Lạng Kha Kỳ Duyên chương 807 tới chương 832. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luyện Bình Nhi sở hữu linh giác nhạy bén đến mức thái quá, trong đầu không ngừng suy tính cách thoát thân và ứng phó tình huống. Mỗi hành động của nàng đều được tính toán kỹ lưỡng, dự trù đủ mọi khả năng. Thế nhưng, nàng lại có chút khó hiểu với tình huống hiện tại. Nếu A Trạch uống phải cổ ma chi huyết mà nhập ma, hẳn là hắn sẽ trực tiếp xóa bỏ nhân tính, cho dù tàn sát Cửu Phong Sơn, cũng khó có khả năng chỉ nhằm vào riêng Luyện Bình Nhi, càng không thể mang đến cảm giác ác ý sâu nặng và đáng sợ đến vậy. Thậm chí, Luyện Bình Nhi còn tự tin có thể lôi kéo con ma này về phe mình. Tình huống hiện tại khiến nàng bất ngờ, nhưng cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Vị công tử tu tiên thế gia kia cũng không phải hạng soàn xỉnh, hắn vô cùng sủng ái hai thị nữ có quan hệ bất phàm với mình. Nhận thấy Nguyễn Sơn Độ không phải nơi an toàn để ở lâu, hắn nhanh chóng dẫn theo hai người cưỡi gió rời đi. Càng rời xa Nguyễn Sơn Độ, cảm giác khẩn trương và đè nén trong lòng Luyện Bình Nhi càng mờ nhạt, tựa hồ nàng đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Luyện Bình Nhi không hề hay biết, A Trạch tuy chưa thể hoàn toàn xác định vị trí của nàng, nhưng vẫn có thể dựa vào sợi dây nhân quả ràng buộc để cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Luyện Bình Nhi vừa rời đi, A Trạch cũng lập tức rời khỏi Nguyễn Sơn Độ. Thực tế, A Trạch không vội tìm đến Luyện Bình Nhi. Hắn không muốn Luyện Bình Nhi chết quá dễ dàng, cũng không muốn nàng dùng những thủ đoạn ngụy biến khó lường để trốn thoát như Ứng Nương Nương trước đây. Ngay khi Luyện Bình Nhi thoát khỏi Nguyễn Sơn Độ, A Trạch cũng dùng vô hình vô tích chi pháp rời đi để tìm kiếm cảm giác về nàng, thì Lục Sơn Quân, hai tên trành quỷ mới khoan thai đến muộn, xuất hiện trên bầu trời Nguyễn Sơn Độ. Hà Sư Huynh, người cho rằng Luyện Bình Nhi thật sự đã ở trong Cửu Phong Động Thiên. Luyện Bình Nhi quỷ kế đa đoan, biến hóa khôn lường. Cửu Phong Động Thiên tuy là tiên gia thánh địa, nhưng nếu nàng muốn vào, chung quy sẽ có biện pháp. Vậy chúng ta làm sao vào được? Hà Phẩm Minh cười khẩy. Lưu Sư Đệ, chúng ta dù sao cũng là tu sĩ kính huyền hải cát, cứ trực tiếp bái phỏng là được. Nhưng chúng ta đã là trành quỷ. Hà Phẩm Minh thở dài. Hắn làm sao không biết, nhưng hổ quân là chủ nhân mà bọn hắn không thể chống lại. Không đến tìm A Trạch, không nhúng tay vào chuyện tốt của Luyện Bình Nhi, chẳng khác nào kháng mệnh. Các ngươi quen biết Luyện Bình Nhi? Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai hai người, khiến cả hai khựng lại. Vừa rồi bọn họ đối thoại, nhưng đều dùng truyền âm, sao lại bị người thứ ba nghe được? Sau đó, họ phát hiện một nam tử mặc y phục đỏ đen từ hư không hiện ra trước mặt. Nhìn kỹ áo của hắn, hẳn là do những ngọn lửa đỏ đen tinh mịn thiêu đốt lẫn nhau mà thành. Tuy nam tử trước mắt không hề lộ ra chút khí tức nào, nhưng thân là trành quỷ, bọn hắn cực kỳ mẫn cảm với trạng thái của A Trạch. Thậm chí, tiên thân của Lục Sơn Quân cũng bắt đầu trở nên bất ổn, lộ ra quỷ khí. Âm quỷ. Ngươi là ma. Lưu Tức biến sắc, khẽ quát. Hà Phẩm Minh phản ứng càng nhanh, trong khoảnh khắc cảm giác nguy cơ tĩnh mịch hiển hiện, hắn lập tức hô lên. Ngươi là A Trạch. Không biết vì sao, thân là quỷ vật lại có cảm giác tim run rẩy, dường như vừa rồi suýt chút nữa đã chết thêm một lần. Hắn lập tức thi triển động thuật, né sang một trái một phải. Nhưng khi nhìn lại nơi vừa đứng, không có gì cả. Đừng nói A Trạch, đến con chim cũng không có. Nhìn quanh khắp nơi cũng không phát hiện gì, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Hai người lăng không đề phòng tại chỗ một khắc đồng hồ, cuối cùng xác nhận chủ nhân vừa thoáng nhìn qua đã đi. Một trong hai người mới truyền âm. Sư huynh, A Trạch đã nhập ma. Luyện Bình Nhi đắc thủ rồi. Dĩ nhiên là tới chậm một bước, chuyện này có thể đại sự không ổn. Trở về chắc chắn bị chủ nhân trách phạt. Nói xong, tu sĩ họ Hạ run rẩy một chút. Rõ ràng, trành quỷ chịu trừng phạt của hổ quân cũng không dễ chịu. Chỉ có thể về trước bẩm báo chủ nhân. Tu sĩ họ Hạ cắn răng quyết định. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, A Trạch đã phân thân thành hai. Một người tiếp tục tìm kiếm Luyện Bình Nhi, người còn lại đã đi theo hai người rời đi. Vào thời khắc A Trạch triệt để hóa ma, Kế Duyên ở Vân Châu xa xôi cũng cảm nhận được. Ít nhiều gì cũng có chút thổn thức, nhưng quân cờ đại diện cho A Trạch vẫn chưa tiêu tán, cũng có nghĩa là A Trạch vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống làm chân chính gây hại chúng sinh. Điều này khiến Kế Duyên an tâm phần nào. Tiên sinh, ngài sao vậy? Trên bàn đá ở cư An Tiểu Cát, một con xích hồ ngồi xổm trên ghế đá, phía sau mấy cái đuôi vẫy nhẹ. Rõ ràng, trước đó nó đang đọc sách. Phát hiện Kế Duyên thở dài, nó lập tức hỏi. Kế Duyên nhìn Hồ Vân, khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là phương xa xảy ra một chuyện, không biết kết quả sẽ như thế nào. Kế Duyên rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng. Hắn có thể biết A Trạch hóa ma nhưng không phải ác ma, nhưng không thể biết vì sao A Trạch triệt để hóa ma, càng không biết sau khi hóa ma sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ hy vọng không phải vì người mà A Trạch quan tâm xảy ra chuyện mới khiến hắn hóa ma, cũng hy vọng giữa hắn và Cửu Phong Sơn không bùng nổ xung đột không thể vãn hồi. Một bên khác, Giải Trí xách theo ghế dài ngồi một mình ở mái hiên cửa phòng, gặm hạt dưa nói với Hồ Vân. Đừng bày ra vẻ tiểu nhân, đọc sách, mấy cái đuôi vung qua vung lại, người coi ngươi là chó à? Hồ Vân giật mình. Lại đem nó so với chó. Nhưng đối mặt Giải Trí, nó giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục xem sách. Nhìn thì không phải tiên pháp khoáng thế hay bí điển tu hành gì, mà là sách do mấy nho sinh nổi danh hiện nay viết. À, xem sách ngược lại rất tốt, nhưng trước kia tiên sinh cho ta xem sách thì thôi đi, sao sư phụ đột nhiên cũng bắt ta nhìn sách thế này? Hồ Vân lầm bầm, liếc trộm Giải Trí, rồi lại nhìn Kế Duyên vẫn đang tự mình đánh cờ. Tiểu tử ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Không có gì sư phụ, ta đang đọc sách. Nói xong, Hồ Vân liền thấp giọng đọc sách, rất giống dáng vẻ học trò đọc sách trong thư viện hay học thuộc. Thỉnh thoảng nó còn lắc đầu, chỉ là cái đuôi thì cố nén không lay động. Chỉ có điều, đợi Hồ Vân đọc sách một hồi, đọc được diệu dụng đồng thời lĩnh hội ý trong văn, thì không kìm lòng được mà bắt đầu vung vẩy mấy cái đuôi. Ha ha, còn nói mình không giống chó. Giải Trí khẽ cười một tiếng. Hồ Vân lập tức ngừng vung đuôi. Kế Duyên cũng không nhịn được nhìn cái đuôi cáo kia vài lần. Người cái tiểu hồ ly này, thiên tư xác thực xuất chúng, cũng biết chịu khổ, nhưng tâm tính chung quy có chút khiêu thoát. Không tính là chuyện xấu, lại quá linh biến. Mượn văn đạo chi khí vừa có thể bồi dưỡng tình cảm sâu sắc, vừa có thể giúp ngươi tu thân dưỡng tính, hỗ trợ lẫn nhau trong tu hành. Ngươi có biết, hiện nay tu tiên giới một số tu sĩ đều sẽ ngẫu nhiên nghiên cứu một ít thư tác của đại nho đại hiền. Ô, Giải Trí liếc nhìn Kế Duyên, hạt dưa trong tay gặm nhanh như máy móc. Két két két két. Chờ nhét đầy một nắm nhỏ nhân hạt dưa vào miệng, Giải Trí mới bắt đầu nhai kỹ. Nuốt xuống thịt hạt dưa, hắn lại tiếp tục nói. Nhớ năm đó ngươi kế tiên sinh để Doãn Thanh, người mang tự ý tung hoành chi đạo và luật pháp chi nghiêm, niệm sách cho lão rùa và thanh ngư nghe ở Xuân Mộc Giang, chính là đạo lý này. Hồ Vân ngây ra một lúc, không nhịn được hỏi. Diệu thì diệu thật, nhưng vậy cũng là thuộc sao? Tiên sinh. Ha ha ha ha ha. Giải Trí chợt cười lớn. Đồ nhi ta, thế nào gọi là tiên thuật diệu pháp? Ngươi cho rằng dùng vô thượng pháp lực hô phong hoán vũ thế mạnh như nước mới có thể xem là thuộc pháp. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên cũng không cần thế mạnh như nước khoa trương như vậy là được rồi. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Hồ Vân một cái, cố ý không xen vào. Tuy tâm trạng không khá lắm, nhưng hắn ngược lại cũng muốn nghe Giải Trí hình dung về hắn như thế nào. Giải Trí gặm xong hạt dưa cuối cùng trong tay, vỗ tay phủi ống quần run rẩy, đem vỏ hạt dưa tán hết xuống dưới ghế, nhai kỹ phẩm vị một lúc, thế mà bình phục một chút khí tức mới mở miệng, dùng ngữ khí hết sức trịnh trọng trả lời vấn đề của Hồ Vân. Nơi nào gọi là thuật, nơi nào gọi là tiên, nơi nào gọi là pháp, nơi nào gọi là đạo. Bốn điều này tuần tự lên cảnh, truy cầu cuối cùng chẳng qua là một chữ cuối cùng. Người kế tiên sinh sớm đã thoát ly những phạm trù này. Bởi vì cái gọi là tiên nhân dùng đạo chưa hẳn hiển pháp, sinh hoạt thường nhật, mỗi lời nói cử động, nhẹ nhàng trêu chọc chính là đạo pháp. Cây mạ nhỏ bé, cự mộc che trời, một bát cát miệng, ngọc trụ chống trời, nếu thế gian có người khác có thể làm được điều kỳ diệu này, ta cũng nguyện xưng hô là tiên nhân. Hồ Vân hiểu không thấu đáo, nhưng trong lòng lại vô cùng rung động, nhỏ giọng hỏi thêm một câu. Vậy sư phụ, ngài không nhận những thế hệ tiên tu kia là tiên nhân sao? Giải Trí nhếch miệng không trả lời. Tuy thế nhân đều gọi họ là tiên nhân, nhưng ít nhất ở chỗ hắn, họ còn chưa xứng. Giải tiên sinh. Tiên sinh còn ăn bao nhiêu nữa? Giải Trí vừa nghiêng đầu, thấy Táo Nương chống nạnh đứng bên cạnh, không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Vỏ hạt dưa dưới ghế đã tích lũy thành một lớp dày. Hạt dưa này do Táo Nương tự tay xào chế. Một mảnh đất trống lớn phía sau cư An Tiểu Các được Táo Nương trồng đầy hoa hướng dương. Nàng biết rõ Kế Duyên thích ăn, nên dùng hạt hướng dương làm nguyên liệu, dùng muối nghiền và hương liệu làm gia vị tỉ mỉ xào chế hạt dưa. Chỉ là không ngờ Giải Trí gia hỏa này quá ghê tởm, rõ ràng đã dặn dò Giải Trí tiên sinh không nên ăn hết, mà Táo Nương chỉ đi vào bếp nấu nước một lát, Giải Trí tiên sinh gia hỏa này thế mà đã ăn sạch hạt dưa. Giải Trí quả thực là một cỗ máy gặm hạt dưa hình người, tần suất kia, người thường gặm một hạt dưa, hắn có thể đập một cái, quả thực là từng thanh đổ vào miệng. Ách, Táo Nương, ta hỏi qua Kế Duyên, hắn nói với ta không cần khách khí. Hồ. Táo Nương thở ra một hơi, không thể oán trách tiên sinh, lạnh lùng nói với Giải Trí. Đứng dậy, ta muốn quét dọn. Vân vân vân. Hiếm khi cảm thấy đuối lý, Giải Trí lập tức đứng lên, không để ý đến ánh nắng, xách theo ghế chạy tới bàn đá bên cạnh sân. Hồ Vân vụng trộm vùi đầu vào sách, làm bộ như không nhìn thấy cảnh này. Nếu nó dám cười ra tiếng, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Tuy nhiên, Giải Trí cũng rất rõ ràng Hồ Vân đang lén cười, cười mà như không cười, thấp giọng nói một câu. nghe nói Hổ Quân đại phát lôi đình vì ngươi không bái kế tiên sinh làm thầy. Nói thật, hắn tìm đến vi sư thì vi sư không sợ, nhưng nếu hắn tìm ngươi thì, chật chật chật. Ngữ khí của Giải Trĩ vô cùng âm dương quái khí, căn bản không giống như sư phụ quan tâm đồ đệ, trái lại như đang cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng mong chờ. Nghe vậy, Hồ Vân lạnh run, run từ mấy chóp đuôi đến đỉnh đầu tai. Kế tiên sinh, sư phụ. Nếu các ngươi không cứu ta, ta nhất định phải chết, nhất định sẽ bị Sơn Quân ăn thịt. Ha ha, tự cứu đi. Giải Trĩ trêu đùa một câu. Kế Duyên vẫn tiếp tục hạ cờ, căn bản không trả lời Hồ Vân, khiến người sau mặt xám như cho Hồ Vân vốn tưởng rằng mình đã tu hành đủ cố gắng, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này phải đối mặt với Lục Sơn Quân, y lại cảm thấy cần thêm chút sức mạnh. Ít nhất cũng phải có cơ hội giải thích đôi ba câu, chứ gặp mặt mà bị nuốt chửng thì oan uổng quá. Ai, ngay cả Kế tiên sinh cũng không nói gì. Xem ra ta tu hành thực sự chưa đủ khắc khổ. Hồ Vân buồn bã nghĩ ngợi. Thực ra, những năm này Hồ Vân tu hành, Kế Duyên đều biết rõ. Y so với yêu quái bình thường đã cố gắng và khắc khổ hơn rất nhiều, tốc độ tiến bộ cũng hết sức kinh người. Kế Duyên chỉ là không muốn can thiệp vào cách dạy đồ của Giải Trĩ, đồng thời cũng rõ ràng Lục Sơn Quân sẽ không thực sự làm gì Hồ Vân. Cũng không biết Hồ Vân gia hỏa này nghĩ gì trong đầu, rõ ràng cũng hiểu Lục Sơn Quân là muốn tốt cho y, nhưng hiểu thì hiểu, y vẫn sợ hãi. Lúc nào cũng cảm thấy Lục Sơn Quân có thể tiện miệng ăn thịt y, mà cho dù tu vi hiện tại thế này, y vẫn phải lách qua hai con chó trên đường ở Ninh An huyện. Kế Duyên tuy đang đánh cờ, nhưng cũng giống như diễn thư thôi pháp, tương đương với việc suy tính cờ trận. Cái hay là y không cần lúc nào cũng phải ngưng thần vào bàn cờ, bởi vì quân cờ đã đặt xuống thì không tự động di chuyển, y có thể tiếp tục diễn toán một cách liên tục. Lúc này, Kế Duyên cầm một quân cờ đen trong tay, liếc nhìn toàn cục. Bàn cờ dường như không chỉ có 19 đường ngang dọc, mà còn không ngừng kéo dài, diễn hóa ra núi sông, trời đất, vạn vật. Quân cờ trắng đen trên bàn không chỉ là quân cờ đơn thuần, mà còn hóa thành khí số của chúng sinh. Tầm mắt Kế Duyên dừng lại ở một góc bàn cờ, nơi đại dương bao la vạn dặm sóng biếc mờ mịt. Nhưng nhìn kỹ lại thấy bên trong hoa quang vạn trượng. Quân cờ đen trong tay Kế Duyên vừa hạ xuống, một án đỏ cuồn cuộn, từng đạo kim tuyến từ hào quang tứ tán bay ra. Quân cờ trắng vốn liền thành một mảnh cũng như có gợn sóng mang theo. Kế Duyên trầm ngâm chốc lát, đưa tay chỉ vào hộp cờ trắng. Lập tức một quân cờ bay ra, tự nhiên bay đến bên cạnh quân cờ đen vừa hạ xuống, gợn sóng của quân cờ trắng liền tỉnh lại. Tình lý bên ngoài, nhưng cũng trong dự liệu. Giải Trĩ đã xích lại gần bàn đá, nhìn Kế Duyên trước mặt. Hắn vẫn thấy một bàn cờ bình thường, nhưng hắn biết Kế Duyên không thể chỉ đơn giản là đánh cờ cho vui. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Giải Trĩ hỏi. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Thực ra, trong tiên đạo, hoặc nói là trong giới tu hành chính đạo, có người thuộc về trận doanh đối phương cũng không khiến Kế Mẫu ngoài ý muốn. Dù sao thiên địa chi bí mang đến cũng là một loại cơ hội khó cưỡng lại. Tu vi cao hơn cũng chưa chắc thoát khỏi được dụ hoặc, chỉ là còn một chuyện ta chưa rõ. Giải Trĩ nhíu mày, ngay cả Kế Duyên cũng không rõ sự tình. Chuyện gì? Kế Duyên nhìn bàn cờ, thì thào nói, vật đổi sao dời, thiên địa không còn như xưa. Thế giới hiện nay không phải là thượng cổ hồng hoang. Cái cần phá cục thực sự là bọn họ chứ không phải chúng ta. Chậm chậm tính toán đương nhiên là có thể, nhưng thời gian vẫn đứng về phía chúng ta, vậy thì phá cục thế nào? Thiên địa tự nhiên áp lực vẫn còn, thêm vào đó bọn họ không thể toàn thịnh chân thân ở đây, muốn đánh phá thiên địa là quá khó khăn. Mà chúng sinh và thiên địa lại hỗ trợ lẫn nhau, dù mặt trái của chúng sinh có ảnh hưởng đến thiên địa, nhưng hiện tại dưới kỳ lộ của Kế Duyên, xu thế là hướng tốt. Vậy nếu không phá được cái cục này, thì nói gì đến việc cựu thiên địa trở về, nói gì đến đại nghiệp siêu thoát? Giải Trĩ giật mình. Sao ta cảm giác ngươi còn quan tâm việc này hơn cả bọn họ vậy? Cứ kéo dài được thì kéo thôi, nắm nó mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí có thể chỉ cần mấy chục, trăm năm là có thể lãnh hội được uy lực của tình thế hỗn loạn. Đến lúc đó thiên địa cách cục lại rực rỡ hẳn lên, khiến không gian sinh tồn của tà ma ngoại đạo càng thêm chật hẹp, há chẳng phải quá tốt sao? Giải Trĩ chỉ ra chỗ sai là mấy vòng quan trọng nhất trong kỳ lộ của Kế Duyên. Trong nhân thế trăm nhà đua tiếng, rực rỡ chói lọi dẫn đầu thiên địa, còn có âm gian liên hệ, thậm chí thôi diễn ra đạo thai chuyển thế. Ngay cả những oán niệm và bất cam lòng khó hóa giải cũng có thêm cơ hội hóa giải, càng có thể tan rã lệ khí, dẫn người hướng thiện. Đồng thời, thần đạo cũng có thể có phần mới. Tóm lại là can thiệp, thậm chí cướp đoạt một phần thiên địa chi đạo, dẫn các đạo hướng chính đạo, khiến chúng sinh có nhiều con đường hơn, cũng đền bù một số chỗ thiếu sót trong thiên số. Có thể nói, những kỳ lộ của Kế Duyên, về đại cục là đường đường chính chính bày trận thúc đẩy. Dù bị nhìn ra cũng không sao, bởi vì đến khi bị nhìn ra, cũng là lúc kỳ lộ phát huy hiệu quả. Như Kế Duyên nói, ta không bày âm mưu quỷ kế gì, ta chính là chính diện đẩy ngang. Rất lâu rồi kế duyên chỉ ở trong đó trêu chọc một hai, không cần có động tác kinh thiên động địa gì, mà giờ đã hiện ra khắp nơi trên đất hoa nở. Ngay cả Hoàng Tuyền ở âm gian cũng không thể ngăn cản. Nói trắng ra, thiên địa hôm nay vẫn là lực lượng của chính đạo mạnh. Trong đại tiền đề này, những kẻ chỉ biết lén lút cướp gà trộm chó, căn bản không thể đối kháng được với dương mưu của kế duyên. Mà dương mưu này còn rất khó bị nhìn ra, e rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng những biến hóa hôm nay đều là tiến trình tự nhiên của lịch sử. Nhưng rõ ràng, những tồn tại đứng ở phía đối diện kế duyên, chắc chắn đã hạ cờ không chỉ một chỗ. Ví dụ như sự việc ở Kính Huyền Hải cắt rõ ràng là một trong số đó. Có lẽ đột phá khẩu vẫn ở Lưỡng Hoang chi địa sao? Giải Trĩ nói. Kế duyên không phản bác, dù sao trong lời của tổ sư Gia Vân Sơn Quán để lại, có liên quan đến Hắc Hoang, nhưng cũng có một câu nhật luân khóc lóc. Tạm thời không nói tổ sư Gia Vân Sơn Quán có thực sự có khả năng nói ra những lời chuẩn xác như vậy hay không, cứ cho là khả năng đó rất lớn. Vậy thì kế duyên sợ là sợ những thứ có liên quan đến mặt trời. Dù sao đối kháng Kim Ô vẫn là thứ yếu, nhưng thiên địa chúng sinh, sao có thể thoát ly khỏi Thái Dương Quang Huy? Kế duyên không cho rằng Kim Ô sẽ cùng tồn tại với mặt trời, nhưng quan hệ giữa hai người tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi đã chiếm được tiên cơ, nếu ngươi nghĩ thấu hết rồi, thì bọn họ còn làm ăn gì nữa? Cùng lắm thì đến lúc đó cứng đối cứng, ai sợ ai? Kế duyên cũng cười. Thực sự cũng không cần thiết phải sợ. Cho dù ta kế duyên không thể thắng, thì thiên địa rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mọi thứ cũng nhất định có một chút hy vọng sống. Những lời kế duyên và Giải Trĩ nói, Hồ Vân nghe như lọt vào sương mù, Táo Nương bên cạnh cũng vậy. Nhưng nàng biết tiên sinh đang đăm chiêu suy nghĩ, chắc chắn là việc quan hệ đến đại sự của thiên địa chi đạo. Tiên sinh nhất định có thể thắng. Táo Nương xen vào nói một câu. Giải Trĩ nhanh chóng nịnh nọt phụ họa, đúng đúng đúng, Táo Nương nói không sai. Không cần thiết phải nói những lời thất vọng làm gì. Sau này trước tiên cứ mở rộng pháp tiền chi đạo, rồi chờ Hoàng Tuyền hiện thân ở âm gian. Kế duyên buông quân cờ trong tay, thôi diễn đến đây là kết thúc. Nói đến Hoàng Tuyền, chắc hẳn có không ít người mong muốn tìm ta kế duyên đây. Đúng vậy, không ít người sợ là sắp phát điên rồi. Nghe Giải Trĩ nói với giọng trêu đùa, kế duyên cảm thấy ba quyển sách sau của Hoàng Tuyền cũng nên đưa ra ngoài. Mà ở phía xa bắc cảnh Hàng Châu, trong một ngọn núi, Lục Sơn Quân mà Hồ Vân tâm tâm niệm niệm vừa động thủ một lần. Giờ phút này y đang cùng Lão Ngưu, người vừa đồng loạt ra tay, bình phục khí tức, mặt lộ vẻ suy tư. Trước đó, Trành Quỷ phái đi đã trở về, mang theo một tin không tốt lắm. Bọn họ đến muộn, không gặp được Luyện Bình Nhi, đồng thời A Trạch hẳn là vẫn nhập ma. Bọn họ trên bầu trời Nguyễn Sơn Độ ngắn ngủi gặp được A Trạch sau khi nhập ma hư hư thực thực, nhưng lại không thể giao lưu. Trong lúc hai Trành Quỷ nói chuyện, Lục Sơn Quân chợt phát giác ra điều gì, gầm thét xuất thủ công hướng vào hư không một chỗ, bước ra một đạo ma ảnh. Cũng không biết có phải là A Trạch hay không, nhưng vừa rồi rõ ràng nó muốn dùng ma niệm xâm nhập vào tâm thần của Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên. Lục Sơn Quân và Lão Ngưu gặp phải chuyện này, đương nhiên là tấn công mạnh đánh trả ngay lập tức. Dù đó là A Trạch, sau khi nhập ma cũng không thể lưu thủ. Nhưng ma ảnh kia lại vô cùng trơn trượt, còn cố ý ảnh hưởng đến việc Lục Sơn Quân và Lão Ngưu đối công lẫn nhau. Sau khi không thành công, nó mới đấu pháp với hai người, rồi khi phát hiện đối cứng không thể thừa cơ, nó liền cấp tốc tiêu tán vô tung, thật sự quỷ dị. Hai người không sợ việc thôn phệ tu sĩ Lưu Nhị bị Luyện Bình Nhi biết. Dù sao tính tình bên ngoài của Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đặt ở đó, khó chịu làm gì cũng có thể. Hơn nữa, bọn họ giao hảo với Bắc Mộc, chuyện ở Kính Huyền Hải Cát, họ có đầy đủ lý do để khó chịu. Nhưng nếu ma ảnh kia là A Trạch, thì có chút phiền não thật sự. Ma ảnh này huyễn ảnh biến hóa đa dạng, mà khí tinh thuần chưa từng thấy. Nhưng luận về thuần túy tính, e rằng Bắc Mộc cũng không bằng. Rất có thể là A Trạch nhập ma biến thành. Lão Lục, vừa rồi ngươi đã thủ hạ Lưu Tình. Lão Ngưu thở dài. Lục Sơn Quân khẽ nhíu mày. Thực ra y vừa rồi đã có cơ hội nuốt chửng ma ảnh, với uy lực của chân thân Lục Ngô, ma ảnh kia bị nuốt thì tuyệt đối vô vọng đào thoát. Nhưng nghĩ đến sư tôn rất coi trọng A Trạch, ngay cả Lục Sơn Quân cũng do dự một chút, vì thế để ma ảnh đào thoát. Quả thật ta có tội. Lần sau nếu gặp, ta sẽ không lưu thủ nữa. Không cần lần sau, ta vẫn còn ngửi thấy một luồng ma khí. Lão Ngưu bình thường hay cười toe toét, tình cảm phong phú, giờ lại có vẻ ý chí sắt đá hơn cả Lục Sơn Quân lãnh khốc, định thần nhìn Lục Sơn Quân nói, chúng ta đuổi theo. Lục Sơn Quân nhìn Lão Ngưu, hơi híp mắt lại. Đừng nhìn ta như vậy, nếu hắn thực sự là A Trạch, thì nên giúp hắn giải thoát. Lục Sơn Quân chuyển tầm mắt nhìn về phương xa, hít hà luồng ma khí nhỏ bé, ánh mắt lóe lên nói, ta chỉ cảm thấy, nếu tiên sinh coi trọng A Trạch, thì hắn có thực sự nhập ma như vậy không? Ai, thiên đạo vô tình, Kế tiên sinh cũng không thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ. Lão Ngưu lắc đầu, lại thở dài một câu, cùng Lục Sơn Quân cưỡi gió đi xa. Có lẽ luồng ma khí này là ma ảnh cố ý dẫn bọn họ đến, nhưng y và Lục Sơn Quân thực sự không sợ. Mà ở phương xa, A Trạch vẫn dựa vào cảm giác để đuổi theo Luyện Bình Nhi. Hồi lâu sau, một đạo ma ảnh giống hệt y tụ hợp vào trong thân, khiến y hiểu được những chuyện đã qua. A Trạch nhận ra Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên. Lần đại hội dưới đáy biển kia có hai yêu quái lợi hại này. Nhìn biểu hiện của hai trần quỷ trước đó, hai đại yêu quái này, đúng như ngày đó y cảm thấy, cực kỳ không hợp nhau với Luyện Bình Nhi. Mặc dù hai yêu quái khi nhìn thấy ma ảnh của A Trạch, biểu lộ không thay đổi, nhưng từ cảm xúc mơ hồ có loại lo lắng và nộ ý, nhưng A Trạch không tin tưởng bọn họ. Trên đời này, A Trạch chỉ tin tưởng rải rác vài người, một là Kế Duyên, hai là Tấn Tú, ba là Ứng Nương Nương. Còn lại có lẽ là A Cổ và những người ở Cửu Phong Động Thiên. Nhưng A Trạch dù không tin tưởng và không muốn tiếp xúc hai đại yêu, y vẫn tình nguyện dẫn bọn họ đến chỗ Luyện Bình Nhi. A Trạch trước khi nhập ma hiểu biết về tu hành cảnh giới còn hạn chế, người thường bàn luận với hắn về giới tu hành chỉ có Tấn Tú, bản thân Tấn Tú cũng không phải đại tu sĩ gì ghê gớm, nên A Trạch thật sự không rõ tình cảnh hiện tại của mình. Dù vậy, A Trạch vẫn có giác quan nhạy bén, mơ hồ nhận ra được phần ma đạo đạo hành không mấy ai ưa thích, thậm chí chính hắn cũng chẳng mặn mà. Tại Cửu Phong Động Thiên, nghịch thiên mà đoạt tân sinh, A Trạch dù không ra tay, vẫn chẳng hề sợ Cửu Phong Sơn bày trận. Sau khi ra khỏi động thiên, dù ma niệm mang đến thống khổ vẫn không hề giảm bớt, nhưng cảm giác nghịch đạo thiên ma đã dịu đi nhiều. Dẫu thế, chỉ bằng vào cảm giác, A Trạch biết Luyện Bình Nhi không thể địch lại hắn. Đây không hoàn toàn là cảm giác đối kháng thực lực, mà là một loại tâm thần khó mà chống lại hắn. Về sau, khi ma ảnh của hắn gặp Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên, A Trạch phát hiện hai yêu quái này quả nhiên lợi hại. Trước đây hắn còn có thể giao thủ ngắn ngủi với Ứng Nương Nương, không chỉ yêu pháp lợi hại, mà trực giác nhạy bén và tâm thần chi lực sung mãn cũng vô cùng cường đại, xem ra không dễ đối phó. Điều này không khiến A Trạch nghi hoặc, mà tự như trời định, hắn lập tức hiểu ra. Lực lượng của hắn chia làm hai loại, nội và ngoại. Ngoại tại ma đạo pháp lực phần lớn bắt nguồn từ cổ ma chi huyết, không ngừng tăng cường, nhưng vẫn cần tu luyện. Mà cách tu luyện của hắn khác biệt so với tu sĩ thông thường, còn nội lực, lại càng nhìn vào địch thủ, đặc biệt là tâm thần chi lực và tâm cảnh của chúng. Hai yêu nghiệt, lại đạt cảnh giới thế này, thật khiến người châm chọc. A Trạch lẩm bẩm, rồi chậm rãi nhắm mắt. Hắn thực sự không muốn thành ma, cũng không nhận mình là ma, nhưng theo định nghĩa thông thường của giới tu hành, hắn lại là ma đạo chính cống. Hơn nữa, một khi hóa ma, hắn đã đạt đến cảnh giới mà ma tu bình thường khó lòng chạm tới, lại gần như không cần thời gian thích ứng, mọi ma đạo chi pháp dường như sinh ra đã biết. Điều này cũng không phải thứ A Trạch ưa thích, nhưng không thể phủ nhận, nó rất thuận lợi. Lúc này, sắc trời đã tối. A Trạch chỉ khẽ nhắm mắt, đã có thể dựa vào nhân quả và ma niệm, cảm nhận Luyện Bình Nhi mạnh hơn, thậm chí tự giác có thể làm được vài việc, tự như khi Thái Dương chi lực suy yếu vào ban đêm, một số thủ đoạn trở nên linh hoạt hơn. Tâm thần hà tất đề phòng đến vậy, người tu hành cũng có lúc mộng mị. Trong lúc A Trạch khẽ lẩm bẩm, Luyện Bình Nhi đã rời khỏi nơi đó mấy trăm dặm, không hề dám lơi lỏng cảnh giác. Nàng chưa từng trải qua cảm giác này trong bao năm tu luyện, hoảng hốt sợ hãi và bất an dù đã nhạt đi, nhưng vẫn quanh quẩn không dứt, khiến Luyện Bình Nhi tin rằng mình đã trúng ma đạo thủ đoạn. Vì thế, sau khi tạm ổn, nàng bắt đầu tự thi pháp lên tâm thần, để tránh lặp lại cảnh vất vả cả đời, nhàn nhã một lần. Ngọc Nhi tỷ, Ngọc Nhi tỷ. Thanh âm mơ hồ truyền đến, hình như cực kỳ xa xôi. Khi thanh âm càng lúc càng lớn, Luyện Bình Nhi mới hoảng hốt nhận ra điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy. Ta, ngủ thiếp đi. Trên trán Luyện Bình Nhi lấm tấm mồ hôi. Nàng nhìn quanh, đây là một gian phòng khách sạn bình thường, bên cạnh là Thúy Nhi thị nữ, có lẽ đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Ngọn đèn trước bàn hơi chập chờn theo nhịp thở của nàng. Ngọc Nhi tỷ, tỷ có vẻ không khỏe. Có lẽ hơi mệt. Luyện Bình Nhi gượng gạo nở nụ cười, nhưng lòng càng thêm cảnh giác. Với tu vi của nàng, sao có thể ngủ bất tri bất giác? Vậy những pháp thuật nàng vừa thi triển, chẳng lẽ cũng chỉ là trong mơ? Luyện Bình Nhi kinh ngạc trong lòng, tự mình cảm nhận một phen, phát hiện tâm thần đã được cấm chế gia hộ phong bế cực kỳ chặt chẽ, sắc mặt mới trở nên dễ coi hơn. Xem ra bao năm tu hành của mình cũng không phí công. Tuy nhiên, Thúy Nhi bên cạnh chẳng hề hay biết sự khác lạ của Ngọc Nhi. Thấy nàng tỉnh lại, Thúy Nhi vui vẻ báo cho nàng biết. Ngọc Nhi tỷ, công tử nói tối nay sẽ giúp chúng ta tu hành đó. Luyện Bình Nhi liếc nhìn nha đầu này, thấy nàng vừa ngượng ngùng vừa mong chờ, liền biết cái gì là phương pháp giúp tu hành. Nàng cười nhạt trong lòng, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ tương tự Thúy Nhi. Ồ, thật sao, tốt quá. Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để công tử đợi lâu. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Thúy Nhi, Luyện Bình Nhi mỉm cười đáp lời, đứng dậy cùng Thúy Nhi đến phòng của công tử kia. Tuy nhiên, sau đó nàng lại giống như một người ngoài cuộc, ngồi trước bàn trong phòng, nhìn vị công tử thế gia kia cùng Thúy Nhi song tu, giống như thưởng thức một tuồng kịch. Vị công tử thế gia và Thúy Nhi dường như quên mất sự có mặt của Ngọc Nhi, bắt đầu tu hành. Điều khiến nàng ngạc nhiên là, cảnh tượng không dâm quế như nàng tưởng tượng. Dù có âm dương giao hòa, nhưng toàn bộ quá trình đều có âm dương nguyên khí bổ sung, khiên động linh khí và pháp lực. Ngoại trừ việc không có quần áo che chắn, thì so với đã tọa tu hành còn chính thức hơn nhiều. Xem đến nỗi Luyện Bình Nhi ngáp liên tục. Việc xem song tu mà khiến nàng mệt mỏi là điều nàng không ngờ tới. A Trạch lúc này lại ngập tràn ma niệm và lệ khí. Hắn không ngờ tâm thần phòng bị của tiện nhân Luyện Bình Nhi lại mạnh đến vậy. Vừa rồi hắn thi pháp, ngược lại tạo cơ hội cho ả, vậy mà trong trạng thái gần như vô ý thức trong mộng, ả đã phong bế tâm thần. Dù mất đi một phần mẫn cảm, nhưng lại giúp ả che giấu bản thân khỏi cảm giác của A Trạch. Tiện nhân kia quả nhiên có chút thủ đoạn. A Trạch lúc này như một thể mâu thuẫn hai mặt, bên ngoài băng lãnh yên lặng, bên trong ma diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Ngoài thành, Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đã bay tới nơi này, nhưng hai người giảm tốc độ. Lão Ngưu liếc nhìn Lục Sơn Quân. Lão Lục, tên kia không phải đang đùa chúng ta đấy chứ? Bao nhiêu năm rồi, loại chuyện này có gì lạ? Lục Sơn Quân hít một hơi dài, sâu trong đáy mắt ánh lên một vần u lãnh. Cũng không hẳn, đoán xem ta ngửi được mùi gì. Lão Ngưu vờ trầm tư nửa ngày, rồi đùng một tiếng, vỗ mạnh một chưởng. Chẳng lẽ là mùi kỳ là nửa yêu nửa người của Luyện Bình Nhi? Lão Ngưu nhìn biểu hiện của Lục Sơn Quân, nở nụ cười chất phát. Ha ha, xem ra lão Ngưu ta may mắn đoán đúng. Nói xong, lão Ngưu cũng thu lại nụ cười, khẽ nói. Thật ra cũng không khó đoán. Tên A Trạch sau khi thành ma, hoặc là cực độ căm hận Luyện Bình Nhi, hoặc là bị ả dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục liên thủ. Gặp được ả cũng không lạ. Dẫn chúng ta đến đây, hoặc là muốn mượn đau giết người, hoặc là muốn đối phó chúng ta. Đúng rồi lão Lục, người cảm thấy A Trạch thuộc loại nào? Khóe miệng Lục Sơn Quân nhếch lên, đáp lời, ta cảm thấy hắn căm hận Luyện Bình Nhi. Lão Ngưu gật gật đầu. Vậy ta chọn với sau, coi như ngươi ta đánh cược thế nào? Hừ, tùy ngươi. Lục Sơn Quân nói một câu như vậy xong, hé miệng, lộ ra một luồng khí tức, trước mặt hắn và lão Ngưu hóa thành hai trành quỷ, chính là Hạ Phẩm Minh và Lưu Tức. Chờ hai trành quỷ hiện thân, lão Ngưu đứng trên không trung ngắm nghía hai trành quỷ rồi tự nói. Không thể không nói, lão Lục ngươi đúng là hổ yêu lợi hại nhất ta từng thấy, ngay cả tiên tu bị ngươi nuốt cũng có thể hóa thành trành quỷ. Chỉ cần bị ngươi nuốt, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nếu như Luyện Bình Nhi loại người tự cao tự đại này cũng bị ngươi hóa thành trành quỷ, loại tuyệt vọng không thể chưởng khống bản thân, thậm chí không thể tự kết thúc, tưởng tượng thôi đã còn hơn cả nỗi khổ luyện ngục. Hừ, Luyện Bình Nhi quỷ kế đa đoan, muốn ăn ả đâu dễ. Thử một chút nha, ha ha ha. Lão Ngưu cười nói rồi cùng Lục Sơn Quân chọn một phương hướng bay đi. Hai trành quỷ cũng đã thu vào thần niệm của Lục Sơn Quân, hướng về Lục Sơn Quân thi lễ rồi bay về phía đó. Rõ ràng, những lời cố tình làm ra vẻ của hai người là để A Trạch nghe. Dù sao, cảm giác như có như không kia vẫn luôn tồn tại. Còn việc đối phương có giúp hay không thì không rõ. Trong khách sạn, Luyện Bình Nhi đang cảm thấy có lẽ thú vị, đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, lập tức phá cửa xông ra, thậm chí còn không đóng cửa phòng cho hai nam nữ tu sĩ đang song tu. Trên nóc nhà, Luyện Bình Nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có hai đạo tiên quang từ phương xa bay tới, đang hướng đông mà đi. Là bọn họ. Lòng Luyện Bình Nhi vui mừng, lập tức nghĩ ra cách thoát khỏi khốn cảnh. Trước đây nàng còn thấy Lục Mân được tu sĩ Cửu Phong Sơn từ Nguyễn Sơn Độ đưa đến Cửu Phong Động Thiên, biết rằng hai tu sĩ mà nàng từng trào phúng là phế vật, giờ lại như mưa rào đúng lúc. Hạ đạo hữu, Lưu đạo hữu. Luyện Bình Nhi dùng thần niệm truyền âm, thân hình cũng dẫm lên một luồng thanh phong rời khỏi nóc nhà bay lên không trung. Nàng bây giờ thi pháp rất cẩn thận, vì sợ kích thích phản ứng của A Trạch, nên bay không nhanh. Nhưng nghe được thanh âm thần niệm, hai vị tu sĩ Kính Huyền Hải các dừng lại, rồi không lâu sau phát hiện Luyện Bình Nhi đang dẫm lên một cổ thanh phong bay tới, cơ hồ không hề lộ ra khí tức. Nguyên lai là Luyện đạo hữu. Luyện đạo hữu cũng ở đây sao? Nói ra thật xấu hổ, để Lục Mân trốn vào Cửu Phong Sơn, không tiện trừ khử hắn. Nhìn vẻ mặt hơi bối rối của hai người, Luyện Bình Nhi lại tỏ ra vô cùng rộng lượng. Lục Mân sống chết đã không còn quan trọng. Hai vị tới đúng lúc, tại hạ hiện tại đang có chút không tiện thi pháp, mong rằng mang ta một đoạn đường, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng là gặp cường địch. Chúng ta có thể giúp Luyện đạo hữu lui địch. Quả thật có chút phiền phức, nhưng đạo hạnh của hai vị tuy cao, cũng không cần liều mạng với đối phương, chỉ cần mang ta rời đi là được. Hai vị tu sĩ liếc nhau. Luyện Bình như thế mà thật sự không nhìn ra thân phận trành quỷ của bọn họ. Như thế, cũng tốt. Khi nào khởi hành, đi hướng nào? Lập tức lên đường, đi Thiên Tiều Đảo. Tốt. Hạ Phẩm Minh lập tức vung tay áo vũ ra một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền rơi xuống dưới chân ba người, đón gió liền dài ra, đến ba trượng mới dừng lại. Hai vị ngồi vững, hãy xem độn pháp của ta. Lời vừa dứt, thuyền nhỏ liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bờ biển. Sau khi phi thuyền gấp độn mười mấy hơi thở, cảm giác bất an còn sót lại trong lòng nhanh chóng biến mất. Lúc này Luyện Bình Nhi mới yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc cũng thoát khỏi đối phương. Bước tiếp theo là tìm cách cắt đứt nhân quả vướng mắc. Luyện đạo hữu, dường như có chút không ổn. Thế nào? Lòng Luyện Bình Nhi giật mình. Nàng vẫn chưa cảm giác được gì không đúng, nhưng nghĩ đến việc bản thân phong bế đến kịch liệt, cũng không dám khinh thường. Lưu Tức cũng híp mắt nói, ta cũng có chút cảm giác, nhưng không nói ra được. Hình như có người trong ma đạo ở phương xa thi pháp quấy nhiễu tiếng lòng, khiến người hơi bực bội. Hừ, chút tài mọn, hãy xem thủ đoạn của ta. Hạ Phẩm Minh nói xong, điều khiển phi thuyền bay xuống tầng trời thấp. Khi tiếp cận phía dưới núi lớn, tay hắn cũng không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, dường như đang khiên động chung quanh sơn thế, cùng tương dung. Như cùng sơn thế tương dung, xem ngươi thế nào quấy nhiễu tiếng lòng tìm vị trí của ta. Còn Lưu Tức thì không ngừng thi pháp thành thuyền nhỏ mặc lên cấm chế, đem khí tức của bản thân không ngừng đè thấp. Luyện Bình Nhi phát hiện hai người này dĩ nhiên là ngoài ý muốn tin cậy, liền không nói không rằng chỉ điểm. Trong bóng đêm, núi lớn có vẻ hơi lờ mờ. Xa xa có tòa sơn phong tương tự ủi sóng lưng dốc thoải, ở một đầu có một sơn động nhìn như thâm thúy. Sư đệ, Luyện đạo hữu, ngọn núi này là khu vực sơn thế trầm trọng nhất, có thể ngăn chặn khí tức của chúng ta, hãy đi trước một tránh. Lưu Tức gật đầu đồng thanh, trong tay thi pháp không ngừng, còn phi thuyền thì càng ngày càng tiếp cận cái sơn động đen nhánh. Chẳng biết tại sao, Luyện Bình Nhi nhìn sơn động càng lúc càng gần, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lưu đạo hữu, ngọn núi này hình như cũng có chút không đúng lắm. Ừm, cho là có sơn tinh chiếm giữ ngọn núi này mong muốn tu luyện thành sơn thần, cũng không lo ngại, ngược lại càng có thể giúp chúng ta ẩn núp. Đang nói chuyện, phi thuyền đã tự như tia chớp trốn vào trong sơn động. Hạ Phẩm Minh và Lưu Tức đồng thời lộ ra nụ cười. Được rồi. Đúng vậy sư huynh, không việc gì. Nhưng tim Luyện Bình Nhi lại đập kịch liệt. Cái gì không việc gì, gọi thế nào không việc gì, nàng rõ ràng cảm thấy đại sự không ổn, thậm chí có loại ngạt thở dâng lên, khiến nàng hô hấp run rẩy. Hai vị đạo hữu, không nên buông lỏng cảnh giác. Nơi này không phải an toàn chỗ, nơi này tuyệt đối. Luyện Bình Nhi nói được nửa câu thì dừng lại. Hạ Phẩm Minh và Lưu Tức giờ phút này lộ vẻ cực kỳ cổ quái, mang nụ cười quỷ dị trên mặt trong mắt kế duyên. Luyện Bình Nhi nghiễm nhiên là một quân cờ quan trọng của đối phương, chí ít cũng là một quân cờ có giá trị. Nhưng ả ta lại hết lần này đến lần khác ra tay độc ác, khiến kế duyên không khỏi hoài nghi rằng đối phương đã nảy sinh lòng nghi ngờ với hắn, hoặc ít nhất cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng cũng không sao cả. Kế duyên vốn dĩ muốn tìm hiểu những chuyện liên quan đến đám tôn chủ kia, và hắn đã thu thập được không ít thông tin từ Luyện Bình Nhi. Hơn nữa, một phần kế duyên cũng có thể tự mình đoán ra. Thêm vào đó, dù quan hệ có tốt đến đâu, những kẻ tự cho mình có thể chiến thắng đại kiếp hồng hoang kia cũng chẳng đời nào tiết lộ bí mật cho hắn biết. Dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể tường tận hết mọi chuyện thiên hạ, giống như đối phương không thể biết hết những bước đi mà kế duyên đã âm thầm thực hiện. Vì vậy, kế duyên cũng không có gì phải tiếc nuối. Hắn hiểu rõ, kẻ có thể chấp cờ thiên hạ sẽ không có nhiều. Chu Yếm hóa thân đã bị trừ khử, hành tung của vị kia ở Ngự Linh Tông cũng đã được kế duyên nắm bắt phần nào. Tôn chủ của Luyện Bình Nhi thì luôn ẩn mình, nhưng cũng có một vài manh mối. Ngoài ba vị này ra, liệu còn kẻ thứ tư hay không vẫn còn là một ẩn số. Vậy nên, chính đạo chi lực vẫn còn áp đảo tà đạo. Dù đối phương có thực sự đồng thủ với hắn, kế duyên cũng không hề sợ hãi, bởi lẽ hắn đã từng chém Chu Yếm, nay lại có giải trị giúp sức. Nếu có thể duy trì cục diện hiện tại, kế duyên cũng rất sẵn lòng. Vẫn là câu nói cũ, thời gian đứng về phía bọn hắn. Dù đối diện đang chuẩn bị những gì, suy đi tính lại do dự bất định chỉ càng thêm tâm thương. Cách hành xử của kế duyên là vững bước thực hiện kỳ lộ của riêng mình. Quyết định xong, kế duyên đặt cờ xuống, thu dọn từng quân cờ đen trắng trên bàn cờ, bỏ vào hộp rồi đứng dậy. Táo nương, lần này ta xuất môn có lẽ sẽ khá lâu, trông coi nhà cửa cẩn thận. Kế duyên vừa định nói gì đó, đột nhiên thân thể khẽ lắc lư, bước chân có chút bất ổn. Trong cảm giác của hắn, tự như cả thiên địa đang rung chuyển nhẹ nhàng. Âm âm âm âm âm. Cái cảm giác mất thăng bằng thoáng qua này đã quá lâu rồi kế duyên chưa từng trải qua. Những người xung quanh cũng kinh ngạc trước trạng thái của hắn. Tiên sinh. Kế duyên. Tiên sinh, ngài sao vậy? Kế Duyên nhanh chóng ổn định thân hình. Thực tế, vừa rồi không phải cơ thể hắn có vấn đề, mà là một loại thiên tâm cảm ứng. Không có gì đáng ngại. Đáp lại một câu, Kế Duyên bước ra khỏi Cư An Tiểu Cát, đạp lên làn thanh phong bay lên không trung Ninh An huyện, nhìn về phía phương đông, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, chẳng lẽ là Long tộc tịch hoang? Sự việc xảy ra ở phương đông xa xôi, lại có thể lay động thiên địa, rất có thể là đại sự tịch hoang của Long tộc. Ngay khi hắn vừa thốt ra, Kế Duyên bừng tỉnh, lập tức hiểu ra một vài điều. Chưa hẳn cần chờ những kẻ chấp cờ kia khôi phục thế nào, muốn lay động thiên địa cũng có thể mượn nhờ ngoại lực. Tỷ như Long tộc khiên động thiên hà thủy trạch chi tinh, hướng về hỗn độn mở ra hoang hải, chính là một trong số đó. Giải Trĩ cũng đạp gió rơi xuống bên cạnh Kế Duyên, tiếp lời hắn. À, tiên sinh, vậy Nhược Ly có gặp nguy hiểm không? Táo nương có thể không hiểu cũng không quan tâm đến những đại sự thiên địa, nhưng điều đầu tiên nàng nghĩ đến là an nguy của hảo tỷ muội Ứng Nhược Ly. Kế Duyên lập tức xua tan lo lắng của nàng, trước đây ta đã nói, mở ra hoang hải có công đức lớn lao, việc này bản chất sẽ không thay đổi. Nhược Ly tịch hoang có công với thiên địa thương sinh, dù thân ở trong muôn vàng thủy tộc cũng sẽ không có chuyện gì. Kế Duyên nói không sai, muội muội tốt của ngươi sẽ không sao đâu. Nhưng đừng quên, việc tịch hoang ban đầu là ai thúc đẩy, e rằng không thể thoát khỏi liên quan đến Luyện Bình Nhi và đám người của ả, chỉ là trải qua bao nhiêu năm như vậy, khắp thiên hà thủy tộc đều dốc sức giúp đỡ, tứ hải long tộc đều anh dũng đi đầu, dù Kế Duyên đứng ra phản đối, có thể làm gì được. Không thể không nói, Ứng Nhược Ly hiện giờ là đệ nhất nữ thần của long tộc, bất kể là tu vi hay dung mạo, danh khí hay nhân tâm trong long tộc, đều là vạn chúng sở quy. Dưới sự quyến rũ của Ứng Nhược Ly và công đức của việc tịch hoang, việc này đã từ chỗ một mình Ứng Nhược Ly gánh vác, biến thành trách nhiệm chung của khắp thiên hà thủy tộc, là đại sự lớn nhất của thủy tộc trong gần 2000 năm qua. Biểu lộ trên mặt Giải Trĩ ngưng trọng, khóe miệng tràn ra một chút yêu khí màu đen như sợi khói. Nếu lúc này chúng ta dùng vũ lực ngăn cản tịch hoang, tất nhiên sẽ gây ra phẫn nộ của thiên hà thủy tộc. Chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng chỉ e rằng sẽ châm ngòi tranh chấp giữa thủy tộc và tiên đạo. Hơn nữa, chưa nói đến việc đó, nếu như việc này thành công, Kế Duyên, kẻ dẫn đầu bức cung khiến nhiều long tộc liên lụy, nhất là long nữ mà ngươi thương mến, e rằng cuối cùng sẽ như hoa tàn úa. Bọn chúng dùng chiêu này, đúng là dương mưu. Cái gọi là lay động thiên địa, dẫn động đại kiếp, dù cho cái cảm giác tiết lộ thiên cơ sẽ chết càng ngày càng buông lỏng, Kế Duyên cũng không thể nói rõ với hàng vạn thủy tộc. Nhưng nếu tổ chức tịch hoang, Kế Duyên sẽ thực sự trở thành kẻ địch của hàng vạn thủy tộc, mặc kệ ngươi là chân tiên có đạo gì cũng vô dụng. Kế Duyên biết rõ Ứng Nhược Ly tuyệt đối sẽ tin hắn, Lão Long và Ứng Thị cũng sẽ tin hắn, nhưng thì sao? Tiên sinh. Hồ Vân bên cạnh ghé đầu vào đám mây, há miệng không dám nói gì, còn Táo Nương thì vô cùng lo lắng. Giải Trĩ lắc đầu trấn an, Táo Nương, ngươi không cần lo lắng, tiên sinh của ngươi là người thế nào, ngươi còn không rõ sao? Nếu như để cho Ứng Nhược Ly đạo tâm sụp đổ, ngay cả ta còn tiếc, hắn có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Điểm này Giải Trĩ đoán không sai, Kế Duyên quả thực đã coi việc cứu vớt thương sinh là nhiệm vụ của mình. Nhưng không nói đến việc hy sinh tuyệt đối là không thể có chuyện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Kế Duyên cũng xưa nay không ưa cái kiểu vấn đề cứu mẹ hay cứu vợ hay có thể hy sinh số ít để cứu vớt số đông kia, huống chi người kia lại là người vô cùng quan trọng đối với hắn. Hừ, diệu kế đúng là diệu kế, nhưng đổi góc độ mà nghĩ, chẳng phải là không gãi đúng chỗ ngứa sao? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cũng hợp ý ha ha, mấy chục năm sau ngươi đừng hối hận là được, ta cứ nghe theo ngươi. Giải Trĩ cười một tiếng, Kế Duyên ngược lại cũng lại lần nữa nở nụ cười. Kế mẫu từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng là một chuyện gì phải hối hận. Trước đây sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Nếu cuối cùng bại trận, cũng sẽ không hối tiếc. Nói xong, Kế Duyên vẫy tay một cái. Soạt. Một tiếng kiếm minh vang lên, thanh đằng kiếm vẫn luôn treo trên ngọn cây táo, cùng với đám chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp, cùng nhau vây quanh kiếm thư để ngộ kiếm, liền bay đến trong tay hắn. Kế Duyên trở tay giữ sau lưng, còn kiếm ý thiếp và kiếm thư cũng nhân đó bay vào tay áo Kế Duyên. Lần này xuất môn, đừng có kẻ nào không có mắt tìm đến ta. Giải Trĩ quen biết Kế Duyên đâu phải một hai ngày, mỗi lần Kế Duyên phải đi, đều là thanh đằng kiếm trực tiếp đi theo, rất ít khi hắn chủ động chiêu kiếm nắm vào tay. Điều này cho thấy tâm cảnh của hắn lúc này là một loại trạng thái cầm kiếm. Tiên sinh, ta cũng muốn đi. Còn có ta. Táo Nương vừa nói vậy, Hồ Vân lập tức phụ họa. Người trước là vì lo lắng cho người khác, người sau thì ngoài lo lắng cho người khác, còn lo lắng cho chính mình. Nếu như Táo Nương cũng đi, Hồ Vân cảm thấy nếu Lục Sơn Quân tìm đến, hắn thậm chí không có cơ hội trốn vào Cư An Tiểu Cát, chắc chắn xong đời. Kế Duyên quay đầu nhìn Táo Nương, khẽ nói, Táo Nương, lần này tiên sinh xuất môn sẽ khá lâu. Tiên sinh ta hy vọng ngươi ở nhà trong nom linh căn, dùng tu luyện của bản thân thúc đẩy linh căn trưởng thành. Cái số lượng 99 kia của linh căn chi quả, có lẽ có thể vãn hồi được rất nhiều chuyện. Táo nương nắm chặt tay, vẫn là hơi cúi đầu đáp ứng, lời tiên sinh nói, táo nương nhất định ghi nhớ trong lòng, không hề sơ suất. Kế Duyên lại nhìn Hồ Vân, còn có ngươi, ta biết ngươi tu hành thực ra đã đủ khổ cực rồi. Ngày thường nhìn như vui đùa ầm ĩ nhưng đó cũng là do thiên tính gây ra. Rảnh thì bồi táo nương nhiều hơn. Hồ Vân lập tức lộ vẻ nghiêm túc, đứng thẳng người không mình hành lễ, lĩnh tiên sinh pháp chỉ. Tốt, ta đi đây. Quắc con, phải tu hành cho tốt. Lần sau gặp lại mà ngươi còn chưa hóa hình, coi chừng ta lột da ngươi. Kế Duyên và Giải Trĩ đều để lại một câu, rồi đạp lên Lưu Vân hóa thành một đạo kiếm quang tựa như vân hà, biến mất ở chân trời. Hồ Vân có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm, táo nương, ta còn chưa thấy cái bóng của việc hóa hình đâu, sư phụ lại bảo muốn rút da ta. Ừ, ta vừa định dùng nó để khâu cho tiên sinh một cái khăn quàng cổ. Táo nương, ngươi. Trong lúc Hồ Vân và táo nương nô đùa trở về Cư An Tiểu Cát, Kế Duyên và Giải Trĩ đã trong thời gian ngắn ngủi này rời xa Ninh An huyện, thậm chí sắp ra khỏi Đức Thắng phủ. Kế Duyên biết rõ, chỉ cần hắn mở miệng, với tính tình của táo nương, rất có thể nàng sẽ không bước chân ra khỏi Cư An Tiểu Cát nửa bước, mà sẽ vô cùng chăm chỉ tu luyện dưới tàn cây, thúc đẩy linh căn trưởng thành. Nhưng có đôi khi, có một số việc lại khéo như vậy. Linh căn cây táo vốn dĩ trưởng thành còn lâu mới đủ, dù cho mấy trăm năm nữa cũng không được. Kế Duyên căn bản không trông cậy vào việc lượng kiếp lần này có thể cần đến, nhưng đúng dịp là Ung U Hồng lại mang về một mảnh bàn đào thụ đã chết héo, hóa thành thổ nhưỡng trong sân Cư An Tiểu Cát. Vốn dĩ không nhìn ra, nhưng lần này Kế Duyên trở về, thậm chí hơi kinh ngạc trước sự trưởng thành của linh căn, bởi vì đã thấy được hy vọng, Kế Duyên mới kỳ vọng táo nương có thể thúc linh căn thành thục, và để Hồ Vân bồi táo nương nhiều hơn, cũng là để xoa dịu sự cô đơn của nàng. Kế Duyên, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Kế Duyên bấm ngón tay tính toán, trong lòng hơi động một chút, rồi mở miệng nói, từ chỗ gần bắt đầu, trước tiên đi Tiên Hà đảo, rồi đến Vô Lượng Sơn, tiếp theo là Hằng Châu, sau đó hướng Tây Vực, đương nhiên không thể thiếu Trường Kiếm Sơn. Ba quyển sách còn lại của Hoàng Tuyền, Kế Mẫu tự mình đưa lên tu hành giới có câu nói rằng, mây sâu chẳng rõ Tiên Hà đảo, duệ ý vô song Trường Kiếm Sơn. Ý chỉ Tiên Hà đảo và Trường Kiếm Sơn, hai đại tông phái tiên đạo này, dù thực chất các đại tông môn tiên đạo khác khó lòng chịu khuất phục để chúng làm thủ lĩnh, nhưng về danh tiếng, hai nơi này lại vang xa nhất. Tiên Hà đảo nổi danh bởi sự thần bí. Sự thần bí này không chỉ với các đạo khác, mà ngay cả người trong tiên đạo cũng vậy. Hầu như chẳng mấy ai biết rõ vị trí Tiên Hà đảo lâu dài, bởi nơi này biến ảo khôn lường. Ngay cả những ngoại tông của Tiên Hà đảo cũng chưa chắc hay biết bản tông ở đâu. Thêm nữa, ngoại tông Tiên Hà đảo hầu như không bao giờ công khai quan hệ với Tiên Hà đảo, mà luôn là những tông môn độc lập trong mắt người ngoài. Kỳ thực, Kế Duyên lại có người quen tại Tiên Hà đảo. Năm xưa, hắn cùng Thường Dịch và các tu sĩ Tiên Hà đảo khác đã diệt trừ yêu ma, lại cùng chúc thính đào luyện chế khổng tiên thằng. Bọn họ đều đã mời Kế Duyên tới, nên hắn cũng có cách tìm đến Tiên Hà đảo. Trong giới tu hành và những người phàm tục, người ta đồn rằng Tiên Hà đảo ở Đông Hải. Nhưng Kế Duyên biết, Tiên Hà đảo chỉ phần lớn thời gian ở Đông Hải, kỳ thực có thể ở Tứ Hải, thậm chí là Hoang Hải. Song, Kế Duyên không vội lấy ra dẫn lộ phù mà chúc thính đào tặng, mà lại hướng Vân Sơn bay đi. Kế Duyên, phía đông ở kia, chẳng lẽ ngươi muốn ghé Vân Sơn quán trước? Giải Trĩ nhắc nhở, Kế Duyên lắc đầu. Không phải, Kế Mộ tiện đường đi đón một vị đạo hữu. Đón đạo hữu? Ừm, một vị đã đợi rất nhiều năm. Giải Trĩ hơi sững sờ. Lẽ nào Kế Duyên quen biết cao nhân nào mà hắn không biết? Nhưng Giải Trĩ không vội, đằng nào chẳng mấy chốc sẽ rõ. Chẳng bao lâu sau, Kế Duyên và Giải Trĩ đã đến Tịnh Châu. Quả nhiên, Kế Duyên không trực tiếp đến Vân Sơn Sơn Mạch, mà hướng một thành trấn ở Tịnh Châu hạ xuống. Khi cách thành trấn kia khoảng trăm trượng, Kế Duyên và Giải Trĩ đều hướng Vân Sơn nhìn xa xăm. Một vệt bạch quang nhàn nhạt hiện ra ở chân trời, rồi càng lúc càng gần. Mười mấy hơi thở sau, bạch quang kia đã đến gần Kế Duyên và Giải Trĩ, hóa thành một lão ông râu tóc bạc phơ, tinh thần phấn chấn, chính là Giới Du Thần Quân Tần Tử Chu. Kế tiên sinh, Giải tiên sinh, Tần công, Tần thần quân. Ba người hành lễ lẫn nhau, Giải Trĩ tò mò hỏi, Tần thần quân, người cũng đến đón vị đạo hữu kia? Tần Tử Chu vuốt râu gật đầu. Cảm giác thời cơ đã đến, lão phu liền lập tức chạy tới. Vốn định báo cho Kế tiên sinh, ai ngờ tiên sinh đã đến trước, tránh được phiền phức. Việc này Kế Mỗ cũng nhớ trong lòng, coi như vừa vặn. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Mời. Giải Trĩ nhìn Kế Duyên và Tần Tử Chu, hai người đều biết mọi chuyện, không khỏi bĩu môi. Hai gã này thích làm ra vẻ bí hiểm, hắn nhất định không thèm hỏi. Làm ra vẻ thần thần bí bí, lát nữa sẽ biết thôi. Ba người cùng nhau hạ xuống thành trì, chính là Đông Nhạc huyện của Tịnh Châu. Lần này, Kế Duyên không câu nệ chuyện nhập thành từ ngoài, mà cùng giải trí, Tần Tử Chu vào thành, đi theo con đường lớn trung tâm hướng bắc vài bước, là đến trước một phủ đệ đại hộ nhân gia. Giải trí ngẩng đầu nhìn, trên biển ngạch của đại hộ nhân gia viết Hoàng Phủ, phía sau có hàng chữ nhỏ, Bách Thiện Chi Gia. Chẳng lẽ đạo hữu trong miệng Kế Duyên là phàm nhân? Rõ ràng đại hộ nhân gia này có chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đã có mấy cỗ xe ngựa, lúc này lại có xe ngựa và ngựa dừng lại, một người hầu Hoàng Phủ lập tức chạy ra, cúi đầu khom lưng trước xe. Từ tiên sinh, ngài đến rồi. Mau mời vào. Người đánh xe xuống xe cất ghế, người hầu Hoàng Phủ đưa tay đỡ người trên xe, nhưng màn xe vén lên, bước ra một nho sĩ tuổi không nhỏ, đầu đội khăn vuông. Đa tạ, từ mổ tự đi, không cần đỡ. Vân vân, tiên sinh mời. Ngài đường xa đến đây, lão gia nhất định rất vui. Người hầu Hoàng Phủ lùi một bước, nho sĩ nhanh chóng xuống xe, thân hình rất khỏe mạnh. Dù xa đến đâu, nghe tin này, từ mổ cũng nhất định đến. Mời. Khi nói, nho sĩ đảo mắt nhìn xe ngựa trước cửa Hoàng Phủ, nhìn con đường trước cửa Hoàng Phủ, vừa hay thấy Kế Duyên ba người, không khỏi nhìn kỹ hơn. Ách, từ tiên sinh, ngài thấy. Nho sĩ lắc đầu. Yên tâm, âm ti sứ giả còn chưa đến, chắc còn chút thời gian. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cửu công tử còn chưa về. À, tiên sinh mời. Nho sĩ gật đầu, rồi theo người hầu Hoàng Phủ vào phủ. Ồ, hắn chú ý tới chúng ta, xem ra là thư sinh có đạo hạnh. Cách nói của giải trí giống với một số cách nói trong giới tu hành ngày nay. Nho sinh lập đạo cũng là một loại người tu hành. Đúng rồi, chúng ta không vào. Đợi chút cùng vào. Nghe Kế Duyên nói, giải trí ngẩn người. Còn ai muốn đến nữa? Nhưng nghi hoặc của giải trí không kéo dài lâu, rất nhanh hắn biết Kế Duyên chỉ ai. Ở cuối con đường, ngoài tầm mắt người thường, có một mảnh âm khí đang lan tỏa. Dẫn đầu mảnh âm khí kia, một đội người đang tiến lên. Có người giơ dù, có người đeo đao, có người mang xiềng xích, có người cầm sách nâng bút. Những người này đều mặc trang phục sai dịch chỉnh tề, hai người phía trước đội mũ cao, những người khác đội mũ miệng sai dịch. Âm ti sứ giả. Bên trong có người sắp mất. Giải trí kinh ngạc, bởi đến giờ hắn vẫn không phát hiện tử khí ở Hoàng Phủ. Chuyện này chỉ cần tu sĩ có chút đạo hạnh là có thể mơ hồ cảm giác, thậm chí một phàm nhân trực giác nhạy bén cũng rất có thể cảm nhận được, vậy mà hắn, thần thú, lại còn khôi phục được chút thực lực, thế mà không phát giác gì. Ha ha ha ha, giải đạo hữu, không phải linh giác ngươi có vấn đề, mà là nơi này thực sự không có tử khí. Khi giải trí nói, âm ti sứ giả đã đến trước cửa Hoàng Phủ, nhưng không trực tiếp vào trong như những lần câu hồn khác, mà đợi ở cửa. Âm ti sứ giả đợi ngoài cửa, mong các hiền sĩ sống thọ, xem ra Bách Thiện Chi Gia này quả không sai danh. Nhưng xem ra, họ tiếp không được người rồi sao? Giải trí đã hiểu, e rằng đạo hữu trong miệng Kế Duyên và Tần Tử Chu, cùng âm ti sứ giả các loại là một người. Tuy không trúng, cũng không xa lắm. Đi thôi. Kỳ thực, Kế Duyên cũng không thường xuyên làm ra vẻ bí hiểm, nhưng phải nói, cảm giác này rất tuyệt. Ba người không nói thêm gì, trực tiếp đến Hoàng Phủ. Các âm ti sứ giả hình như mới chú ý tới ba người đến gần, nhưng hai Nhật Du thần liếc mắt một cái đã nhận ra Kế Duyên, vị tiên nhân từng cùng Long Quân cưỡng chế di dời một tôn chân ma ở Đông Nhạc huyện. Nhật Du thần nhỏ giọng nói vài câu với người bên cạnh, rồi đám âm ti sứ giả đổi hướng, cùng nhau không mình hành lễ khi Kế Duyên đến gần. Chúng ta bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến hai vị tiên trưởng. Kế Duyên khẽ gật đầu. Đây là giải tiên sinh, đây là Tần thần quân. Hoàng Hưng nghiệp thọ hết chết già sẽ khác với người thường, có thể làm phiền chư vị thỉnh hồn, mong âm ti sứ giả thứ lỗi. Kế tiên sinh nói vậy, nếu cần chúng ta giúp gì, tiên sinh cứ phân phó. Chúng ta đợi con cháu và bạn bè hoàng gia từ biệt Hoàng Hưng nghiệp, rồi cùng vào trong. Các ngươi tiếp hồn, chúng ta thỉnh đạo hữu. Lần này giải trí lại chẳng hiểu ra sao. Âm ti sứ giả còn có thể thỉnh hồn. Vậy Kế Duyên đón không phải Hoàng Hưng nghiệp. Ta nói Kế Duyên, cũng nên nói cho ta biết chứ. Giữa lúc khẩn trương, Kế Duyên vẫn có thể tranh thủ niềm vui, thấy giải trí không nín được, liền cười, truyền âm đáp, nhân thân thần. Thật có thứ đó. Ách không, thật có thần linh như vậy. Giải trí vẫn cho rằng nhân thân thần chỉ là chuyện bịa đặt trong giới tu hành ngày nay, bởi hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Có, bên trong có một vị. Tần Tử Chu khẳng định. Nhiều năm qua, ông luôn cẩn thận lưu ý bên này, cũng âm thầm bảo vệ Hoàng Hưng nghiệp, chính là để giữ gìn vị thần linh yếu ớt này. Trước đó, Kế Duyên đã nói chuyện khu trục chân ma, nhưng không nói nhân thân thần Hoàng Hưng nghiệp. Lần này, nhân cơ hội này, hắn kể lại chuyện cũ giấu kín cho giải trí. Khoảng 2 ngày rưỡi sau, nửa khắc đồng hồ sau khi xe ngựa của con trai thứ 9 Hoàng Hưng nghiệp đến, Kế Duyên chuẩn bị hành động. Xem ra Hoàng Hưng nghiệp gắng gượng, cuối cùng cũng đợi được đứa con trai út gặp mặt lần cuối. Kế tiên sinh, thời điểm đến rồi, chúng ta có thể vào chưa? Tốt, cùng vào. Kế Duyên, Tần Tử Chu, Giải Trĩ ba người cùng âm ti sứ giả hướng vào hoàng phủ, một trận âm phong từ từ thổi vào. Hô! Hô! Trong gian phòng lớn ở hậu viện hoàng phủ, người nhà họ Hoàng và một số bạn bè gần như tụ tập đầy đủ. Sau khi Hoàng Cửu Lang về nhà, Hoàng Hưng Nghiệp kích động, trạng thái chuyển biến đột ngột. Tất cả những người có thể đến đều đã chạy tới trong thời gian ngắn nhất. Bên giường, một lão lang trung bắt mạch xong, khẽ lắc đầu đứng lên. Lão phu đã hết khả năng, canh sâm cũng không chịu nổi. Cha! Hoàng công! Lão gia! Người hoàng gia lo lắng nhìn về phía giường. Hoàng Cửu Lang quỳ bên giường, nắm lấy tay Hoàng Hưng Nghiệp. Cha, ngài, có gì muốn dặn dò các con không? Hoàng Hưng Nghiệp khẽ lắc đầu. Ta, cuộc đời này, đủ. Rồi. Hô. Hô. Một trận gió hơi lạnh thổi vào, nho sĩ họ Từ phát hiện đầu tiên, rồi nhìn về phía cửa. Bên kia hành lang, một đám người bao phủ trong âm khí đang từ từ tiến tới. Hoàng công, chư vị, âm ti sứ giả đến đón người rồi. Ngày nay, những người có máu mặt, nếu có khả năng, phần lớn sẽ mời những người có đức hạnh, học vấn uyên bác đến khi người nhà sắp mất, bởi họ đã siêu phàm ở một mức độ nào đó, có thể thấy âm ti sứ giả đến. Khi thư sinh họ Từ nói, người hoàng gia có sợ hãi, có kích động, có bối rối, có người đến bên giường nắm lấy tay Hoàng Hưng Nghiệp. Âm ti sứ giả vào phòng, thi lễ với nho sĩ họ Từ, người sau cũng cung kính đáp lễ. Người thân hữu hoàng gia đều nhìn về hướng nho sĩ đáp lễ. Dù bên kia không có gì, nhưng chắc hẳn âm ti sứ giả ở đó. Vài người cũng chú ý, Hoàng Hưng Nghiệp trên giường cũng quay đầu nhìn về phía đó, dường như thực sự thấy gì. Nhật Du Thần dẫn đầu bước lên, hành lễ với Hoàng Hưng Nghiệp rồi nói, Hoàng công, thời gian của ngài đã đến, Thành Hoàng đại nhân sai chúng ta đến mời ngài. Xin mời mau lên. Khi Nhật Du Thần nói, Hoàng Hưng Nghiệp trên giường dường như khôi phục tinh thần và thể lực, từ từ ngồi dậy. Không, ngồi dậy là hồn chứ không phải người, bởi trên giường vẫn còn một xác. Cha! Lão gia! Hoàng Hưng Nghiệp tắt thở. Người thân hữu hoàng gia khóc than. Thư sinh họ Từ nhìn Hoàng Hưng Nghiệp đứng trước âm ti sứ giả, rồi lại thi lễ. Hoàng công an nghỉ. Đa tạ Từ tiên sinh tiễn đưa. Nhưng thư sinh họ Từ thấy kỳ lạ, âm ti sứ giả không lập tức mang Hoàng Hưng Nghiệp đi, mà lại chờ ở bên cạnh. Bản thân hồn của Hoàng Hưng Nghiệp dường như cũng rất tò mò. Sau đó, có ba người từ ngoài phòng bước vào. Người thân hữu hoàng phủ không thể phát giác, nhưng thư sinh họ Từ thấy rõ ràng, ba người chính là những người hắn gặp ở ngoài phủ hai hôm trước. Kế Duyên dẫn đầu, mang theo Giải Trĩ và Tần Tử Chu đến. Các âm ti sứ giả hành lễ với họ, Kế Duyên chỉ gật đầu đáp lại, rồi đến bên thi thể Hoàng Hưng Nghiệp. Một vệt kim hồng sắc ánh sáng nhạt bao phủ thi thể, có pháp thuật năm xưa hắn lưu lại, cũng có ánh sáng tự thân từ thi thể. Hoàng đạo hữu, ngươi còn nhận ra kế mổ không? Theo chúng ta đi thôi. Tần Tử Chu cũng cười nói, xin mời Hoàng đạo hữu hiện thân. Không lâu sau khi hai người nói xong, kim hồng sắc quang mang trên thi thể Hoàng Hưng Nghiệp bùng nổ, rồi co rút lại về phía trán, rồi từ từ xuống, cuối cùng từ lỗ mũi Hoàng Hưng Nghiệp đi ra một tiểu nhân tràn ngập kim hồng sắc quang mang. Tiểu nhân giống Hoàng Hưng Nghiệp như đúc. Ngươi là Kế tiên sinh, ngươi là Tần thần quân, làm phiền hai vị đạo hữu. Mời. Kế Duyên đưa tay phải ra, tiểu Hoàng Hưng Nghiệp liền nhảy lên, vào lòng bàn tay hắn. Giải Trĩ trợn mắt nhìn thần nhân nhỏ bằng nửa hạt dưa trong lòng bàn tay Kế Duyên. Thần khu tuy nhỏ, nhưng linh hoa vô tận, dường như tập hợp đạo của đất trời. Thật có nhân thân thần, nhân tộc thực sự là linh của đất trời. Đến lúc này, Giải Trĩ mới không thể không thừa nhận, nhân thân tiểu thiên địa không sai việc Tiên Hà Đảo muốn lánh đời, kỳ thực cũng không khó đoán. Dù sao, Tiên Hà Đảo là một tiên đạo đại tông danh tiếng lẫy lừng. Sau Tiên Du đại hội lần trước, gần như không có tin tức gì truyền ra, cũng rất khó gặp được tu sĩ Tiên Hà Đảo ở bên ngoài. Chúc Thính Đạo tuy không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phản bác lời Kế Duyên. Khi dẫn hắn lên đảo, gã còn mập mờ nói, bất quá, tiên sinh đến đúng dịp. Hai ngày này, Tiên Hà đảo ta đang có thịnh sự. Kế tiên sinh đến, chắc chắn toàn tông trên dưới đều mừng rỡ. Thịnh sự? Không sai, Kế tiên sinh đến sẽ biết. Kế Duyên kinh ngạc. Quan hệ giữa hắn và Chúc Thính Đào không tệ là thật, hắn từng giúp Tiên Hà đảo cũng là thật. Nhưng việc hắn đến, nhất là mang theo mắt đến, Tiên Hà đảo có tôn trọng lễ ngộ cũng là cùng lắm. Toàn tông trên dưới mừng rỡ nghe có vẻ khoa trương. Nhưng Kế Duyên không kịp nghĩ nhiều, vì bọn họ đã đến gần Tiên Hà đảo. Vượt qua lớp sương mù dày đặc, toàn bộ Tiên Hà đảo được bao phủ trong ánh hào quang rực rỡ. Ánh sáng này không chói mắt, nhưng làm nổi bật hòn đảo với đủ sắc màu. Kế tiên sinh, mời theo ta lên đảo. Kế Duyên theo sát Chúc Thính Đào. Gã phát hiện khi lên đảo, họ không có cảm giác xuyên qua cấm chế rõ ràng như các tiên tông khác. Chỉ có từng đợt hào quang chiếu rọi, họ đã dễ dàng hạ xuống Tiên Hà đảo. Tức thì, tầm nhìn mở rộng. Xung quanh rõ ràng bị sương mù che khuất, nhưng từ trên đảo nhìn ra, lại có thể thấy xuyên qua lớp sương, vừa mông lung vừa rõ ràng cùng tồn tại. Từ bên ngoài nhìn, Tiên Hà đảo không lớn. Nhưng sau khi vào Hà Quang trận, hòn đảo trở nên rộng lớn, biên giới khuất xa tầm mắt. Hòn đảo gần như toàn bộ là tu sĩ, không có phàm nhân. Trên đảo có những ngọn núi lớn, Kế Duyên còn thấy những cây ngô đồng khổng lồ vút lên trời cao. Tiên Hà đảo đường đường lại không ở trong động thiên. Tuy vậy, Kế Duyên phát hiện không như lời Chúc Thính Đào. Tiên Hà đảo không mấy hoan nghênh hắn. Ngoài Chúc Thính Đào, chỉ có vài tu sĩ gặp họ khi bay vào đảo. Khi họ chậm rãi bay đi, căn bản không ai thèm nhìn. Kế Duyên mừng vì sự thanh tĩnh này. Rõ ràng Chúc Thính Đào đã che giấu việc hắn đến Tiên Hà đảo. Hoặc cũng có thể do gã vội và đến sau khi nhận được tấm bùa, không kịp báo trước, nhưng khả năng này không lớn. Quả nhiên, sau một hồi bay, Chúc Thính Đào đi thẳng vào vấn đề, Kế tiên sinh, thực ra việc ngươi đến đảo, Chúc mổ không báo với trưởng giáo, càng không nói với ai. Thậm chí, ta còn nặc đi kỳ quan huy của dẫn lộ phù năm đó ta tặng, một mình ra đón tiên sinh vào đảo. Ồ, vì sao vậy? Kế Duyên tự hỏi, danh tiếng của hắn trong giới tu hành cũng không nhỏ, quan hệ với Tiên Hà đảo cũng không tệ. Không thể nào hắn đến mà đối phương lại muốn đánh đuổi. Hơn nữa, dù hắn biết có tu sĩ có vấn đề trong Tiên Hà đảo, đối phương cũng không đến nỗi quá ác cảm với hắn. Ít nhất, họ có thể giả vờ một chút. Chúc Thính Đào nhìn Kế Duyên, ấy nấy nói, Kế tiên sinh, Tiên Hà đảo sắp di chuyển đến Ngô Đồng đảo châu. Nếu ta báo cáo với trưởng giáo, chắc chắn sẽ từ chối việc tiên sinh lên đảo. Sự việc khẩn cấp, Chúc mổ chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, mong tiên sinh thứ tội. Kế Duyên hiểu rõ. Chúc Thính Đào xin lỗi không phải vì lễ nghi không chu toàn, mà sợ hắn nghe tin Tiên Hà đảo dời đảo sẽ không lên. Giờ hắn đã lên, có thể vì việc dời đảo mà chậm trễ chuyện khác. Tiên Hà đảo đã bắt đầu di động. Thực không dám giấu giếm, tiên sinh đến thì đảo đã bắt đầu di động. Chúc mổ thỉnh cầu Kế tiên sinh, cùng đi tới. Chúc Thính Đào vẫn không thể ép buộc ai. Mang Kế Duyên lên đảo đã thấy hổ thẹn, nếu Kế Duyên muốn rời đi, gã chắc chắn không ngăn cản. Chúc đạo hữu nói vậy, nếu đạo hữu có chuyện nhờ, Kế mổ thân là bạn bè, tự nhiên tận lực. Xin đạo hữu nói rõ, đến tột cùng có việc gì cần Kế mổ giúp đỡ. Chúc Thính Đào mừng rỡ, nhanh chóng dẫn Kế Duyên bay về phía khu rừng rậm rạp phía dưới, cuối cùng hạ xuống bên một đầm nước trong núi. Ở đó có bàn trà, bồ đoàn, xung quanh không có ai, rõ ràng là địa điểm riêng của Chúc Thính Đào. Kế tiên sinh, việc Tiên Hà đảo đến Ngô Đồng đảo châu nhanh hơn ngươi tưởng tượng. Trước đó, hãy nghe ta kể rõ ngọn nguồn. Chúc Thính Đào không giấu giếm Kế Duyên, một năm một mười nói ra tâm sự. Thì ra, Tiên Hà đảo thực sự đang nghĩ đến việc lánh đời, không chỉ vì dự cảm về nguy cơ thiên địa và tin tức thiên cơ các truyền đến, mà còn vì Tiên Hà đảo sắp đón nhận thời kỳ suy yếu của chính mình. Trong tiên đạo, có những việc huyền ảo. Ví như Tiên Hà đảo có thể cảm giác được khí vận của chính mình và có những vật đặc biệt ảnh hưởng đến họ. Thời kỳ suy yếu này không phải tự nhiên mà có. Ngoài khí vận tiên môn, khí vận của Tiên Hà đảo còn liên quan mật thiết đến một thần vật, đó là thần điểu Phượng Hoàng. Hào quang của Tiên Hà đảo cũng ẩn dụ ý nghĩa hào quang của Phượng Hoàng. Tiên Hà đảo vốn xuất phát từ Ngô Đồng đảo châu. Thần điểu Phượng Hoàng cực kỳ thần bí, quanh năm nghỉ lại ở Tiên Hà đảo và Ngô Đồng đảo châu. Trên Tiên Hà đảo và Ngô Đồng đảo châu đều có nhiều cây ngô đồng lâu năm. Tu sĩ Tiên Hà đảo ở mỗi giai đoạn tu hành quan trọng, nếu có lông vũ của Phượng Hoàng giúp đỡ, sẽ làm ít công to. Đồng thời, Phượng Hoàng cũng là chỗ dựa quan trọng của Tiên Hà đảo. Phượng Hoàng coi tu sĩ Tiên Hà đảo là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Họ toàn lực bảo vệ Phượng Hoàng, nàng cũng coi tu sĩ Tiên Hà đảo là hậu bối và con cái của mình. Tiên Hà đảo có việc, nàng sẽ không ngồi yên. Sau Tiên Du đại hội lần trước, thần điểu Phượng Hoàng của Tiên Hà đảo hình như gặp chuyện. Toàn bộ Tiên Hà đảo khẩn trương đến cực độ, nhưng may mắn không tiếp tục chuyển biến xấu. Mấy năm nay, Phượng Hoàng ở Ngô Đồng đảo châu. Mấy ngày trước, một số cao nhân của Tiên Hà đảo đột nhiên cảm giác được khí tức của Phượng Hoàng suy yếu. Thậm chí, một số cao nhân bế quan cũng bừng tỉnh, có người còn mơ thấy thần quan của Phượng Hoàng tiêu tán, sau đó không ai cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng nữa. Hôm nay, phần lớn người biết chuyện trong Tiên Hà đảo đều lo lắng. Tiên Hà đảo nhất trí quyết định, trực tiếp động đảo di chuyển, không tiếc bất cứ giá nào mau trở về Ngô Đồng Châu. Những việc này là những việc chưa từng nghe nói trong giới tu hành, có thể coi là cơ mật của Tiên Hà đảo. Kế Duyên nghe được liên miên kinh ngạc, nhìn không được hỏi, Chúc đạo hữu, những lời kinh người như vậy, ngươi thật sự có thể nói với kế mẫu một người ngoài? Chúc Thính Đào thở dài, đương nhiên không thể. Chúc mẫu đã trái với môn quy. Nhưng kế tiên sinh ngươi không phải người thường. Nghe nói tiên sinh âm luật tạo nghệ có 102 thiên hạ, một khúc phượng cầu hoàng đủ để mê say chúng sinh. Chúc mẫu hy vọng, nếu chúng ta không tìm thấy phượng hoàng, tiên sinh có thể dùng khúc này trợ trận. Quan trọng là, nếu tiên sinh có thể làm khúc này, tất nhiên cũng hiểu rõ về phượng hoàng thần điểu. Thực không dám giấu giếm, ngày hai ngày trước, chúc mẫu còn đề nghị với trưởng giáo mời tiên sinh đến, nhưng bị những người còn lại trong môn bác bỏ. Chúc Thính Đào nói xong, nhìn kế duyên, nhưng ông trời có mắt, kế tiên sinh ngươi vừa vặn lúc này đến thăm hỏi, chẳng phải là ý trời sao? Được rồi chúc đạo hữu. Kế duyên cười khổ, thổi phượng cầu hoàng thì có thể, nhưng ngươi tiền trảm hậu tấu, đến lúc kế mẫu xuất hiện, tiên hà đảo thấy một người ngoài như ta tiếp xúc bí sự, làm không tốt khinh suất tha thứ cho ta đâu. Tiên hà đảo bảo thủ bí mật nhiều năm như vậy, hắn kế duyên cứ như vậy biết rõ. Quan trọng hơn, hắn hiểu được một sự kiện, thế gian rất có thể chỉ có một thần điểu phượng hoàng, tiên hà đảo một mực bảo hộ phượng hoàng này. Giờ thì hắn kế duyên cũng biết rồi. Chúc Thính Đào tin hắn, vậy người khác thì sao? Kế tiên sinh yên tâm, ngươi là bạn của Chúc Thính Đào ta. Nếu có ai dám gây bất lợi cho ngươi, chúc mổ định liều chết bảo vệ. Kế duyên có thể nói gì đây? Thực ra, việc này cũng chỉ là kinh ngạc khi nghe được. Sau khi hiểu rõ, nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn gặp phải cục diện tương tự. Hơn nữa, tu sĩ tiên hà đảo chưa chắc làm gì được hắn. Thật có vấn đề gì, còn có thêm giải trí, càng khỏi nói còn có Chúc Thính Đào. Kế duyên không tin Chúc Thính Đào là người cô đơn trong tiên hà đảo. Nhưng kế duyên cũng có lo lắng, không phải lo lắng cho an nguy của bản thân, mà là lo lắng cho Phượng Hoàng. Trong tiên hà đảo có người không sạch sẽ, rất khó nói việc Phượng Hoàng có ẩn tình gì hay không. Dù sao, đây là một thần điểu không biết sống bao lâu, Phượng Hoàng chi huyết từ lâu đã có những truyền thuyết kỳ diệu, được gọi là nhiệt huyết thiên linh căn. Âm. Tiên hà đảo vốn yên lặng đột nhiên bắt đầu rung chuyển, những vòng sóng nước lan ra trên mặt đầm bên cạnh kế duyên và Chúc Thính Đào. Kế tiên sinh, Ngô Đồng vừa tới. Nhanh vậy sao? Kế duyên vừa nghe Chúc Thính Đào nói, tiên hà đảo đã bố trí đại trận ở Ngô Đồng đảo châu, không tiếc đại giới thi triển Na Di đại pháp lên toàn bộ tiên hà đảo. Kế duyên không thể tưởng tượng được sẽ tiêu hao bao nhiêu, lại là thế nào làm được, càng không ngờ lại vượt qua khoảng cách mà phi thuyền cần mấy tháng trong chốc lát. Chúc đạo hữu, kế mổ có dự cảm, thần điểu phượng hoàng không chỉ là vấn đề tìm được hay không, tiên hà đảo bên trong lại tái khởi gần sóng. Lời này của kế duyên khiến Chúc Thính Đào hơi sững sờ bất quá, dù tình huống thật sự sẽ ra sao, hôm nay Ngô Đồng Châu vừa đến, tinh thần ngoài lỏng trong chặt của tiên hà đảo các vị cao nhân liền sẽ có hành động. Tại bờ đầm nước này, một đạo truyền tấn phù từ trên trời giáng xuống, bay đến bên cạnh Chúc Thính Đào. Hắn ngưng thần lắng nghe một lát, sau đó truyền tấn phù mới tiêu tán. Kế tiên sinh, bản tông tu sĩ triều nguyên cảnh giới trở lên phần lớn sẽ rời đảo. Xin tiên sinh chờ một lát, ta đi rồi sẽ trở lại, sau đó sẽ cùng tiên sinh lên đường. Tốt, cứ theo Chúc đạo hữu an bài. Hai người đối thoại ngắn gọn, Chúc Thính Đào liền nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang rời đi, hiển nhiên là đi ứng phó trưởng giáo triệu tập. Lần này tiên hà đảo kích hoạt đại na di trận là một nhóm tu sĩ, những người trước gần như đã hao hết pháp lực, cần tĩnh dưỡng. Vì vậy, việc tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng sẽ do một nhóm khác đảm nhận, bao gồm cả Chúc Thính Đào. Có thể thấy tiên hà đảo mọi việc đều nói ngắn gọn, Chúc Thính Đào chỉ vừa rời đi hơn một khắc liền quay lại. Lúc này, hắn không còn đi một mình mà có hơn 30 người ngự phong theo sau, tất cả đều có tu vi ít nhất là triều nguyên chân nhân. Kế tiên sinh, chúng ta lên đường thôi. Đây đều là chân nhân tùy hành, xin kế tiên sinh tạm thời ẩn nấp, sau đó ta sẽ báo cho bọn họ. Chúc Thính Đào truyền âm tới, kế duyên ngầm hiểu, trực tiếp ẩn thân biến mất bên bờ đầm nước. Chúc Thính Đào dẫn theo nhóm tu sĩ này dừng chân ngắn ngủi bên đầm nước, làm bộ tìm kiếm thứ gì, rồi lại dẫn họ rời đi. Kế duyên không lộ hành tung, khi Chúc Thính Đào lại bay lên không trung, hắn cũng đạp gió mà lên, đến bên cạnh Chúc Thính Đào mà đám chân nhân tiên hà đảo không một ai phát giác. Bởi vì phong cách hành sự của kế duyên sớm đã nổi danh, lại thêm hắn có quan hệ với tiên hà đảo, hơn nữa Chúc Thính Đào có uy nghiêm, coi như thật sự nói ra, chúng tu sĩ cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, Chúc Thính Đào và kế duyên đều chọn tạm thời ẩn núp hành tung. Tuy hai người không giao lưu thấu triệt, nhưng cũng không phải sợ có ai muốn làm ầm ĩ đến chỗ trưởng giáo. Việc tìm kiếm thần điểu Phượng Hoàng là bí mật tuyệt đối của tiên hà đảo, cho nên tu sĩ trong đảo không rời đi như ông vỡ tổ mà chia thành nhiều đợt, mỗi đợt có một đến hai trưởng lão hoặc cao nhân dẫn đầu, đi về các vị trí Phượng Hoàng có thể nghỉ lại. Ngô Đồng Châu dù được xưng là đảo châu, nhưng dù sao cũng là một trong 10 phương thiên hạ. Dù xếp cuối cùng, không thể so sánh với tứ phương lục địa hay Hắc Mộng Linh Châu thần bí khó lường, nhưng diện tích cũng không hề nhỏ. trong đó có hai đại quốc và ba tiểu quốc, tính gộp lại còn rộng hơn Đại Trinh quốc ngày nay. Trên mảnh đất mênh mông này, sơn lâm phong phú, từ rừng sâu núi thẳm đến thành thị náo nhiệt, cây ngô đồng cổ thụ cao lớn có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nếu Phượng Hoàng ẩn thân, dù là tu sĩ Tiên Hà đảo có chút cảm ứng cũng tuyệt đối không dễ tìm thấy. Kế Duyên hiểu biết về Ngô Đồng Châu chỉ giới hạn trong những tin tức nghe được và trên giấy tờ. Hôm nay, hắn nghe chút Thính Đào giảng giải đơn giản, nhưng sự hiểu biết vẫn còn thiếu. Thay vào đó, có một điều hết sức rõ ràng. Cây ngô đồng là loại cây được công nhận là điềm lành và thần mộc trên Ngô Đồng Châu. Bất kỳ quốc gia nào trên Ngô Đồng Châu đều có luật lệ cấm chặt cây ngô đồng, đặc biệt là những cây trên trăm năm tuổi càng ít ai dám làm tổn hại. Khi Kế Duyên suy nghĩ về Ngô Đồng Châu và Phượng Hoàng, Chúc Thính Đào đã dẫn họ đến một mặt bờ biển của hòn đảo. Từ đây nhìn lại, Tiên Hà đảo vẫn bao phủ trong sương mù, vẫn nằm trên biển. Tuy nhiên, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng lục địa ở phía xa, cho thấy bờ biển không còn xa nữa. Hai người đứng bên bờ, xuyên qua màn sương nhìn về phía lục địa Ngô Đồng Châu. Kế tiên sinh, trưởng giáo chân nhân muốn chúc mộ đến Giảng Vân Quốc và các dãy núi xung quanh tìm kiếm. Đương nhiên, cũng không nhất thiết phải giới hạn ở đó, nếu có manh mối thì có thể truy tra tiếp. Các cao nhân Tiên Hà đảo khác cũng có địa giới tìm kiếm xác định. Kế Duyên nghe Chúc Thính Đào truyền âm, tò mò hỏi. Chúc Thính Đào vẫn nhìn thẳng phía trước, thậm chí không động đậy môi, dùng pháp đưa âm trả lời. Chúng ta có phân chia mơ hồ, nhưng phương pháp cụ thể là tùy cơ ứng biến. Giảng Vân Quốc là một tiểu quốc, nhưng số lượng cây ngô đồng cổ thụ trong nước tuyệt đối không ít. Hoàng Tiền Bối đã từng nghĩ lại ở Giảng Vân Quốc vài lần. Đúng rồi, lần này tình hình nghiêm trọng, lại không nên để mấy ngàn đệ tử Tiên Hà đảo biết rõ, càng không nên quá mức lộ liễu bên ngoài. Mọi việc sẽ do trưởng giáo chân nhân thông báo bằng truyền tấn phù. Nghe lời Chúc Thính Đào, Kế Duyên cảm thấy có chút kỳ quái. Dù có thể nói là không muốn gây chú ý, nhưng độc cô trưởng giáo Tiên Hà đảo chắc hẳn cũng có ý tưởng riêng. Có lẽ, trưởng giáo biết hắn Kế Duyên đến, chỉ là không rõ Chúc Thính Đào có hiểu rõ tình hình hay không. Nếu Chúc Thính Đào biết, vậy thì có chút không suy nghĩ, không cần thiết giấu giếm hắn Kế Duyên, chẳng lẽ còn không tin được hắn Kế mổ nhân. Tuy nhiên, Kế Duyên nghĩ kỹ lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm cổ quái. Liệu Tiên Hà đảo có thật sự nghi ngờ hắn Kế mổ nhân không? Chúc Thính Đào nhắc đi nhắc lại Phượng Cầu Hoàng, chẳng lẽ cảm thấy trên đời này có thể bắt cóc Phượng Hoàng, và hắn Kế Duyên là một trong những đối tượng đáng nghi nhất? Không thể nào, không thể nào. Kế Duyên im lặng trong lòng, nhưng chuyện này không thể hỏi ra, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trong tầm mắt Chúc Thính Đào và những người khác, từng đạo tiên quang từ Tiên Hà đảo xuất phát, bay về phía Ngô Đồng Châu từ các hướng khác nhau. Sau khi đứng gần bờ biển khoảng nửa canh giờ, Chúc Thính Đào cũng hạ lệnh xuất phát. Đi thôi. Chúc Thính Đào ra lệnh, khoảnh khắc sau, hắn và Kế Duyên cùng mười mấy chân nhân Tiên Hà đảo bước ra, đạp lên sóng nước mà đi. Giảng Vân Quốc không xa nơi họ đang đứng. Sau khi dậm chân đến bờ, hai canh giờ sau họ đã đến địa giới Giảng Vân Quốc. Có thể nói Ngô Đồng Châu không hổ danh, chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, Kế Duyên đã gặp vô số cây ngô đồng, đại thụ cao hơn 10 trượng có ở khắp mọi nơi. Tốt, bắt đầu từ đây thôi. Các ngươi y theo Hà Quang trận bố trí, tự mình làm việc. Nhớ lấy hành sự cẩn thận, nếu có tin tức lập tức báo cho ta. Chúng ta lĩnh mệnh. Chúc Thính Đào ra lệnh, các tu sĩ Tiên Hà đảo đều chia thành từng tổ hai người, người thì bay lên không, người thì dậm chân trên đất, hướng về các hướng khác nhau rời đi. Rõ ràng là đã có kế hoạch từ trước. Chờ những người khác đi, Kế Duyên mới hiện thân trở lại. Ha, đến Tiên Hà đảo một chuyến, cứ như làm tặc vậy. Kế tiên xin thứ tội. Chúc Thính Đào ấy nấy nói, đồng thời lấy ra từ trong tay áo một cái cẩm nang dán phù lục, rồi lấy ra một vật, đó là một chiếc lông vũ phượng hoàng bao phủ ánh sáng yếu ớt. Khi Kế Duyên hơi mở to mắt, Chúc Thính Đào chỉ khẽ gật đầu với hắn, rồi thúc giục pháp lực, lông vũ phượng hoàng tản mát ra ánh sáng chói lọi. Trong mắt Kế Duyên, thậm chí có thể mơ hồ thấy ánh sáng trên lông vũ phượng hoàng như sương mù bay lên, nhưng cũng có một hướng nhất định, không phải do sức gió hay linh khí lưu động. Kế tiên sinh, vật này là trưởng giáo lén lút giao cho ta, là linh vũ do Hoàng Tiền Bối tróc ra. Tiên Hà đảo ta hiện còn hai chiếc lông vũ hoàng mỹ, đây là một trong số đó, có thể mượn nó cảm giác khí tức trú lưu của Hoàng Tiền Bối. Nhưng người đã ở Ngô Đồng Châu nhiều năm, đi qua vô số nơi, đối với những nơi đó, chiếc lông vũ này đều sẽ có cảm ứng, nên thật ra rất khó dựa vào vật này tìm được Hoàng Tiền Bối. Kế Duyên đương nhiên hiểu rõ, càng cảm thấy Chúc Thính Đào có gánh nặng trên vai, cũng không nói thêm gì. Chúc đạo hữu cứ làm chủ là được. Hai người dậm chân đi nhanh, cẩn thận che chở ánh sáng lông vũ phượng hoàng khỏi phiêu tán. Điểm đến đầu tiên là một thung lũng nhỏ, có một dòng suối nhỏ trong veo chảy qua, còn có một cây ngô đồng cực lớn cao tới 20 trượng. Ánh sáng lông vũ phượng hoàng trôi về phía cây ngô đồng kia, khiến cả cây cũng có ánh sáng yếu ớt dâng lên, nhưng rõ ràng phượng hoàng không thể ở đây. Tuy nhiên, Kế Duyên đã đến dưới cây ngô đồng, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ trong veo, dùng một nhánh ống trúc đặt xuống mặt nước, để dòng nước suối chảy vào ống trúc. Đợi đến khi gần đầy, Kế Duyên mới đứng lên. Đi thôi. Trúc Thính Đào nói rồi tiếp tục thúc động Long Vũ và cùng Kế Duyên rời đi. So với lời nói của Trúc Thính Đào và cảm giác của Kế Duyên, phương pháp này giống như một loại bói toán, ánh sáng thỉnh thoảng sẽ biến hóa, có vẻ không quá ổn định. Khoảng nửa ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, Kế Duyên và Trúc Thính Đào đến bên ngoài một thôn trang. Ở trung tâm thôn trang này, có một cây ngô đồng cổ thụ cành lá xum xuê. Kế Duyên chỉ quét mắt qua thôn trang, đã có thể thấy khí tượng bất phàm, văn võ hai đạo khí vận đều lưu chuyển, rõ ràng là có không ít người trong thôn đã trở nên nổi bật. Phượng hoàng rơi xuống, tự có phúc phận. Nhưng Kế Mỗ cảm thấy, cũng coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Nếu thôn dân không nhận phúc, Phượng Hoàng cũng sẽ không dừng lại ở đây. Có lý, chỉ là không biết bây giờ Hoàng tiền bối thế nào. Đặt chân lên Ngô Đồng Châu, trong lòng Trúc Thính Đào vẫn có chút bất an. Hắn lại thúc giục pháp lực, không dừng lại, tiếp tục cùng Kế Duyên đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Phượng Hoàng. Từ hương giả đến thành trấn, từ bên dòng suối đến bờ sông, từ trong núi sâu đến bờ ruộng, nơi Phượng Hoàng nghỉ lại khác với các linh vật bình thường, không cần nhiều người, linh khí đủ hay không cũng không quan trọng. Thậm chí, không nhất thiết phải nghỉ lại trên cây ngô đồng lớn, mà còn có dấu vết trên cây ngô đồng chỉ có 20-30 năm tuổi. Có lẽ khi Phượng Hoàng rơi xuống, cây này còn chưa được trồng được mấy năm. Có lẽ khi nghỉ lại, Phượng Hoàng không chỉ thu liễm hào quang mà còn biến hóa hình thái. Thêm vào đó, các tu sĩ Tiên Hà đảo khác bố trí trận pháp phụ trợ, giúp Trúc Thính Đào thi pháp trong phạm vi quốc gia đạt hiệu suất cao nhất. Chỉ trong vài ngày, họ đã gần như lục soát khắp khu vực Giảng Vân Quốc. Nhưng vào một đêm nọ, khi Kế Duyên và Trúc Thính Đào đang đã tọa dưới một cây ngô đồng ở vùng hoang vu đầy đá, Kế Duyên đột nhiên khẽ động lòng, lập tức mở mắt ra. Trúc Thính Đào cảm nhận được phản ứng của Kế Duyên, cũng thức tỉnh từ định, nhìn về phía Kế Duyên hỏi. Kế tiên sinh có cảm thấy gì sao? Trúc đạo hữu, coi như Kế Mỗ chưa từng đến. Nói xong, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy lên cây ngô đồng, rồi thúc giục Thái Hư Ngọc Phù thi triển nạc khí chi pháp, cả người như hư không tiêu thất, không để lại chút khí tức nào. Trúc Thính Đào khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi lại nhắm mắt đã tọa. Khoảng mười mấy hơi thở sau, một giọng nói yên lặng từ xa vọng lại. Trúc sư đệ, mau đi theo ta, ta có lẽ biết hoàng tiền bối ở đâu, cần linh vũ của đệ tương trợ. Vưu sư huynh. Một tu sĩ mặc áo bào xanh đạp gió bay tới, nhìn thấy Trúc Thính Đào đang đã tọa thì mừng rỡ. Trúc Thính Đào cũng đứng lên, nghi hoặc liếc nhìn lên cây ngô đồng, rồi lập tức gật đầu. Nếu việc này là thật, chúng ta nên lập tức lên đường. Linh giác của ta sẽ không gạt ta, chỉ là không cách nào xác định phương vị cụ thể, sư đệ mau theo ta đến. Trúc Thính Đào trả lời, khi tu sĩ áo bào xanh vừa chuyển thân, hắn đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một chỉ điểm ra hào quang như thoi đưa, đánh trúng ngọc chẩm của người kia. Sư đệ, ngươi. Tu sĩ áo bào xanh kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra vài chục trượng, hộ thân pháp quang trên người nhấp nhô không chừng, rõ ràng là bị thương nặng. Kế Duyên trong lòng thầm nói đặc sắc. Không ngờ Trúc đạo hữu không chỉ sảng khoái thẳng thắn mà còn ra tay quả quyết. Phương nào nghiệt chướng, cả gan giả mạo cao nhân Tiên Hà đảo. Ngươi một thân lưu ly hào quang này, e là đã hút không chỉ một đệ tử Tiên Hà đảo. Ngươi, tốt một cái Trúc Thính Đào. Đã vậy, ngươi hãy đi chết đi. Tu sĩ áo bào xanh hét lớn một tiếng, khí tức trong chốc lát trở nên khủng bố, một mảnh hào quang hỗn hợp liệt diễm đánh về phía Trúc Thính Đào. Ngươi sao không lùi một bước? Vùng tay áo múa lên lưu quang ba trượng quét về phía đòn tấn công. Mảng lớn hỏa diễm và hào quang tán giật. Trúc Thính Đào hơi sững sờ, đối phương căn bản không cường công mà chỉ hư chiêu, rồi đã trốn xa tận chân trời. Nghiệt chướng chạy đâu? Trúc Thính Đào hét lớn một tiếng, chân đạp hào quang đuổi theo. Kế Duyên trên ngọn cây thở dài một hơi. Vừa nãy còn khen Trúc Thính Đào, kết quả Trúc đạo hữu lại bị dẫn đi theo một cách khác đương nhiên, Kế Duyên cảm thấy cũng có thể là Trúc đạo hữu tin tưởng hắn hơn. Dù sao, hắn tuyệt đối không thể để Trúc Thính Đào một mình đuổi theo. Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy xuống từ cành cây, cũng theo quỹ tích một đuổi một chạy của hai người phía trước mà bay lên không. Đối phương trúng một chỉ hào quang của Trúc Thính Đào từ phía sau lưng, chắc chắn đã bị thương. Nhưng Trúc Thính Đào tu vi bực nào? Còn hơn cả Cư Nguyên Tử một bậc. Đối phương không chết ngay, có lẽ là Trúc Thính Đào muốn bắt sống. Nhưng việc hắn phản kích thành công, đồng thời trốn thoát, cho thấy đạo hạnh của kẻ kia cũng không hề kém cạnh Trúc Thính Đào. Khi đuổi theo, Trúc Thính Đào cũng không quá lo lắng. Dù vài người lẻ tẻ trong Tiên Hà đảo có kiến đáo phê bình Kế Duyên, nhưng hắn, Trúc Thính Đào, đã rõ tâm tính của bốn vị đạo hữu cùng nhau luyện khí khi trước. Họ hoàn toàn tin tưởng Kế Duyên. Kẻ đang lẫn trốn phía trước kia, không biết là người hay yêu, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. mục đích của hắn hoặc là bất lợi cho Tiên Hà đảo, hoặc là bất lợi cho Phượng Hoàng. Chúc Thính Đào quyết không tha cho hắn. Nghi chướng. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Chúc Thính Đào vừa truyền âm quát hỏi, vừa niết phù, đánh ra một đạo lưu quang về phía Tiên Hà đảo để báo tin. Trong tình huống này, dù là việc nhỏ nhặt nhất, Tiên Hà đảo cũng sẽ coi trọng. Huống chi, đối phương biết khá rõ về chuyện Tiên Hà đảo đang tìm Phượng Hoàng, lại còn biết Chúc Thính Đào có Phượng Hoàng Linh Vũ trong tay. Không quản đối phương có kế gì, có kế tiên sinh ở đây, ta cứ tương kế tự kế. Kế duyên tu vi bực nào? Chúc Thính Đào dù không nhìn thấu, nhưng cũng có suy đoán. Chỉ sợ, trong thế hệ động huyền từ xưa đến nay, kế duyên cũng là một tồn tại trên đỉnh cao. Bài đạo ca đánh thức Thạch Hữu đạo kia, càng là không thể tưởng tượng, vượt khỏi phạm vi hiểu biết về tu hành. Cho nên, có kế duyên ở đây, Chúc Thính Đào vô cùng an tâm. Hắn không vội đuổi kịp kẻ dẫn đầu, vẻ giận dữ kia chỉ là giả vờ, vội vàng cũng chỉ là một phần của màn kịch. Kẻ dẫn đầu nghe Chúc Thính Đào quát hỏi, căn bản không thèm để ý, chỉ tăng tốc độ. Hai người, một trước một sau, như hai đạo hào quang, càng bay đến những nơi hoang vu, vắng vẻ. Bay thẳng một khắc đồng hồ, với tốc độ của cả hai, đã bay một quãng đường rất xa. Kẻ dẫn đầu cuối cùng cũng quay đầu, cười lạnh đáp lại Chúc Thính Đào, Chúc Thính Đào. Ngươi dám theo tới, sợ là mất mạng mà về. Nghiệt chướng khẩu xuất cuồng ngôn. Chúc Thính Đào trực tiếp dùng pháp thuật đáp trả. Hắn vung tay tạo thành một đạo hào quang phù lục, lại bấm thủ quyết, niết phù trong tay. Rồi, hắn vung một chưởng, phù lục hóa thành một trận hỏa diễm hào quang, quét về phía trước với tốc độ nhanh hơn cả cuồng phong, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ, rực rỡ. Rít. Hỏa điểu như có linh tính, vỗ cánh lao về phía trước, rít lên một tiếng, duỗi ra đôi vuốt sắc nhọn, bốc cháy hỏa diễm hào quang. Tu sĩ đang chạy trốn kia quay đầu nhìn, còn người co rút lại, vội vàng dâng pháp lực, hai tay giao nhau trước mặt. Âm. Vuốt sắc chạm vào tu sĩ, không thể trực tiếp xé xác, cũng không thể chụp chết đối phương. Nhưng một kích này cũng đánh bay hắn, hóa thành một đạo sao băng đâm vào một ngọn đồi xa xăm. Ầm ầm. Một kích đó còn chưa hoàn toàn đánh trúng, đương nhiên không thể tru sát đối phương. Nhưng tu sĩ kia còn chưa kịp bò ra khỏi đồi, hỏa điểu đã mang theo tiếng rít, bay thấp xuống, đôi vuốt đầy hỏa diễm lao về phía ngọn đồi. Bắt lấy ngươi, con sâu bọ. Chúc Thính Đào giận mắng trên không trung, nhìn hỏa điểu xuyên thủng ngọn đồi. Nơi nó đi qua, đều bốc cháy hỏa diễm hào quang. Tên tu sĩ kia vẫn chưa bị bắt được, mà dùng độn pháp trốn thoát, trở lại trên không. Nhưng hỏa điểu quay trở lại, mỏ nhọn lập tức mổ về phía tu sĩ. Hắn vội vàng tế ra một vòng loan đao, thì pháp đánh vào mỏ hỏa điểu. Keng. Âm thanh kim loại va chạm rung động khắp nơi. Chúc Thính Đào khẽ nhíu mày, vung tay áo, quét ra một trận gió xoáy, kim thiết lấp lánh trong đó, từ ống tay áo kịch liệt bành trướng, nhanh chóng hóa thành một đạo trường tiên nối liền trời đất, quét về phía tu sĩ kia. Cùng lúc đó, Chúc Thính Đào cũng mang theo hào quang phi độn lên, thân hình thoáng hiện bên cạnh tu sĩ. Khi hắn vừa chống lại hỏa điểu tấn công và vòi rồng quét thân, Chúc Thính Đào trực tiếp một chỉ hào quang điểm vào vị trí đan điền của đối phương. Phốc. Tu sĩ bị Chúc Thính Đào điểm trúng phát ra âm thanh như bóng da bị đâm thủng. Toàn bộ thân thể bị một chỉ hào quang sắc bén xuyên qua. Nghi chướng. Cho ta hiện nguyên hình. Thanh âm Chúc Thính Đào như sấm sét, là một loại sắc lệnh chi pháp. Đồng thời, vài chiếc lông vũ trên hỏa điểu tróc ra, như tên bắn vào tu sĩ, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Oanh minh pháp ngôn cùng với thân thể bị thương, trên thân thể tu sĩ đột nhiên nổi lên những bọc mũ màu tím đen, ngày càng sưng to. Âm. Âm. Âm. Âm. Trong chốc lát, toàn bộ bọc mũ nổ tung, một mảnh mũ dịch ô trọc, hôi thối vẩy ra. Chúc Thính Đào né tránh kịp thời, nhưng mùi hôi thối vẫn khiến hắn buồn nôn. Rít. Hỏa điểu bay qua. Lượng lớn hỏa diễm hào quang như mưa rơi xuống. Chúc Thính Đào chỉ tay lên trời, thân hình rơi xuống đỉnh đầu hỏa điểu. Mùi hôi thối kia khiến kế duyên, kẻ đang ẩn mình trong hư không, cũng phải khẽ nhíu mày. Khứu giác của hắn vượt xa người thường, cũng vượt xa tu sĩ bình thường. Cái mùi vị dị thường này không chỉ khuếch đại nhiều lần, mà còn cho phép hắn nhận ra những thứ sâu xa hơn. Mùi thối này pha lẫn một mùi mục nát. Chất lỏng màu tím đen nổ tung kia không tan xuống đất, mà tụ lại trên không trung. Sau khi mất đi hình người, nó tạo thành một quái vật bốn chân vặn vẹo. Khuôn mặt hung ác, ngoại trừ bốn chân và cái đuôi, không thể nhận ra hình dạng cụ thể. Ngọn lửa trên thân nó vẫn chưa tắt. Gào. Gào. Quái vật phát ra tiếng hú. Và sau tiếng hú của nó, từ xa cũng có những tiếng hú khác vọng lại. Gào. Gào. Chúc Thính Đào. Giao ra Phượng Hoàng Linh Vũ. Hoặc là ngươi giúp ta tìm thấy Phượng Hoàng kia, chân linh chi huyết chia cho ngươi một phần. Âm thanh truyền đến từ những hướng khác nhau, như hai người đang nói chuyện. Nhưng Kế Duyên và Chúc Thính Đào đều cảm thấy đây là lời của một người. Yêu nghiệt phương nào đang nói chuyện? Giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân. Phượng Hoàng là bậc tiền bối của Tiên Hà đảo ta, há để các ngươi, lũ chuột nhắt quế ám, khinh nhờn. Lòng Chúc Thính Đào rung lên. Chẳng lẽ đối phương là một tôn chân ma? Tuy có cảm giác ma đạo, nhưng không có ma khí quá mạnh. Ngược lại, một cổ yêu khí hôi thối nồng đậm không ngừng tăng cường, như tán giật khắp nơi, không ngưng tụ một chỗ. Quái vật máu mũ kia đang trở nên nhỏ hơn vì bị Chúc Thính Đào dùng hào quang chân hỏa thiêu đốt. Trong lúc chống cự, nó bị hỏa điểu nuốt chửng. Nhưng Chúc Thính Đào không dám lơi lỏng cảnh giác, biết rằng đại địch sắp đến. Ít nhất, có một điểm là tin tốt cho Chúc Thính Đào. Đối phương tuy biết nhiều chuyện, nhưng hẳn là chưa tìm được hoàng tiền bối. Ô gào! Ô! Âm thanh không ngừng tiến đến, pha lẫn những tiếng kêu thảm và gào thét, tiếng gầm gừ của mãnh thú và những tiếng quái dị như khóc như cười. Chỉ chốc lát sau, Chúc Thính Đào trợn tròn mắt, tràn đầy nộ khí. Mười mấy con quái vật hôi thối như vừa rồi không ngừng đến gần. Bọn chúng có hình dạng rõ ràng hơn, có con mọc đầy lông vũ, có con có vảy có giáp, có răng nanh răng nhọn, có bốn chân sinh trảo. Nhưng trên thân chúng, ngoài yêu khí hôi thối, còn tràn đầy hào quang lưu ly của Tiên Hà đảo, ẩn chứa pháp lực của Tiên Hà đảo. Nghiệt súc! Ngươi đã hại bao nhiêu tu sĩ Tiên Hà đảo? Chúc Thính Đào! Giao linh vũ ra, tu hành không dễ, đừng đánh mất tiền đồ ở đây. Phượng Hoàng phải chết, Tiên Hà đảo nhất định diệt. Đầu nhập dưới trướng ta, có thể bảo vệ ngươi đạt động huyền, bảo vệ ngươi siêu thoát thiên địa. Âm thanh khàn khàn và hỗn loạn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Chúc Thính Đào tức giận phản cười. Lời khuyên nhủ này vũ nhục tâm cảnh và trí lực của hắn, còn không bằng lời dọa trẻ con. Tà ma ngoại đạo. Khi hoàng tiền bối tu hành đắc đạo, ngươi còn không biết ở đâu, cũng dám mơ tưởng chân huyết Phượng Hoàng. Nếm thử tư vị Phượng Hoàng chân hỏa đi. Rít. Hỏa điểu dưới chân Chúc Thính Đào đột nhiên bộc phát một tiếng kêu to lanh lảnh. Nửa sau của tiếng kêu thậm chí gần giống tiếng Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên chim lửa càng thêm mãnh liệt, lông vũ trên thân dựng đứng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số mưa lửa bắn ra. Hỏa điểu dưới chân Chúc Thính Đào biến mất trong nháy mắt, hóa thành vô số lông vũ hỏa diễm, mang theo hào quang chiếu sáng bầu trời, chụp vào những quái vật kia. Chúc Thính Đào hai tay bấm niệm pháp quyết, chậm rãi mở rộng, như Phượng Hoàng dương cánh. Dù không phải nữ tiên, nhưng tư thái vẫn bồng bềnh. Mưa lửa cuồn cuộn như thanh phong phấp phới. Ầm ầm. Giờ khắc này, tứ phương đều bốc cháy. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt bầu trời, mây lửa lại xuất hiện. Tiên Hà đảo tu hành bí pháp chân hỏa, chính là Phượng Hoàng chân hỏa. Tu đến mức cao thâm, thậm chí có thể sánh vai Phượng Hoàng tự thân phát ra chân hỏa. Chúc Thính Đào tu vi cực cao, dù không như Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng cũng không dễ đối phó. Sau khi chân hỏa thiêu đốt, đủ loại tiếng kêu thảm và gào đau đớn vang lên không ngừng. Nhưng Chúc Thính Đào nghe lại sắc mặt biến đổi, vì rất nhiều tiếng kêu thảm lại là của đồng môn Tiên Hà đảo mà hắn quen thuộc. Chẳng lẽ hắn đốt đều là đồng môn? Lòng hắn rung lên, sau lưng âm hàn dâng lên. Chúc Thính Đào vừa quay đầu lại, một con trường xà không vẫy mở rộng miệng, sắp cắn đến cổ hắn. Lớp hộ thể pháp quan dường như bị ăn mòn, vỡ ra một lỗ lớn. Hỏng bét. Khi Chúc Thính Đào tụ pháp lực chuẩn bị nghênh đón, lại cảm giác phần eo hình như có dị vật quấn quanh. Hắn giật mình, thoáng nhìn thấy kim quang tán giật bên hông. Xoạt. Chúc Thính Đào biến mất ngay tại chỗ, bị Kế Duyên dùng khổng tiên thằng kéo lên cao hơn cái vật không vẫy kia khẽ đớp một cái vào khoảng không, nhưng chấn động lan ra ít nhất vài chục trượng. Chúc Thính Đào vừa đứng vững bên cạnh Kế Duyên nhất thời hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cũng nhìn ra tiểu xà kia chỉ là ngụy trang, kỳ thực kích thước thật sự phải đến vài chục trượng. Nếu vừa rồi hắn không kịp ngưng tụ pháp lực ngăn trước miệng rắn tiểu xà kia, e rằng đã bị nuốt chửng. Chúc đạo hữu, chớ để yêu nghiệt này đánh lừa bằng vẻ điên cuồng. Hắn lúc lừa ngươi tỉnh táo lắm đấy. Chúc Thính Đào trấn định lại, thấp giọng đáp, Chúc mỗ chưa từng khinh thị đối phương, chỉ là không ngờ pháp nhãn của ta lại không phát hiện ra gì. Bất quá, nó không thoát khỏi được Phượng Hoàng chân hỏa của Chúc mỗ đâu. Ở độ cao hiện tại của Chúc Thính Đào, cùng Kế Duyên nhìn xuống khắp nơi, trời đất chìm trong biển lửa hừng hực, lẫn trong đó là tiếng gào thét thống khổ của yêu vật. Kế Duyên nhíu mày nhìn xuống. Phượng Hoàng chân hỏa của Chúc Thính Đào đương nhiên uy lực phi thường. Hắn từng cùng Chúc Thính Đào luyện chế khổng tiên thần, cũng từng nói nhận được không ít lợi ích, lĩnh ngộ chân hỏa chi đạo tiến thêm một bước, cho nên chân hỏa hôm nay mang theo khí thế thiêu đốt tận diệt. Chúc đạo hữu, yêu vật này tuy mang khí tức mục nát, nhưng có lẽ còn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. để kế mổ thêm một mồi lửa. Nói đoạn, Kế Duyên khẽ hít vào, rồi phun ra. Lập tức, ta mũi chân hỏa màu đỏ xám dung nhập vào biển lửa. Phượng hoàng chân hỏa được đỡ bỗng nhúng một tầng màu xám, nhưng uy năng lại tăng vọt. Gào. Đây không phải phượng hoàng chân hỏa. Ầm ầm. Tiếng gào thét vang lên cùng tiếng nổ lớn. Yêu khí ô trọc vô tận hòa lẫn dòng nước đen bộc phát, ngăn hai loại chân hỏa lại. Yêu khí bốc lên từ đại địa, một con yêu thú mọc lông tơ và lân giáp, sau lưng có đôi cánh hư thối, tứ chi có lợi trảo, đuôi dài như rồng, đầu lộ răng nanh và mùi mục nát xuất hiện. Yêu thú này lớn hơn nhiều so với trước đó. Kế Duyên và Chúc Thính Đào thấy rõ, trên thân nó có nhiều côn trùng ghê tởm, chính là long thi trùng. Chẳng lẽ yêu vật này là hung thú hống? Lẽ nào hống chân thân ở đây? Nhưng Kế Duyên cảm thấy khó có khả năng. Có lẽ như Chu Yếm, nó chiếm cứ một con long thi trùng, rồi không ngừng tu luyện khôi phục, chỉ là thân thể này rõ ràng có vấn đề lớn. Yêu thú dậm chân xuống đất, một tiếng vang nát đất rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, một trảo đã vồ tới đỉnh đầu Kế Duyên và Chúc Thính Đào. Hai người né tránh, Kế Duyên kinh ngạc. Long thi trùng trên thân yêu vật rõ ràng là long thi trùng, vậy lẽ nào yêu vật này là hung thú hống? Chẳng lẽ hống chân thân ở đây? Nhưng Kế Duyên lại cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ như Chu Yếm một dạng, là lấy chân linh chiếm cứ một đầu long thi trùng, sau đó không ngừng tu luyện khôi phục, chỉ là nhìn thân thể này hiển nhiên là ra cực lớn vấn đề. Yêu thú công không được, há miệng phun ra vô số long thi trùng hung hãn, lao về phía hai người. Nhưng xung quanh là Tam Muội Chân Hỏa và Phượng Hoàng Chân Hỏa, Kế Duyên và Chúc Thính Đào không sợ loại công kích này. Họ thi triển động thuật lướt qua chân hỏa, long thi trùng hóa thành tro tàn. Mặt đất và không trung không ngừng vỡ nát, tiếng nổ vang dội, ánh lửa thiêu đốt chân trời, tiếng côn trùng nổ tung và tiếng yêu vật gào thét vang vọng. Long thi trùng. Kế tiên sinh, yêu vật này lai lịch không nhỏ. Chúc Thính Đào vừa né tránh vừa nói. Kế Duyên cũng gật đầu, không sai, nhưng trong thân nó sợ là ký túc một phần chân linh của hung thú thượng cổ hống. Không phải long thi trùng bình thường có thể thả ra. Hai người tránh né, yêu vật cũng không đứng yên. Nó nhảy vọt, phi độn, tránh Tam Muội Chân Hỏa và Phượng Hoàng Chân Hỏa, nhưng vẫn bị lời nói của Kế Duyên thu hút. Nó dùng yêu khí đánh vào hai loại chân hỏa, cản trở chúng tiếp cận, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Kế Duyên, tựa như lần đầu nghiêm túc dò xét hắn. Ngươi nhận ra ta? Lửa này không phải Tam Muội Chân Hỏa sao? Chẳng lẽ ngươi là Kế Duyên? Kế Duyên cười, Kế mổ tài đức gì mà được yêu thú thượng cổ biết đến danh tính? Biết được các hạ cũng là do ngẫu nhiên giao lưu với một vị đạo hữu trong kính. Không ngờ bộ dạng hôm nay của các hạ lại là nghe danh không bằng gặp mặt. Lời này không tục, nhưng đầy ý trào phúng. Bị kẻ biết rõ cân cước như Kế Duyên chế giễu, hổng cũng dâng lên nộ ý khó kìm nén, nhưng lời nói lại im bặt. Đã ngươi gặp qua hắn, hẳn là biết một số việc. Giúp ta tìm Phượng Hoàng, tất có hậu báo. Nếu không, dù Nguyệt Thương cũng không giữ được ngươi. Nguyên lai tên kia là Nguyệt Thương. Kế Duyên nghĩ thầm. Danh hào này không khớp với thần thú hay hung thú nào nhớ được. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, tập trung vào trước mắt. Đa tạ hống đạo hữu yêu ái, nhưng khứu giác của Kế mổ sinh ra đã đặc biệt linh mẫn, không chịu được mùi vị bất nhã. Thật khó tiêu thụ ý tốt của đạo hữu. Chúc Thính Đào vốn không tin Kế Duyên sẽ cùng loại yêu vật này đồng lưu hợp ô, nghe Kế Duyên nói vậy, hắn càng cười lớn, ha ha ha ha ha. Đâu chỉ bất nhã, quả thực thối không ngửi được. Ngay cả chúc mổ còn không chịu nổi, Kế tiên sinh khứu giác sao chịu đựng được. Ha ha ha ha ha. Mắt yêu vật đỏ ngầu, nộ ý muốn hóa thành hỏa diễm. Ta ăn rồng lúc, các ngươi còn chưa biết ở đâu. Nhưng ta không chấp nhặt với tiểu bối. Phượng Hoàng vẫn lạc là định số, như thiên địa tù lung này sắp phá diệt. Thay vì để Phượng Hoàng chân linh chi huyết lãng phí, chi bằng dùng để giúp ta một chút sức lực. Phượng Hoàng che chở Tiên Hà đảo, ta cũng che chở được, đồng thời bảo hộ Tiên Hà đảo xông phá thiên địa chi khốn. Nói đoạn, dấu vết hư thối trên thân hống biến mất hơn nữa. Toàn bộ thân thể nhìn hoàn chỉnh hơn, chỉ là mùi hôi yêu khí không giấu được dưới khứu giác của Kế Duyên. Còn ngươi, Kế Duyên, tu vi như ngươi quả là vô song. Ngươi có tư cách cùng ta lấy đạo hữu tương xứng. Nguyệt Thương âm hiểm xảo trá, Chu Yếm bạo ngược thành tính, áp giữ thần trí không rõ, hùng ma tướng liễu chỉ mong thiên địa vỡ vụn, thậm chí không quan tâm đến bản thân, còn lại chúng sinh khó thoát xiềng xích, chỉ là sâu kiến đợi chết. Chỉ có ta, hống, có thể đối xử chân thành với mọi người. Kế đạo hữu, giúp ta đoạt Phượng Hoàng chân huyết, chúng ta cùng nhau xông phá thiên địa, chân chính thành đạo, thế nào? Kế Duyên hơi chấn động. Lời nói của hống trên một ý nghĩa nào đó vô cùng chân thành. Nhưng rõ ràng Kế Duyên không thể giúp hống. Dù hắn không có đại nghĩa tại thân, chỉ xét quan hệ với Long tộc cũng không thể giúp hống. Đạo hữu chân thành, nhưng Kế Duyên đã có đạo của mình, không cần cùng đạo hữu thành đạo. Dứt lời, Kế Duyên bắt pháp quyết. Mấy đồng tiền pháp thuật trong tay áo tiêu tán, rồi pháp quyết hạ xuống. Khoảnh khắc này, thiên địa đổi sắc, phản phất lạc vào tiên cảnh. Một cái đỉnh thiên lập địa đan lô ba chân hiện ra sau lưng Kế Duyên. Tay phải hắn vỗ nhẹ vào ngực, nắp đan lô bay lên. Ầm. Ta muội chân hỏa hóa thành biển lửa mãnh liệt hơn trước gấp bội, quét sạch hết thảy. Ngọn lửa quá mãnh liệt, quang mang quá lớn, nhiệt độ quá cao khiến hống sợ hãi, dâng lên cảm giác bất khả kháng. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, Kế Duyên khó đối phó hơn tưởng tượng, khiến hống muốn rút lui. Lập tức nó bộc phát yêu khí, quay người bỏ chạy. Chỉ là phía xa mặt đất hiện ra kim quang. Những sợi dây thừng vàng hóa thành bức tường lớn chắn ngang. Nếu các ngươi chọn đường chết, ta sẽ thanh toàn. Gào. Hống giận dữ gầm thét, tróc ra vô số long thi trùng. Đa số lập tức lớn lên, tản ra yêu khí kinh khủng, xông về biển lửa và Kế Duyên, chút thính đạo đã khuất sau biển lửa. Hống thấy trên đầu cũng là một màu vàng, liền lao thẳng vào bức tường vàng, muốn đột phá. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Bức tường vàng từ khổng tiên thằng lung lay, nhưng hống chưa đột phá hết, mà hóa thành vô số long thi trùng chui qua khe hở. Ha ha ha ha ha. Thứ chó chết như ngươi kém Chu Yếm quá xa. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vọng tới. Hóa thành long thi trùng hống nhìn lên. Ngoài tường vàng, một con yêu thú khói đen đứng giữa không trung. Giải trĩ. Chính là bản đại gia. Gào. Chân trời xa xăm, một cao nhân tiên hà đảo kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Nơi đó một mảnh đỏ xám. Dù xa như vậy, vẫn cảm nhận được ngọn lửa kinh khủng từ linh giác. Tu sĩ cầm truyền âm phù là của Chúc Thính Đào gửi về tiên hà đảo, nhưng giờ bị hắn giữ lại. Đây không phải Phượng Hoàng chân hỏa. Mắt tu sĩ âm tình bất định. Suy nghĩ nhanh chóng rồi quyết định buông tay để truyền âm phù bay đi. Giữ lâu như vậy, nên làm đều đã làm, coi như tận tình tận nghĩa. Thực ra, chỉ dựa vào bản thân Kế Duyên, lại không có nắm chắc lớn để giữ hống lại. Dù hắn không quen thuộc hình dạng thật sự của hống, nhưng hống hôm nay, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một con long thi trùng khổng lồ đang trong quá trình biến hình, dần dần mang dáng vẻ hống. Thứ yêu khí ô trọc, thoang thoảng mùi hư thối kia lại ẩn chứa thủy nguyên chi khí cường đại. Hống từ thời thượng cổ đã quen ăn rồng, tai ương long thi trùng đối với long tộc cũng là chuyện kín như bưng. Bản thân hống có thể điều khiển thủy nguyên chi khí một cách khoa trương, trong thứ yêu khí mục nát kia cũng tràn ngập nguyên khí mục nát tương tự. Tuy tam muội chân hỏa gần như thiêu đốt mọi thứ, nhưng Kế Duyên hiểu rõ, trên đời không có thần thông nào mạnh đến mức không có khắc chế. Ít nhất, ngũ hành chi lý vẫn còn đó. Thủy nguyên chi khí cường thịnh đến một mức nhất định, muốn thắng tam muội chân hỏa là điều khó, nhưng hống chắc chắn có thể chống cự tam muội chân hỏa phần nào, không đến nỗi quá chật vật. Trong tình huống vội vàng, không có chuẩn bị, chỉ dựa vào Kế Duyên khó có thể tru sát hống. Khổng tiên thằng tuy thần diệu, nhưng đối với cao thủ chân chính, rất khó trói chết đối phương. Đối phó với hống hiện tại, hữu hiệu nhất ngoài tam muội chân hỏa còn có lôi chú. Tiếc rằng sắc lệnh lôi chú chưa khôi phục nguyên khí, dùng bây giờ chỉ tổn thương căn cơ của nó. Còn kiếm trận hoàn thiện kia, uy năng quá thịnh. Kế Duyên không muốn vì một con hống mục nát mà bại lộ sát chiêu kinh thiên này. Nói thẳng ra, hống còn chưa xứng. Bất quá, Kế Duyên không lo lắng vì có giải trĩ ở đây. Dù hống trước mắt không thể xem là toàn bộ chân linh tại thế của nó. Cho dù không thể chắc chắn việc tru diệt hống có tương tự việc loại trừ Chu Yếm, xóa bỏ chân linh tại thế của nó hay không, nhưng ít nhất sẽ khiến đối phương cực kỳ khó chịu. Vì giải trĩ có phong cách đơn giản thô bạo, hành hung một trận rồi nuốt. Hơn nữa, kiếm pháp sát phạt của Kế Duyên vốn đã cực mạnh, sau khi ngộ ra kiếm trận lại càng nâng cao một bước. Khó mà bảo đảm tru diệt hoàn toàn hống, nhưng tru diệt hình thể của nó không khó, nhiều nhất để một phần chân linh đào thoát. Việc này phải xem bản lĩnh của giải trĩ. Gào. Tiếng hô của giải trĩ trung khí 10 phần hơn hống, yêu khí mãnh liệt xông thẳng lên trời, thân thể giải trĩ cũng không ngừng bành trướng theo yêu khí. Không, không thể nào, sao ngươi lại ở đây, sao ngươi lại có nguyên khí như vậy? Hung thú hống tâm thần chấn động, đến cả nguyên khí bản thân cũng tán loạn. Kế Duyên đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Giải đạo hữu, Kế mỗ giúp ngươi một tay. Kế Duyên vừa nhấc tay trái, thanh đằng kiếm đã bay đến. Tay phải nắm chui kiếm rút ra. Soạt. Kiếm quang từ tay Kế Duyên tự như một dải lụa xẹt qua, chém ngang một kiếm khiến hống bị thương, đồng thời bay lên trời cao thúc kiếm chỉ, kiếm khí như thủy ngân chảy xuống, bao trùm thân thể tàn phế của hống. Ngay sau đó, Kế Duyên tay trái bấm kiếm quyết, tay phải huy kiếm. Soạt soạt soạt soạt. kiếm khí tiên kiếm mang theo kiếm ý cường đại như phân quang hóa ảnh, trong nháy mắt chia thân hình hống thành mấy chục đoạn. Kế Duyên tay cầm tiên kiếm nhẹ nhàng uốn éo. Vù vù. Tiên kiếm reo lên, thân thể tàn phế của hống trực tiếp bị kiếm khí chấn động, vỡ nát. Hống dường như muốn cố gắng chống đỡ, thừa nhận nhiều kiếm của Kế Duyên, không tiếc bị thương để phân hóa bản thân, độn ẩn chân linh mà ra. Rốt cuộc, với hống, giải trí đáng sợ hơn Kế Duyên nhiều, chỉ là Kế Duyên ra kiếm quá nhanh, kiếm pháp mạnh mẽ tuyệt đối vượt ngoài dự tính của nó. Khổng Tiên Thằng lúc này hóa thành đầy trời bóng dáng dây thừng vàng, không ngừng vặn vẹo trên không trung, thỉnh thoảng vung ra tiếng roi quất, đem những mảnh vỡ nhỏ của hống quất trở về. Giải trí, ngươi còn chờ gì nữa? Kế Duyên đã vào vỏ kiếm, lại phát hiện giải trí vẫn bất động trên không trung. Nghe Kế Duyên nói, khóe miệng giải trí co giật. Thứ bẩn thỉu như vậy. Thôi vậy. Người ta đã cắt món ăn cho mình rồi, dù món này có hơi ghê tởm với giải trí, nhưng biết đâu lại như rau dành mốc hay đậu phụ thối, ngửi thối ăn thơm. Mang tâm lý tự lừa dối như vậy, giải trí há miệng. Cái miệng vừa mở, cuồng phong cuốn ngược mây trôi lật úp, trăng sao cũng ảm đạm đi trong chốc lát, phản phất như muốn bị giải trí nuốt hết. Đây trời mảnh vỡ đều bị miệng rộng của giải trí hút vào, sau cùng nuốt trọn. Ực cực. Trạng thái hống thế này không thể so với giải trí thôn phệ chu yếm, huống chi còn bị Kế Duyên tam muội chân hỏa thiêu đốt, lại bị tiên kiếm làm vỡ nát, căn bản không thể chống lại một ngụm nuốt của giải trí. Một ngụm này kết thúc, yêu thể của giải trí cũng nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng hóa thành một tráng hán như giang hồ hiệp khách, đạp mây bay về phía Kế Duyên. Phi phi phi phi phi. Nhìn ghê tởm, ngửi ghê tởm, ăn còn ghê tởm hơn. Ta nhổ vào phi phi. Giải trí vừa đạp mây đến gần Kế Duyên, vừa không ngừng phun nước bọt, thỉnh thoảng còn lè lưỡi, giống như người ta ăn phải hạt dưa hỏng. Miệng ngươi cũng kén ăn đấy. Kế Duyên trêu đùa qua loa, rồi giới thiệu với Chúc Thính Đạo đang có vẻ kinh ngạc. Chúc đạo hữu, vị này là giải trí giải đạo hữu, thần thú thời thượng cổ. Vừa rồi cái yêu nghiệt kia là hung thú thượng cổ. Chúc Thính Đạo khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng vẫn chắp tay thi lễ với giải trí. Ra là giải đạo hữu. Với bạn của Kế Duyên, giải trí vẫn dành sự tôn trọng, cũng chắp tay đáp lễ. Chúc đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thần thú hung thú chỉ là cách nói của Kế tiên sinh, thực ra ta và hống đều là yêu thượng cổ, chỉ là tính tình và chuẩn tắc làm việc khác nhau thôi. Giải đạo hữu khiêm tốn, từ xưa chính tà đều có đạo, cũng như bây giờ. Kế Duyên nói đơn giản một câu, rồi trịnh trọng hỏi Chúc Thính Đạo. Chúc đạo hữu, người tin được ta, Kế Duyên chứ? Đương nhiên, nếu Kế tiên sinh như ngài mà là tà ma, trên đời còn có chân tiên sao? Đa tạ Chúc đạo hữu tín nhiệm. Nếu vậy, xin Chúc đạo hữu hãy tin giải trí đạo hữu như tin Kế mổ. Nói xong, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời gần biển, lẩm bẩm. Lâu như vậy rồi, Tiên Hà đảo vẫn chưa có viện thủ tới. Chắc hẳn phản đồ ở Tiên Hà đảo đã giữ truyền âm phù của Chúc đạo hữu. Bất quá, chúng ta náo động lớn như vậy, dù đối phương không thả truyền âm phù, cao nhân Tiên Hà đảo cũng nên có cảm ứng. Lần này Kế mổ đến đưa sách, vốn là muốn cùng chư vị đạo hữu Tiên Hà đảo nói chuyện, luận đạo cho tốt. Chúc Thính Đạo kinh ngạc. Kế tiên sinh cũng cho rằng Tiên Hà đảo ta có phản đồ. Ồ, xem ra còn có người khác cho rằng vậy. Chẳng lẽ không phải Chúc đạo hữu sao? Giải trí hỏi, Chúc Thính Đạo khẽ lắc đầu. Là trưởng giáo chân nhân. Ước chừng một chén trà sau, chân trời có thêm ánh hào quang. Nửa canh giờ sau, càng có nhiều hào quang hướng về phía Chúc Thính Đạo và Kế Duyên. Những người này đều là tu sĩ Tiên Hà đảo. Thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, họ biết trước đây đã có một trận đại chiến. Kế Duyên và giải trí ở bên Chúc Thính Đạo cũng khiến mọi người kinh ngạc. Ước chừng nửa ngày sau, trưởng giáo Tiên Hà đảo, Độc Cô Vũ, cũng tự mình đến chính như Kế Duyên sở liệu, bất kể có kẻ nào cố ý giữ lại Chúc Thính Đạo truyền tấn phù hay không, động tĩnh do cuộc đấu pháp nửa đêm trước gây ra đã kinh động đến cao nhân Tiên Hà đảo. Thực tế thì, không chỉ cao nhân Tiên Hà đảo bị kinh động, mà cả những tông môn tu hành khác trên Ngô Đồng Châu cũng vậy. Đối với Tiên Hà đảo và một vài tông môn tu tiên nhỏ gần Giảng Vân Quốc, động tĩnh kia thậm chí khiến trăng sao lay động, bầu trời đêm hóa thành biển lửa, khiến không ít tu sĩ kinh hãi không dám đến gần. Những kẻ muốn truy tra chân tướng cũng bị tu sĩ Tiên Hà đảo khuyên can trở về. Địa điểm đấu pháp, trọn vẹn mấy trăm tu sĩ Tiên Hà đảo vây quanh, đứng trên mảnh đất cháy đen. Sau khi hành lễ chào hỏi đơn giản, Chúc Thính Đạo, với tư cách người trải nghiệm, thuật lại mọi chuyện chi tiết hơn Kế Duyên. Từ việc kẻ giả mạo tu sĩ Tiên Hà đảo xuất hiện, đến màn truy kích biến thành phục kích, rồi Kế Duyên, Hống và giải trí lần lượt hiện thân, mở rộng đấu pháp, cho đến kết quả cuối cùng. Về việc Kế Duyên vì sao lại ở đây, Chúc Thính Đạo giải thích rằng Kế Duyên đã đến bái phỏng trước khi Đại Na Di trận của Tiên Hà đảo mở ra, và chính Chúc Thính Đạo đã giữ Kế Duyên lại, xin hắn tương trợ. Chưởng giáo chân nhân, chư vị đạo hữu, tiền căn hậu quả chính là như thế. Độc Cô Vũ im lặng lắng nghe, đồng thời quan sát Kế Duyên và Giải Trĩ. Cả hai người trước mặt đều xanh không gợn sóng, không lộ bất kỳ biến hóa nào. Thực chất, ánh mắt Kế Duyên đang quan sát các tu sĩ Tiên Hà Đảo khác. Chưởng giáo Độc Cô Vũ chắc chắn không phản bội Tiên Hà Đảo. Nếu không, Kế Duyên tin rằng đối phương có vô số cách để định nghĩa hắn thành kẻ hy vọng Phượng Hoàng, dù chút thính đạo có ý kiến cũng vô dụng, và càng dễ để Phượng Hoàng lấy cớ. Mặc dù đã hành lễ trước đó, Độc Cô Vũ vẫn chấp tay thi lễ với Kế Duyên và Giải Trĩ. Hai người kia nhẹ nhàng đáp lễ, không kiêu ngạo. Thực ra, việc Kế tiên sinh đến Tiên Hà Đảo, bần đạo, với tư cách trưởng giáo, đã có phần nhận ra, chỉ là... Kế Duyên liếc nhìn Chúc Thính Đạo, người đang nhìn đi chỗ khác. Khóe miệng Kế Duyên hơi nhếch lên, rõ ràng Chúc Thính Đạo có chút ngại ngùng, chứng tỏ hắn đã báo cáo chuyện Kế Duyên đến thăm hỏi cho trưởng giáo. Chỉ là cái gì? Kế Duyên hỏi, Độc Cô Vũ mỉm cười nhìn Giải Trĩ. Chỉ là vị giải đạo hữu này xuất hiện như thế nào? Lẽ nào vốn ở Ngô Đồng Châu, rồi trùng hợp xuất hiện vào lúc Kế tiên sinh và Hống đấu pháp? Giải Trĩ cũng nhếch miệng cười. Không trách trưởng giáo Tiên Hà Đảo hoài nghi, đổi lại hắn cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Dù vốn tin tưởng Kế Duyên, giờ lại có chút hoài nghi. Ha ha ha ha, cái thứ chó chết kia mà cũng coi là đấu pháp với Kế tiên sinh sao? Bất quá là bị đuổi đánh thôi. Còn ta, Độc Cô trưởng giáo không cần lo ngại. Bần đạo Giải Trĩ, chẳng qua là một bức họa trong tay Kế tiên sinh. Giải Trĩ, kẻ luôn lén lút Kế Duyên phía trước Kế Duyên phía sau, giờ lại bảo vệ Kế Duyên, thậm chí cố ý nâng cao hình tượng hắn. Vừa nói xong, toàn thân Giải Trĩ chậm rãi biến hóa, co rút lại, tâm tính dần hư hóa, quang ảnh cũng rút đi. Cuối cùng, thân hình Giải Trĩ càng lúc càng phẳng, càng lúc càng mỉm cười, ngăn lại quang ảnh co rút lại, hóa thành một bức họa quyển, chậm rãi bay đến tay Kế Duyên. Kế Duyên thực sự kinh ngạc. Hắn không ngờ Giải Trĩ cao ngạo lại chủ động làm vậy trong tình huống này. Nhưng với phản ứng ứng biến của Kế Duyên, đương nhiên sẽ không có biến hóa kịch liệt nào. Hắn chỉ cầm lấy họa quyển Giải Trĩ, nhìn Độc Cô Vũ lần đầu thất thố. Độc Cô trưởng giáo, giải đạo hữu trốn trong tay áo Kế Mổ, cho nên dù chút đạo hữu cũng chưa từng thấy giải đạo hữu đi cùng. Không chỉ Độc Cô Vũ, các cao nhân Tiên Hà Đảo đều khó tin nhìn họa quyển Giải Trĩ trong tay Kế Duyên. Khí tức cường đại Giải Trĩ vừa thể hiện, so với thiên yêu đã từng thấy còn hơn. Nghe Chúc Thính Đào miêu tả, yêu thể Giải Trĩ còn cường hãn dị thường. Một ngụm uy khiến hống không chỗ che thân. Một tôn yêu tu như vậy, bất kể có phải thần thú thượng cổ hay không, đều không ai có thể coi nhẹ, nhưng hắn. Lại là một bức họa. Sao có thể? Xin Độc Cô đạo hữu xem qua. Kế Duyên hào phóng đưa họa quyển Giải Trĩ cho Độc Cô Vũ. Người sau cẩn thận nhận lấy, tra xét họa quyển. Chúc Thính Đào và các cao nhân Tiên Hà Đảo gần đó cũng lại gần xem xét, chấn kinh không kém. Giấy mỏng manh, yêu thể Giải Trĩ trên đó tuy sinh động, nhưng xác thực chỉ là trên họa, và lúc này không hề có yêu khí. Đây tuyệt không phải biến hóa chi pháp. Dù thế gian có nhiều diệu pháp biến hóa thần kỳ, nhưng tiên tu đạo hạnh như họ vẫn có thể nhận ra đâu là biến hóa, đâu là diện mục thật sự. Ngược lại, khi so sánh hai bên, các cao nhân Tiên Hà Đảo mới kịp phản ứng rằng hình dáng hào hiệp Giải Trĩ lúc trước chỉ là một loại biến hóa, do bức họa này biến thành. Đa tạ, Kế tiên sinh giải thích nghi hoặc. Độc Cô Vũ trả lại họa quyển Giải Trĩ cho Kế Duyên. Nhưng trong lòng vẫn khó yên lặng. Hắn không thiếu hiểu biết về Kế Duyên. Thực tế, trong tiên đạo các môn các phái hiện nay, chỉ cần không trường kỳ phong sơn, rất khó có ai chưa từng nghe qua Kế Duyên. Ngay cả những thế gia tu hành, tiểu môn tiểu phái cũng ít nhiều nghe thấy. Những người hiểu rõ Kế Duyên còn biết, ngoài pháp lực thông huyền, điệu của Kế Duyên rất ngon, thích đánh cờ vây, thư pháp và sử sách cũng là nhất tuyệt. Âm luật thì chỉ một khúc Phượng Cầu Hoàng đã được truyền đi diệu kỳ phản phất thiên hạ vô đối. Tình huống này rất khó không liên hệ đến việc họa quyển Giải Trĩ này có phải do bút pháp thần kỳ của Kế Duyên trong sách sử bồi dưỡng hay không. Kế Duyên thu hồi họa quyển Giải Trĩ. Tiên Hà Đảo tin vào họa quyển Giải Trĩ là tốt. Hắn nhẹ nhàng lắc họa quyển, khói bốc lên, pháp quang lưu chuyển, Giải Trĩ lại một lần nữa hóa thành nhân hình, xuất hiện bên cạnh Kế Duyên. Được rồi, nghĩ rằng chư vị đạo hữu sẽ không hoài nghi ta làm sao đến Ngô Đồng Châu. Thực ra, ta và Kế tiên sinh chỉ đến đưa chút sách, còn nhiều nơi muốn đi. Ta thấy đề nghị của chúc đạo hữu trước đây không sai, cứ để Kế tiên sinh thổi một khúc, nếu có thể khiến Phượng Hoàng hiện thân thì tốt nhất, nếu không được, chúng ta cũng bất lực. Độc Cô Vũ nhìn Chúc Thính Đào và các tu sĩ Tiên Hà Đảo khác, rồi nhìn Kế Duyên. Việc hoài nghi Kế tiên sinh là tội của Độc Cô Vũ, đều do tối nay nghe thật kinh người. Nếu Kế tiên sinh nguyện ý, vậy làm phiền tiên sinh thổi một khúc. Kế Duyên khẽ gật đầu. Trước khi đến đây, Kế Mỗ đã đáp ứng chúc đạo hữu. Chúc Thính Đào nhìn về phía đỉnh núi xa, chỉ tay nói. Kế tiên sinh, bên kia đỉnh núi còn một cây ngô đồng không việc gì, đến đó thổi tiêu khúc đi. Tốt, đến đó vậy. Kế duyên không ý kiến, tu sĩ tiên hà đảo tự nhiên cũng không ý kiến. Một đám tu sĩ ngự phong giá vân mà lên, chốc lát đã bay đến dưới cây ngô đồng ở Viễn Sơn. Dù chỉ mới mấy ngày, tu sĩ tiên hà đảo đã tìm khắp những nơi có khả năng nhất. Sau đó, việc tìm Phượng Hoàng chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ mà đến. Nhưng ngay cả Phượng Hoàng Linh Vũ cũng dùng đến mà vẫn không tìm thấy, có lẽ Phượng Hoàng đang trốn tránh. Trong lúc đấu pháp trước đó, chim thú có thể trốn đã thoát đi hết, cho nên giờ phút này, dưới cây ngô đồng, sau khi một đám tiên tu hạ xuống liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ở khu vực nhỏ dưới tàn cây này, ngoài Kế Duyên và Giải Trĩ, chỉ có trưởng giáo Độc Cô Vũ và Chúc Thính Đào cùng một số ít cao nhân tiên hà đảo. Những vị trưởng lão Kế Duyên quen biết chỉ có một người đứng ở đây, số còn lại hoặc còn trên tiên hà đảo, hoặc ở khá xa. Khi Kế Duyên lấy ống tiêu ra từ trong tay áo, mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc hắn định thần, trong lòng hồi ức về thế giới trong sách, trên biển cây ngô đồng, chân phượng đang dạ nhảy múa hót ca. Không biết thần điểu trong miệng tiên hà đảo có thưởng thức khúc này không? Kế Duyên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, hơi nhắm mắt lại, đặt môi lên ống tiêu. Ô yết! Âm thanh tiêu uyển chuyển, xa xăm vang lên, tựa như không nhìn khoảng cách, truyền khắp tứ phương. Âm thanh tiêu cùng với đó, bất luận là ai, đều buông xuống những sao động trong lòng, được bao quanh bởi một cảm giác yên tĩnh nhàn nhạt. Từng thổi hoàng mỹ phượng cầu hoàng, nhưng lúc này Kế Duyên lại không hề khẩn trương khi thổi khúc này lần đầu. Chỉ là theo sở ngộ trong lòng, đạo cảnh sinh ra trong âm luật, tiêu âm có thể uyển chuyển, có thể cao vút, có thể khúc vận lưu dài, có thể xuyên thủng kim thạch. Khúc trước dư âm chưa dứt, khúc sau đã trỗi lên, mọi người thần sắc không tự giác rơi vào say mê. Đây không phải huyễn thuật mị hoặc, chỉ là cảm động trước cái đẹp của âm luật thế gian. Khi Kế Duyên thổi tiêu được một nửa, chân trời đã lật lên da bụng trắng, rồi ánh bình minh hỏa hồng nương theo thần quang hiển hiện. Chỉ là màn ánh bình minh kia dần hóa thành thải hà. Mặt trời còn chưa lên, nhưng thải hà trên chân trời lại càng lúc càng sáng, càng lúc càng thịnh. Ô thương! Từ phương xa truyền đến tiếng hòa minh của Phượng Hoàng. Kế Duyên không dứt tiêu âm, một đôi mắt xanh lóe lên thủy quang đã chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ tiên hà đảo đều kích động, nhưng không ai lên tiếng, không ai muốn đánh gãy khúc tiêu âm, mãi đến khi giai điệu tiếng tiêu đến âm thanh cuối. Hào quang tươi đẹp nhưng không lộng lẫy đã rơi xuống cây ngô đồng. Kế Duyên vào lúc này nhẹ nhàng buông ống tiêu, nhưng tiếng tiêu kia vẫn quanh quẩn bên tai mọi người, thật lâu không tan. Khúc này có thể có danh tự. Một giọng nói từ tính, cao nhã và mị lực vang lên từ đầu cành cây. Thần điểu bao phủ trong hào quang trên cây không nhìn những lo lắng của tu sĩ tiên hà đảo, chỉ nhìn Kế Duyên. Kế Duyên tay cầm ống tiêu, chắp tay về phía đầu cành cây. Hoàng đạo hữu, khúc này tên là Phượng Cầu Hoàng, nguyên lai đây chính là khúc Phượng Cầu Hoàng. Vậy đạo hữu hẳn là Kế Duyên tiên sinh. Tu sĩ tiên hà đảo hiển nhiên biết rõ danh tiếng của Phượng Cầu Hoàng. Việc Phượng Hoàng mất tích cũng chưa tính là quá lâu, lẽ nào lại không biết đến khúc nhạc này. Có điều, cả hai người bọn họ đều chưa từng được nghe Phượng Cầu Hoàng do người thật tấu. Lần này vừa nghe, quả nhiên là âm thanh của tự nhiên. Kế Duyên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Chính là Kế Mổ. Tiêu âm thật hay. Kế tiên sinh, không biết ngài đã có đạo lữ chưa? Thanh âm của Phượng Hoàng vừa có mị lực, lại vừa cao nhã như nhạc vận, hỏi một câu khiến Kế Duyên có chút khó xử. Nói chưa có thì không hay lắm, mà nói có thì lại càng không thích hợp. Hoàng đạo hữu, Kế Mổ có một tri âm hảo hữu, chính là một tôn chân phượng. Khúc này là Kế Mổ thụ chân phượng nhờ vả, thấy hắn múa hát có cảm mà làm. Con phượng hoàng đậu trên đầu cành cây từ đầu đến cuối được bao phủ trong một tầng thải hà mông lung. Có thể thấy toàn bộ tiên hà đảo xác thực đều tôn nàng là trưởng bối, dù muốn biết Phượng Hoàng trước đây đã gặp phải những gì, nhưng dù là Độc Cô Vũ, một chân tiên cao nhân, cũng không ngắt lời đối thoại giữa Phượng Hoàng và Kế Duyên. Ta từng nghe qua. Kế tiên sinh, ta tên Hy Hoàng, tiên sinh không cần dùng tộc xưng để gọi ta. Giọng nói của Phượng Hoàng dường như mang theo ý cười. Sau đó, hào quang trên thân nàng có chút thu liễm, thần điểu hình thái cũng dần dần co rút lại, màu cánh hóa thành thủ, song trảo hóa thành đũ, lại có vạt áo màu lông vũ bồng bềnh, cuối cùng biến thành một nữ tử mặc vũ y kim tuyến. Nàng dừng ánh mắt trên người Giải Trĩ một hồi, rồi mới rời đi, thần sắc mỉm cười nhìn Kế Duyên. Tu sĩ tiên hà đảo gần như 9 phần 10 vô thức nhìn về phía Kế Duyên. 1 phần 10 còn lại thì làm bộ như không chú ý, nhưng thực ra lực chú ý đều đặt cả lên người hắn. Tên thật của Phượng Hoàng, dù là tu sĩ tiên hà đảo, cũng chính thành chính không biết, càng không ai dám gọi thẳng. Kế tiên sinh, người ta đang hỏi ngài kìa. Giải Trĩ nhắc nhở Kế Duyên một câu không đúng lúc. Kế Duyên hơi xấu hổ, vẫn chưa trả lời. Thanh đằng kiếm nghiêng treo sau lưng đã phát ra kiếm minh. Vù vù. Kiếm khí dù chưa bộc phát, nhưng kiếm ý đã như một trận gió nhẹ, phô hướng tám phương. Những người xung quanh đều có cảm giác như điện xẹt qua bên ngoài thân. Lá rụng cành khô trên mặt đất phân phân tản ra tứ phía. Kế Duyên hơi nghiêng đầu, tiền kiếm phía sau mới yên tĩnh trở lại. Xem ra, Kế tiên sinh thật sự không có ý với ta. Tuy nói tiên kiếm có linh, nhưng phản ứng của Kế Duyên cũng đã nói lên điều gì đó. Nghe vậy, Kế Duyên khẽ thở phào trong lòng, lại lần nữa chắp tay về phía trên cây, tỏ ý áy náy. Kế mổ vô ý mạo phạm Hy đạo hữu. Phượng Hoàng dù vẫn ngồi trên cành ngô đồng, nhưng bất luận là ngữ khí, thần thái hay ánh mắt, đều không cho ai cảm giác ở trên cao nhìn xuống, từ đầu đến cuối ung dung. Chờ nhận được câu trả lời của Kế Duyên, nàng không nhìn về phía tu sĩ Tiên Hà đảo, mà lại lần nữa nhìn Giải Trĩ. Ngươi là ai? Ta có một cảm giác quen thuộc. Ồ, mắt Giải Trĩ sáng lên, dò xét nữ tử Phượng Hoàng từ trên xuống dưới. Không ngờ ngươi, một con Phượng Hoàng, lại có truyền thừa của Tứ Linh. Nữ tử trên cành ngô đồng không hề có bất kỳ sự khẩn trương nào, cũng không phản bác lời của Giải Trĩ, bình tĩnh nhìn Giải Trĩ. Ngươi là ai? Ta là Giải Trĩ đại gia, ngươi từng nghe qua chưa? Phượng Hoàng dường như cũng có chút kinh ngạc. Giải Trĩ. Nguyên lai Giải Trĩ còn sống. Vậy chuyến này ngươi sở cầu là gì? Kế Duyên bên cạnh cũng cảm thấy giật mình. Tứ Linh chính là chỉ Lân, Phượng, Quy, Long. Thời đại thượng cổ cũng có thuyết pháp chỉ đại diện cho một tộc, nhưng thực tế không phải bất cứ thành viên nào của bốn tộc cũng có thể xưng là Tứ Linh. Huyết mạch có đậm có nhạt, người thừa kế lại càng cực kỳ ít, thậm chí có thể là duy nhất. Đừng nhìn ta nghe theo Kế tiên sinh. Kế mổ không phải chuyên vì Hoàng đạo hữu mà đến, chỉ là ứng theo lời chúc đạo hữu, giúp Tiên Hà đảo tìm kiếm Hoàng đạo hữu. Phượng Hoàng có chút thất thần nhìn Kế Duyên, rất lâu sau mới hồi phục tinh thần. Nàng không ngờ Kế Duyên có thể thu phục Giải Trĩ. Dù vừa rồi đã cảm giác tiên nhân này không đơn giản, nhưng vẫn có chút ngoài dự đoán. Vốn đã cảm thấy khí tức của Kế Duyên khả quan, giờ phút này nàng lại bất đắc dĩ cười với hắn. Đáng tiếc quen biết Kế tiên sinh quá muộn, đáng tiếc. Kế Duyên vốn cho rằng Hoàng đạo hữu sẽ vội vàng hỏi han về tình hình và tung tích của Đan Dạ sau khi nghe Phượng cầu Hoàng, ai ngờ căn bản một câu cũng không hỏi. Lời tiếc hận của Phượng Hoàng vừa dứt, nàng rốt cuộc nhìn về phía Độc Cô Vũ và những người khác, lại liếc nhìn cây ngô đồng và các tu sĩ Tiên Hà đảo gần xa xung quanh. Ta không trả lời các ngươi, không phải cố ý giấu giếm. Thật sự là trước đây bỗng cảm thấy thiên địa có biến cố, khí số của ta sắp tới ngày giờ không nhiều, đột nhiên suy yếu, không còn quá nhiều sức lực, càng rõ ràng ta e rằng cuối cùng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Đây là định số. Nói xong, nữ tử vô thức liếc nhìn Kế Duyên. Nếu không có tiêu khúc động lòng người của Kế tiên sinh, có lẽ ta còn phải hôn mê nhiều năm, hôm nay lại sớm có chuyển biến tốt đẹp. Trong khi nói, khí tức trên người Phượng Hoàng cũng dần dần tăng cường. Thông tin nàng tiết lộ vẫn khiến tu sĩ Tiên Hà đảo và Kế Duyên kinh hãi. Dường như không có ai làm bị thương Phượng Hoàng, nàng suy yếu là đột ngột mà đến. Ta cẩu thả đắc đạo Tứ Linh đến nay hơn 13 vạn 6 ngàn năm. Dù thường thích ngủ, nhưng cũng coi như cùng thiên địa đồng thọ. Nay thiên địa sắp lụi tàn, ta cũng vậy. Dù kiếp này đã qua rất nhiều năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, thói quen kiếp trước đã vơi đi 7-8 phần, nhưng giờ khắc này, Kế Duyên vẫn không nhịn được mà thốt lên mấy tiếng mẹ nó trong lòng. Thật hay. Phượng Hoàng này thế mà sống đến mười mấy vạn năm. Ở một mức độ nào đó, nàng đã siêu thoát thế gian. Toàn bộ sinh linh trên đời, trừ những người khôi phục ký ức thượng cổ, đều là tiểu bối trong tiểu bối trước mặt Phượng Hoàng này. Hơn nữa, Hoàng đạo hữu này căn bản không hề trau chuốt mà nói thẳng ra những bí mật kinh thiên, nhưng lại không lập tức chịu phản phệ của lượng kiếp. Điều này khiến Kế Duyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi liên tưởng đến việc nàng đồng thọ với thiên địa và việc nàng nói là chợt thấy thiên địa lụi tàn, dường như hắn cũng hiểu ra đôi chút. Thiên địa sắp lụi tàn. Độc Cô Vũ không kìm được kinh ngạc lên tiếng, còn Kế Duyên và Giải Trĩ thì im lặng. Phượng Hoàng Hy Hoàng nhẹ gật đầu, định nói tiếp thì đột nhiên phát giác điều gì đó, nhìn về phía Kế Duyên. Nàng thấy đối phương mở to mắt, nhìn mình chằm chằm. Trong mắt tuy là màu xanh biếc, nhưng lại vô cùng sáng tỏ. Nhưng Phượng Hoàng không nói gì thêm với Kế Duyên, chỉ chăm chú nhìn hắn rồi trả lời lời của Độc Cô Vũ. Không sai, nhiều năm trước, ta từng nói Tiên Hà đảo tốt nhất nên lánh đời ẩn náu, cho đến khi mọi thứ lắng lại mới tái xuất thế. Đó là vì ta có một dự cảm không rõ, không ngờ lại là khí số của ta sắp tới. Lần sau không biết ta còn tỉnh lại được không? Nói xong, hào quang trên người Phượng Hoàng Hy Hoàng bắt đầu phiêu tán, nhanh chóng bao phủ toàn bộ mọi người ở đây. Một loại hình tượng như ảo ảnh, không phải huyễn tượng, bắt đầu hiện ra trước mặt mọi người. Thiên địa đỏ thẫm, biển lớn sôi trào, phong lôi tàn phá bừa bãi, sinh cơ đoạn tuyệt. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ khiến mọi người bừng tỉnh. Khí tức của Phượng Hoàng cũng có chút gấp gáp, nhưng chỉ chốc lát sau mới bình phục lại. Mọi người có thể im lặng, có thể lo sợ, có thể tâm tư du ly bất định, hoặc không biết phải làm sao, đương nhiên cũng không thiếu người lo lắng cho Phượng Hoàng. Hoàng tiền bối, có phương pháp nào cứu ngài không? Chúc Thính Đào tiến lên mấy bước, lên tiếng hỏi han. Sau đó, một ý niệm lóe lên trong lòng, nàng đột nhiên nhìn về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, nghe nói ngài có một gốc thiên địa linh căn. Có thể nhường ra một chút linh căn chi quả được không? Nếu có thể cứu Hoàng tiền bối, Tiên Hà đảo trên dưới ắt có hậu báo. Nói xong, Chúc Thính Đào xoay người chắp tay với Kế Duyên. Độc Cô Vũ và các vị cao nhân Tiên Hà đảo cũng đều hướng về phía Kế Duyên mà hành đại lễ. Kế tiên sinh nếu nguyện ý, Tiên Hà đảo ta ắt có hậu báo. Các ngươi không cần cầu người. Khí số của ta sắp tới không phải vì thân thể bị tổn thương, dù trên đời này còn có linh căn chi mộc, cũng không cứu được ta. Phượng Hoàng trực tiếp mở miệng nói rõ cho mọi người biết là không thể cứu. Vốn tưởng thời gian còn sớm, xem ra lại rất gần. Hôm nay các ngươi đều ở đây, ta liền bàn giao vài câu. Tiên Hà đảo có thể mở ra phong tồn động thiên trước khi ta bỏ mình, trốn vào trong đó. Trong vòng ngàn năm. Phượng Hoàng nói như thể đang trăn trối. Kế Duyên vốn đã liên tục nhíu mày, đến đây thì rốt cục không nhịn được. Khoan đã. Kế Duyên đánh gãy lời của Hoàng tiền bối khiến rất nhiều tu sĩ Tiên Hà đảo nhíu mày. Phượng Hoàng cũng nhìn về phía Kế Duyên. Kế Duyên không cần quan tâm nhiều, sắc mặt bình tĩnh nói. Tu sĩ chúng ta học pháp cầu đạo. Tiên Hà đảo lại là một trong những khôi thủ của tiên đạo. Thiên địa gặp nạn, chúng sinh gặp nạn. Kế mổ hy vọng Hy đạo hữu suy nghĩ lại, hy vọng chư vị đạo hữu Tiên Hà đảo suy nghĩ lại. Kế tiên sinh, ta tự có cảm giác. Thiên địa khó khăn không phải sức người có thể giải. Thiên địa lụi tàn ắt có yêu nghiệt họa loạn, nhưng tuyệt không phải vì trừ khử yêu ma, hủy hoại trần thế mà giải được. Bên trong thiên địa vốn đã lẫn quá nhiều lệ khí và nghiệp chướng. Cái gọi là yêu ma to lớn chẳng qua là thừa cơ hội mà thôi. Nếu bản thân thiên địa không có việc gì, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ xấu xí thôi. Kế Duyên biết rõ Phượng Hoàng nói không sai. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, lỏng ngón tay để ống tiêu trượt vào trong tay áo. Nhìn quanh các tu sĩ Tiên Hà đảo dưới cây ngô đồng, cuối cùng nhìn thẳng vào nữ tử trên cây, cất cao giọng nói. Kế mổ đương nhiên rõ Hy đạo hữu nói gì, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Thời đại thượng cổ, thiên địa phá diệt, hung ma kẻ xấu ẩn núp không đếm xuể, chung chờ đến cơ hội hôm nay. Chúng ta thân là chính tu, lẽ nào không tranh? Thiên địa thương mang hậu trạch vạn vật, thù thiên địa chi ân đắc thiên địa dưỡng dục, lẽ nào không báo? Thành tiên chi đạo tự xưng là tiêu dao, gặp kiếp liền tránh, gặp khó liền ẩn, lẽ nào lại là thành tiên? Cỏ cây cầm thú, hữu tình chúng sinh, theo trời mà vẫn tùy chỗ mà diệt. Kẻ cầu đạo không thêm giải cứu, lẽ nào an tâm? Lời của Kế Duyên mang theo sắc lệnh đạo âm, tiếng nói đinh tai nhức óc, những kẻ có đạo chi linh ở tứ phương nghe thấy đều chấn túc, càng khiến tu sĩ Tiên Hà đảo kinh hãi, lúc nhìn Phượng Hoàng, lúc lại nhìn Kế Duyên. Hai người này nói chuyện dường như chỉ có bọn họ hiểu, nhưng dù chưa nói hết, lượng thông tin tiết lộ đã vô cùng lớn, càng khiến mọi người ở đây mơ hồ cảm giác được vị thế của hai người này vượt xa người khác. Ngoài ra, lời của Kế Duyên cũng khiến nhiều tu sĩ Tiên Hà đảo kìm nén một cổ sức lực trong lòng. Người tu tiên tuy cầu trường sinh, nhưng cũng không muốn bị người nói là hạng người tham sống sợ chết. Bình thường phép khích tướng tự nhiên vô dụng, nhưng phải xem là ai đang nói những lời này. Sau khi nói xong, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Hy Hoàng trên cây ngô đồng. Người sau cũng đang nhìn hắn, nhìn đôi mắt của Kế Duyên, tưởng như không còn ánh sáng, nhưng lại sáng tỏ như nhật nguyệt. Dường như có những ký ức mơ hồ, chưa hề biết đến đang trỗi dậy. Sau một hồi lâu, Hy Hoàng thất thần, đồng thời hơi hé miệng, trong mắt dường như có thủy quang ba động. Ánh mắt nàng quét về phía ánh mặt trời đang dâng lên và trăng sáng chưa hoàn toàn biến mất, rồi lại quay về Kế Duyên, hít sâu một hơi rồi khẽ thổ ngôn. Kế tiên sinh, ngươi. Tội gì trở về đây? Kế Duyên nhíu mày, hắn không hiểu nửa câu sau của Hy đạo hữu có ý gì. Dù có rất nhiều ý niệm, nhưng giờ phút này hắn chỉ hy vọng Tiên Hà đảo đừng lùi bước. Kế mổ, sinh ra ở đây. Phượng Hoàng Hy Hoàng nhìn Kế Duyên rồi đột nhiên nở nụ cười. Kế tiên sinh, nếu ngươi cần, ta nguyện ý giao phó toàn bộ chân linh chi huyết của ta. Còn về Tiên Hà đảo, hãy để họ tự quyết định đi thật ra, bởi vì Hy Hoàng Phượng Hoàng chân huyết sinh cơ quá mức thịnh vượng, Kế Duyên không hề thấy dáng vẻ nào là sắp chết của nàng, nhưng y biết lời đối phương nói không sai. Dù có đến bước cuối cùng hay không, ít nhất Hy Hoàng có vẻ tin tưởng hắn, Kế mổ nhân này. Đa tạ Hy đạo hữu tin tưởng, có cần Hy đạo hữu phải hy sinh hay không còn phải xem, nhưng như ta đã nói, thiên địa gian khó khăn này không phải là thập tử vô sinh, sao có thể không tranh giành. Từ khi Kế mổ tỉnh lại đến nay, danh tiếng Tiên Hà Đảo vang dội như sấm bên tai, là một trong hai tông môn tu tiên đầu tiên ta nghe nói. Trong lòng ta, Kế Mỗ luôn xem Tiên Hà Đảo như tấm gương của tiên đạo, những lời nên nói ta đã nói cả rồi, mong chư vị đạo hữu có quyết định. Lời Kế Duyên nói đã khá nặng rồi, nếu còn mạnh mẽ hơn nữa, như lời Phượng Hoàng Hy Hoàng, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tu sĩ Tiên Hà Đảo. Tu sĩ Tiên Hà Đảo chấn kinh trước những lời Phượng Hoàng nói với Kế Duyên, nhưng đối với kỳ vọng của y, nhất thời khó mà đưa ra câu trả lời chắc chắn. Có lẽ Tiên Hà Đảo khó mà trả lời, nhưng có người khác lại không như vậy. Chúc Thính Đào thấy trên dưới Tiên Hà Đảo không ai đáp lời, tâm khí trào dâng, liền lên tiếng, Kế tiên sinh, người khác thế nào Chúc Mỗ không thể quyết, nhưng nếu cần một cuộc tranh đấu cho thiên địa vạn vật, một cuộc tranh đấu cho đại đạo, Chúc Mỗ nhất định không chịu tụt lại phía sau. Kế tiên sinh, Thường Mỗ cũng vậy. Tại hạ cũng nguyện dốc hết khả năng. Còn có Bỉ Nhân. Theo lời Chúc Thính Đào, có các vị trưởng lão Tiên Hà Đảo vốn đã quen biết Kế Duyên, nhưng cũng có những tu sĩ mới gặp hôm nay. Số lượng không ít, ít nhất chiếm ba thành tu sĩ Tiên Hà Đảo ở đây. Kế Duyên lộ vẻ kinh ngạc, Hy Hoàng lại chỉ mỉm cười. Độc Cô Vũ tiến lại gần Kế Duyên một bước, trịnh trọng nói, Kế tiên sinh, Tiên Hà Đảo ta truyền thừa đến nay, tuy không dám nói là đệ nhất tiên đạo các giới, nhưng cũng là huyền môn chính tông tâm chính tu luyện. Chúng ta hướng đạo ham sống, lại không sợ chết. Thân là trưởng giáo Tiên Hà Đảo, ta đương nhiên sẽ không để mất đạo thống bản môn, nhưng bản thân Độc Cô Vũ này, nguyện sau khi lưu lại hỏa chủng cho Tiên Hà Đảo, cùng Kế tiên sinh lĩnh hội một chút đại đạo hiển hiện trong thiên địa vô lượng kiếp. Nếu được nghe đạo này, chết có gì đáng sợ? Độc Cô Vũ đại diện cho toàn bộ tu sĩ Tiên Hà Đảo. Nghe những lời ấy, Kế Duyên đã rõ chuyến này có thu hoạch lớn. Y hướng về Độc Cô Vũ, hướng về Chúc Thính Đào, hướng về nhiều tu sĩ Tiên Hà Đảo, cũng hướng về Hy Hoàng trịnh trọng thi lễ. Kế Duyên không nói lời nào, cái lễ này đủ để biểu đạt tâm ý Hoàng tiền bối, chúng ta về Tiên Hà Đảo trước nhé. Ừm. Chúc Thính Đào đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra ba quyển sách cuối của Hoàng Tuyền. Đúng rồi, Kế tiên sinh trước đó đến Tiên Hà Đảo là để đưa ba quyển sách này, chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của Chúc Mỗ nên việc này mới tạm gác lại. Hoàng Tuyền, quả nhiên còn có, lại có ba quyển. Độc Cô Vũ cầm một quyển từ tay Chúc Thính Đào, kinh ngạc nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vốn là khách, còn chưa chiêu đãi lại để ngài giúp nhiều việc như vậy, xin hãy theo ta chờ trở về Tiên Hà Đảo. Trong tình huống này, Kế Duyên đương nhiên không thể trực tiếp rời đi, tự nhiên đồng ý, rồi cùng một đám tu sĩ Tiên Hà Đảo và Phượng Hoàng Hy Hoàng bay về phía Tiên Hà Đảo trong ánh bình minh rực rỡ. Kế Duyên muốn dẫn động Hoàng Tuyền Thủy, chân chính quán thông âm gian, càng muốn đoạt thiên đạo tạo hóa khi thời cơ chín muồi, khiến cho chuyển thế chi đạo hiện thế. Đương nhiên, y cũng hy vọng Tiên Hà Đảo không nên chỉ lo cho bản thân trước thiên địa đại nạn. Từng việc, Kế Duyên đều nói ngắn gọn, nhưng dù không nói rộng, cũng đủ để kinh hãi nhiều cao nhân Tiên Hà Đảo, và khiến Hy Hoàng rõ ràng, Kế Duyên đã có ý tưởng giải quyết lệ khí trong thiên địa. Đại Na Di trận hiển nhiên không thể tùy tiện mở ra, lần khởi động trước vì chuyện của Phượng Hoàng là bất đắc dĩ. Dù nghĩ thoáng cũng không thể thành trong thời gian ngắn, nên Tiên Hà Đảo cần nghỉ ngơi một thời gian gần Ngô Đồng Châu. Sau khi giảng giải chi tiết trong Hoàng Tuyền, Kế Duyên quan tâm nhất là Phượng Hoàng Hy Hoàng biết nhiều hay ít. Sau khi trao đổi riêng, y chỉ hơi suy đoán về thân thế của mình, còn về tình trạng thiên địa thì không tiến bộ thêm bao nhiêu. Hoặc có lẽ, những gì y biết hôm nay đã là quá đủ. Nhưng Kế Duyên còn có việc, không thể lưu lại Tiên Hà Đảo mãi. Chuyến này y đã nhận được kết quả tương đối hài lòng. Người ta thường nói tổ chim bị phá thì trứng cũng chẳng lành. Tiên Hà Đảo dù sau này vẫn sẽ tị thế, nhưng chỉ là để bảo toàn cơ nghiệp. Trong đảo, phàm là tiên tu có tu vi đến cảnh giới nhất định, đều sẽ không lùi bước khi đại kiếp sắp đến, mà sẽ tranh giành một con đường sống. Sau khi đạt được kết quả này, Kế Duyên cũng trực tiếp rời khỏi Tiên Hà Đảo. Rất nhiều tu sĩ trên đảo bắt đầu bế quan điều dưỡng, nhất là Phượng Hoàng Hy Hoàng, dù biết tai kiếp khó thoát, nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết. Nửa tháng sau, trên tầng mây không trung Tiên Hà Đảo, Kế Duyên đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Hy Hoàng ngồi đối diện cũng gần như cùng lúc mở mắt. Đúng như Kế tiên sinh nói, quả nhiên có người ngồi không yên. Giờ khắc này, trong Huyễn Vũ Tiên Hà Đảo, có một đạo pháp quan gần như không thể phát giác vươn lên không trung, thẳng hướng tầng cương phong mà đi. Hy Hoàng đưa tay về phía đám mây, một đạo hào quang nhạt không thể nghe thấy bao phủ một vùng trời. Đạo pháp quan yếu ớt kia bay về phía cánh tay nàng, nhưng nửa đường hình như ý thức được điều gì, bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi hào quang, tốc độ càng lúc càng nhanh bay về phía Hy Hoàng, bị nàng tóm gọn trong tay. Tê. Tê. Kế Duyên vốn cho là một thanh phi kiếm đưa tin, không ngờ lại là vật sống. Lúc này, bị Hy Hoàng tóm trong tay là một con tiểu xà màu xám bạc, tạo nên sự tương phản rõ rệt với ngón tay và cánh tay trắng nõn của Hy Hoàng. Tê. Con tiểu xà có vẻ cực kỳ hung hãn, dù bị Hy Hoàng tóm trong tay vẫn không ngừng vặn vẹo, đồng thời đột nhiên uốn cong thân mình, há miệng lộ răng nanh, cắn một cái vào mu bàn tay Hy Hoàng. Chỉ có điều, mu bàn tay trắng nõn kia lại không bị cắn thủng. Răng trắng căn bản không thể mở ra một miệng nhỏ trên da nàng, chỉ vì áp lực mà ấn vào một chút. Kế Duyên nhau mắt nhìn con tiểu xà màu xám bạc. Đừng nhìn nó có vẻ yếu ớt, nhưng việc nó dám cắn khi bị Phượng Hoàng tóm trong tay chứng tỏ nó bất phàm. Kế tiên sinh, chuyện nội bộ Tiên Hà đảo, chúng ta sẽ tự giải quyết. Ta tuy là người sắp chết, nhưng vẫn còn chút dư lực. Có chuẩn bị trước, cũng sẽ không hôn mê vì thiên địa chấn động. Xin tiên sinh yên tâm. Tốt, vậy lần này kế mổ xin cáo từ. Hy đạo hữu bảo trọng. Kế tiên sinh bảo trọng. Kế Duyên và Hy Hoàng hành lễ với nhau, sau đó y mở ra kiếm ý trên thân, biến thành một đạo kiếm quang đi xa, trong chốc lát đã đến nơi rất xa. Chờ độn quang của Kế Duyên biến mất khỏi tầm mắt Hy Hoàng, nàng mới cúi đầu nhìn con tiểu xà màu xám bạc vẫn đang cắn xé mu bàn tay mình, rồi chuyển tầm mắt về phía Tiên Hà đảo bên dưới, bao phủ trong một màn sương mù. Hừ, nghiệt chướng. Hy Hoàng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hào quang mông lung bay về phía Tiên Hà đảo. Kế Duyên đã nói rất nhiều chuyện ở Tiên Hà đảo, dù những chuyện này có thể đoán được phần nào, nhưng cũng không thể dung túng kẻ xấu trong môn thông đồng với ngoại tặc. Đêm khuya, ánh đèn trong phòng vẫn còn hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Ô hô! Ta vặn mình một cái, bẻ khớp keo răng rắc, một tiếng ngáp dài kéo theo giọt nước mắt, tạm thời xua đi mệt mỏi và khô khốc nơi đáy mắt. Cuối cùng cũng xong. Nhìn bản kế hoạch trên màn hình máy tính, ta cố sức xoay cái cổ mỏi như, giãn gân cốt sau một thời gian dài ngồi yên một chỗ. Khập khiễng đứng dậy, ta đẩy chiếc ghế máy tính ra một chút. Trong lúc đó, có vật gì đó từ túi quần jean rơi xuống. Keng. Thanh âm nhỏ khiến ta cúi đầu nhìn. Thì ra là một viên cờ vây trắng như bánh bao nhỏ. Đây là... Vật này vẫn còn ngà ta nhặt lên món đồ dưới đất. Đây là một quân cờ vây màu trắng, nước men trần bóng long lanh, so với cờ vây thông thường còn đẹp hơn nhiều. Ta nhớ, năm ngoái khi vừa tốt nghiệp, ta cùng đám bạn đi dạo ngoại thành. Lúc đó, chúng ta định đốt lửa trại cạnh mấy gốc cây khô trong rừng. Khi dọn dẹp lá cây và cành khô, ta phát hiện một bàn cờ vây đã sứt mẻ, cùng vài quân cờ vây vương vãi trong bùn đất. Quân cờ nào quân cờ nấy đều bẩn thỉu và xám xịt, có cái còn mục nát cả ra. Nhưng ta vẫn thấy được viên cờ này trông rất xinh xắn. Lúc ấy thấy nó đẹp mắt nên ta cầm lên ngắm nghía, rồi tiện tay bỏ vào túi quần. Đó chỉ là một nốt nhạc dạo trong cuộc sống. Từ khi bước chân vào xã hội, công việc và áp lực cuộc sống ngày càng đè nặng, khúc nhạc dạo ấy đã sớm bị ta lãng quên. Ai ngờ hôm nay lại thấy viên cờ này lần nữa. Hồ! Lúc đó thật tốt. Rõ ràng mới đi làm có 3 năm. Ta nhìn quân cờ trắng trong tay, tự giễu cười một tiếng. Nhưng ngay sau đó, ta dụi mắt, vì chợt phát hiện hình như có chữ bên trong quân cờ. Du mộng. Ta lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Giữa một tràng âm thanh điện nhỏ xíu, đèn trong phòng chớp tắt rồi sáng lại ngay lập tức. Ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đèn không có gì bất thường. Sao thế, điện áp không ổn à? Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Đèn lại chớp nháy liên tục rồi ổn định. Khi ta còn đang nghi hoặc về vấn đề điện áp, ánh sáng càng lúc càng mạnh, sáng đến mức như một mặt trời nhỏ. Chiếc laptop bên cạnh cũng tóe lửa kèm theo tiếng điện kêu lách tách. Khốn kiếp! Bản kế hoạch của ta. Vì ánh sáng quá chói, ta nheo mắt lại, định rút phích cắm laptop thì... Âm! Đèn trên đầu và máy tính trước mặt đồng loạt nổ tung. Ta chỉ cảm thấy như đụng phải bức tường, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Không biết bao lâu sau, ý thức mới trở lại với ta. Toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu óc mơ hồ, mắt cay xè không mở ra được. Cổ tay trái đau như bị dao cắt, còn lại thì tê dại. Ta muốn tĩnh tâm lại, vừa động đậy thì nghe thấy tiếng nước ào. Nước. Ý niệm này vừa lóe lên, cảm giác trên cơ thể bắt đầu trở lại. Ta cảm nhận được mình đang ngâm mình trong nước, cả người nửa nằm. Ào. Một lượng lớn chất lỏng trượt xuống. Ta bừng mở mắt, ngồi bật dậy. Động tác này tạo ra sóng nước, khiến ta mất thăng bằng suýt ngã lại. Tay phải vội chống xuống một bên, còn tay trái thì không nhấc nổi. Mắt đã mở, nhưng vẫn chưa quen ánh sáng. Ta cảm thấy như vừa ngủ một giấc rất dài trong bóng tối, rồi đột ngột bị đèn pin chiếu vào, chói đến chảy nước mắt. Mười mấy giây sau, ta mới thích ứng được. Cảm giác cơ thể cũng dần trở lại bình thường, nhiệt độ, khứu giác, thị giác chậm chạp trở về với ý thức. Nước ấm, và ta đang ngồi trong bồn tắm đầy nước. Ánh sáng chói lóa vừa rồi, thực ra chỉ là ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ hắt vào. Ta đưa tay phải lau mặt, lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Á, ta lại cúi đầu xem xét, không khỏi kinh hãi. bất kể cơ thể mệt mỏi thế nào, bất kể có đau đớn ra sao, ta dùng hết sức bình sinh, hoảng hốt đứng dậy khỏi bồn tắm. Ao! Nước bắn tung tóe mang theo màu đỏ, quần áo ướt đẫm không ngừng nhỏ xuống những giọt máu tươi. Đại não ta trống rỗng trong giây lát, sau đó là cảm giác sợ hãi tột độ. Chuyện gì xảy ra? Sao lại có nhiều máu thế này? Sao ta lại ngâm mình trong bồn tắm đầy máu? Tê! À sao? Khốn kiếp! Cơn đau từ tay trái lại kéo sự chú ý của ta về với cơ thể và dọa ta sợ chết khiếp. Nhìn bàn tay trái, ta không biết phải hình dung tâm trạng mình thế nào. Vô thức ta nhìn xuống bồn tắm. Nguồn gốc cơn đau là một vết cắt đáng sợ trên tay trái. Cùng với việc ta vừa nằm trong bồn tắm. Chẳng lẽ đây đều là máu của ta? Một người bình thường không thể chảy ra cả một bồn máu lớn. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một vụ tự sát cắt cổ tay. Và kẻ tự sát chính là ta, Ninh Phong này. Những ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, ta không dám ngây ngốc nữa. Bất kể ai hại ta, việc quan trọng nhất bây giờ là băng bó cổ tay trái rồi đến bệnh viện cấp cứu. Túi cứu thương, túi cứu thương. Đúng rồi. Đây là nhà vệ sinh, túi cứu thương ở trong tủ. Ta vội vã tìm túi cứu thương gia đình, nhưng chợt phát hiện mình hoàn toàn không quen thuộc nhà vệ sinh này. Rồi, khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc gương phía trên bồn rửa mặt, ta như bị trúng định thân pháp, ngây người ra đó. Trong gương là một người trẻ tuổi tái nhợt và u ám, mái tóc rối bù một nửa ướt át, che gần kín cả lông mày, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhô cao, hai mắt đỏ ngầu. Thân hình gầy gò lộ ra vẻ kinh hoàng, giọt giọt máu từ trên người không ngừng nhỏ xuống. Đó không phải là ta. Một khắc trước, ta còn đang ở nhà chạy điếc linh. Bây giờ, nhìn thấy cái kẻ như quỷ trong gương, đầu óc ta hoàn toàn hỗn loạn. Cảm giác này còn kinh dị hơn cả ác mộng. Ta nâng tay trái lên, tay phải buông lỏng cổ tay trái, để nhìn rõ hơn vết cắt. Vết cắt rất sâu, động mạch bị cắt đứt. Hình như không còn máu chảy ra nữa, chẳng lẽ đã chảy hết rồi. Ta nhìn sang bồn tắm, màu nước ấm bây giờ trông không khác gì máu. Vậy sao ta còn chưa ngã xuống? Đây là đâu? Ta đột ngột tiến đến cửa sổ phòng tắm, vén tấm rèm lên. Đó là một khu dân cư kiểu cũ, nhưng rõ ràng ta không nhận ra. Kẹt kẹt. Cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ bị mở ra từ bên trong. Ta đi lại tập tễnh, cẩn thận bước ra. Bên ngoài là một căn phòng lớn sáng sủa. Trước mặt là ban công với vách tường có cửa sổ sát sàn, nên ánh sáng rất tốt. Gian phòng bày biện đơn giản, một chiếc giường trải chăn xếp thành một đống, một chiếc tủ quần áo hé mở, một tủ sách và hai chiếc ghế là toàn bộ đồ đạc. Trên tường đầu giường và trên tường bàn đọc sách đều dán mấy tờ giấy trắng viết chữ bằng bút lông, trên đó viết bốn chữ lớn bằng nhiều kiểu chữ khác nhau, giữ thanh tĩnh. Nơi này rõ ràng không phải nhà của ta. Trên bàn sách đặt một chiếc laptop và vài thứ lộn xộn. Vì quá muốn biết rõ tình hình, ta đi đến trước bàn. Do cơ thể không còn chút sức lực nào, chân ta mềm nhũn nên đành ngồi xuống ghế. Trên bàn có một ít sách vở và đồ lặt vặt, một chiếc laptop, một cái ví, một chiếc điện thoại kiểu cũ không có chức năng thông minh và cả văn phòng tứ bảo cổ điển. Thu hút ánh mắt ta nhất là chiếc ví trên bàn. Ta như một tên trộm vội vã, dùng bàn tay trái không được linh hoạt và tay phải mở ví ra, lấy hết giấy tờ bên trong. Trong số đó, bắt mắt nhất là tấm thẻ căn cước. Ảnh trên thẻ là một người trẻ tuổi có phần thanh tú. Dù có khác biệt lớn so với vẻ ngoài hiện tại, nhưng ta vẫn nhận ra đó là người trong gương, cũng chính là ta bây giờ. Đây rõ ràng là một chiếc thẻ căn cước. Dù kiểu dáng khác với thẻ căn cước của ta trước đây, nhưng kích thước và bố cục bên trong có thể khẳng định điều đó. Các chữ trên đó đều là chữ ta hiểu, nhưng nội dung lại khiến ta mờ mịt. Thẻ căn cước này ghi chép đầy đủ thông tin cơ bản của chủ nhân như họ tên, giới tính, quê quán. Nhưng lại không phải những gì ta biết. Ninh Phong, Đường Xương, Hoa Hạ, Thần Châu, Trung Phủ. Ta thất thần tự nói. Chủ nhân thẻ căn cước cũng tên là Ninh Phong, sinh năm 1996, quê quán là thôn Thanh Phong, trấn Tiền Nha, huyện Kiến Dương, Ninh Phủ, Kê Châu. Trên cùng thẻ có dòng chữ lớn Đường Xương, Hoa Hạ, Thần Châu, Trung Phủ, không biết có phải là đơn vị hành chính hay không. Các loại giấy tờ, thẻ khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thẻ tín dụng. Có vẻ quen thuộc nhưng lại không giống. Ít nhất tên một số đơn vị đã khác. Đến lúc này, dù khó tin, nhưng phỏng đoán hoang đường trong lòng ta ngày càng gần với sự thật. Nếu như giấy tờ có thể làm giả, vậy còn cơ thể thì sao? Hơn nữa, dù vừa cắt mạch, ta không thể nói là khỏe mạnh, nhưng ít nhất vẫn có thể tùy ý hành động. Mượn xác hoàng hồn, xuyên không đoạt xá, tiên Phật thần ma đùa giỡn, hay là gì khác? Ta biết rõ mình không hề nằm mơ. cơn đau đang nhắc nhở ta điều đó. Sau đó, ta để ý đến chiếc máy tính. Nếu có mạng, có lẽ ta có thể biết nhiều hơn. Ta không nhận ra nhãn hiệu máy tính. Bàn phím tuy có các chữ số Ả Rập quen thuộc, nhưng lại không có chữ cái Latin. Mỗi phím đều có hình vẽ chữ. May mắn là ta biết gõ chữ bằng phương pháp ngũ bút. Ta vô cùng may mắn vì đã học qua nó. Sau khi bật máy, ta thử gõ và phát hiện quả thực có thể sử dụng ngũ bút để nhập liệu bình thường. Có một số khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến việc sử dụng, vì có hệ thống nhập liệu thông minh giúp ta phân biệt rõ. Tốc độ mạng tuy chậm, nhưng máy tính này vẫn kết nối được Internet. Có lẽ là dùng mạng không dây kiểu Wi-Fi, vì ta không thấy dây mạng đâu. Hai tay ta tuy mệt mỏi, nhưng vẫn hăng hái gõ cạch cạch cạch cạch trên bàn phím, thỉnh thoảng nhấn chuột chọn tin tức. Càng tìm kiếm, ta càng kinh ngạc, đến mức dần trở nên chết lặng. Đây là một thế giới hiện đại hóa, có rất nhiều thứ trông quen thuộc nhưng lại khác biệt. Cuộc sống, chi tiêu, công việc, giải trí, thói quen của mọi người đều cơ bản giống với Trung Quốc trên trái đất. Có phim ảnh, hoạt hình, văn học truyền thống, tác phẩm giả tưởng, ảnh tự sướng, chương trình hài. Nhưng nơi này không phải là trái đất. Thậm chí không có các cường quốc quen thuộc như Anh, Mỹ, Đức, Pháp. Hoa Hạ thần châu một nước dẫn đầu, các nước khác chỉ có thể coi là các nước phiên thuộc nhỏ bé. 8% trở lên dân số thế giới đều là người da vàng tóc đen, văn hóa Hoa Hạ độc tôn. Ta không thể không chấp nhận một sự thật hiển hiện trước mắt. Dù bằng cách nào, ta đã thực sự xuyên không, xuyên vào thân xác một kẻ tự sát. Có lẽ là do viên cờ vây kia, có lẽ do vận may của ta, có thể là do điện giật chết khi điện áp quá cao dẫn đến xuyên không, cũng có thể là do một thế lực thần kỳ nào đó tùy hứng. Nghĩ đến đây, ta vô thức nhìn xuống cổ tay trái, đột nhiên phát hiện ngoài vết cắt ra, bên cạnh còn có mấy vết thương đã lành. Rõ ràng, chủ nhân cũ của cơ thể không phải lần đầu tự sát. Ha! Lần này ngươi cuối cùng cũng thành công. Ta chế giễu nhếch mép. Nhưng, bây giờ ta là cái gì? Người hay quỷ? Vừa nghĩ đến đây, tim ta đột nhiên ùn ụt khẽ động một chút, khoảng 2 giây sau lại ùn ụt một tiếng. Rồi ta cảm nhận rõ ràng tim mình bắt đầu đập mạnh. Cảm giác vừa rồi tim đã ngừng đập. Tê. Cơn đau ở tay trái như bị khuếch đại, khiến ta không nhịn được kêu lên. Rồi ta phát hiện cổ tay bắt đầu rỉ máu ra ngoài. Khốn kiếp. Máu còn chưa chảy hết. Ta đột nhiên cảm thấy choáng váng, khó thở và thiếu dưỡng khí. Hơn nữa, dù đã dùng tay phải che vết thương, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Cảm giác này khiến ta rất sợ hãi, luôn cảm thấy nếu không làm gì đó, mình sẽ chết thêm lần nữa. Nếu lần này chết, sợ là không sống lại được đâu. Càng nghĩ càng thấy có lý, ta bắt đầu lục tung căn nhà. Từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh rồi đến phòng khách, ta muốn tìm chút vật dụng cấp cứu rồi đi cầu cứu, ít nhất cũng phải tìm được sợi dây. Các loại chai lọ không ngừng rơi xuống kêu leng keng, nhưng chỉ tìm thấy rất nhiều thứ trông như thuốc kích thích, rất nhiều cà phê và các loại đồ uống có chức năng tương tự như tăng lực. Mẹ kiếp, ngươi là đồ biến thái à, không thể cho ta thứ gì giúp ta sống sót sao? Đột nhiên nghĩ đến gì đó, ta loạn choạng đi đến trước tủ quần áo, vội vã giật từng bộ quần áo xuống tìm kiếm. Trong nỗi sợ hãi, ta cuối cùng cũng tìm được một chiếc cà vạt. Ta mượn tay phải và răng, dùng hết sức bình sinh ghì chặt cánh tay trái. Lúc này, do quá căng thẳng và cảm giác ngạt thở, ta thở dốc dữ dội. Dù thế nào, bây giờ cái mạng này là của ta. Ta cảm thấy mình vẫn còn cứu được, điều kiện tiên quyết là đến được bệnh viện kịp thời. Loạn choạng trở lại bàn sách, ta tìm kiếm số điện thoại cấp cứu trên mạng rồi giơ tay trái lên, tay phải cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Không để ý đến việc dãy số cũng là 120, ta bấm gọi ngay. Hai tiếng chuông, điện thoại được kết nối. Một giọng nữ rõ ràng, nhanh nhẹn vang lên. Xin chào, đây là trung tâm cấp cứu 120, xin hỏi có tình huống khẩn cấp gì không? Ta dùng cánh tay lau mồ hôi trán, giọng gấp gáp nhưng yếu ớt. Ta mất máu quá nhiều. Có thể sắp ngất, mau đến cứu tôi. Câu hỏi của đối phương khiến ta sững sờ. Dù trong tình huống này, ta vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Ta cắt cổ tay. Nhóm máu không biết. Ta cảm thấy bên kia im lặng khoảng 1,5 giây, sau đó đối phương lại hỏi. Xin ông giữ bình tĩnh, tiếp tục hít sâu, xin cho biết nguyên nhân dẫn đến mất máu, vị trí vết thương và tình trạng cơ bản. Ông có biết nhóm máu của mình không? Tiên sinh, xin cho chúng tôi biết địa chỉ chính xác của ông, chúng tôi sẽ lập tức phái xe cứu thương đến. Trước đó, xin dùng dây thừng hoặc khăn lụa chắc chắn buộc chặt cánh tay trái, đề phòng máu nhanh chóng mất đi. Được, tôi ở ách. Ta ngây người. Thẻ căn cứ có ghi địa chỉ, nhưng đó là quê quán. Ta nhớ lại, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là một khu dân cư cũ kỹ, trông không giống thôn số 56 gì đó. Nói cách khác, chủ nhân cũ của cơ thể không ở quê nhà. Nói cách khác, ta không biết mình đang ở đâu. Tiên sinh. Tiên sinh. Xin giữ bình tĩnh, đừng ngủ. Giữ hô hấp, đến chỗ có không khí lưu thông. Có ai bên cạnh có thể giúp ông không, tiên sinh? Xin cho biết địa chỉ. Nhân viên trực tổng đài cấp cứu đã cuống lên, có lẽ cho rằng ta sắp mất ý thức. Ta thực sự hít sâu. Ta nghĩ đến đây là khu dân cư, có lẽ vẫn có người ở vậy. Cảm ơn cô, tôi tự tìm cách đến bệnh viện vậy. À, tiên sinh, ông. Tiếp. Ta đã cúp điện thoại, ông lấy ví và đóng thẻ, cùng chiếc điện thoại. Trong cơn choáng váng, ta ra khỏi phòng và mở cửa lớn. Bên kia hành lang, nhà ai đó mơ hồ vọng ra tiếng tivi. Nhưng không thấy chuông cửa. Ta nuốt nước bọt, gạt bỏ những liên tưởng lạnh lẽo trong đầu, trực tiếp dùng bàn tay phải dính máu gõ cửa. Âm. Âm. Âm. Cứu mạng với. Ta đã được cứu. Dù cái bộ dạng kinh khủng hơn cả quỷ của ta đã dọa cho đứa trẻ nhà hàng xóm khóc thét, con chó sụt điên cuồng gầm gừ, ngay cả người lớn cũng sợ xanh mặt, nhưng họ vẫn cứu ta. Hai vợ chồng dìu ta đang hấp hối xuống lầu. Với sự giúp đỡ của bảo vệ khu dân cư, họ đưa ta lên xe và phóng nhanh đến bệnh viện. Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng vợ chồng kia gào thét trong bệnh viện, tiếng nhân viên y tế và vô số tiếng bước chân hỗn loạn. Rồi ta nghe được những âm thanh đứt quãng của nhân viên y tế đang cấp cứu cho mình. Nhanh nhanh nhanh. Phòng cấp cứu. Bệnh nhân bị cắt động mạch cổ tay trái, mất máu nghiêm trọng. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, để chúng tôi đi qua. Lập tức tiến hành xét nghiệm nhóm máu, chuẩn bị truyền máu. Khâu vết thương. Đồng tử bệnh nhân giãn rộng, hỏng bét. Mạch ngừng đập. Chuẩn bị sốc điện. Khi ta tỉnh lại lần nữa thì đã là chạng vạng tối. Ánh hoàng hôn chiếu rọi bề cửa sổ phòng bệnh. Giống như lần tỉnh dậy trước, ta vô cùng khó khăn mới mở mắt ra được. Anh tỉnh rồi. Y tá. Y tá. Anh ấy tỉnh rồi. Từ bên giường vang lên tiếng một người đàn ông. Y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy đến, bắt đầu kiểm tra cho ta. Bác sĩ là một ông lão tóc bạc phơ. Sau khi kiểm tra xong, ông cười với ta đang nằm trên giường. Ngoài vết thương đau, cơ thể còn khó chịu ở đâu nữa không? Ta cảm nhận một chút. Cảm thấy không làm gì được, với lại rất mệt mỏi. Thả lỏng, đây đều là bình thường. Vết thương đã được khâu lại, đồng thời chúng tôi đã truyền máu cho anh. Trước mắt nằm viện theo dõi mấy ngày, sẽ sớm khỏe thôi. Nếu thuận lợi, tốt nhất nên có người nhà đến chăm sóc. Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ. Ngoài mất máu, anh chủ yếu là thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ. Không có bệnh nặng gì. Anh nghỉ ngơi đi, có gì thì bấm chung gọi y tá. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ kiểm tra xong, dặn ta nghỉ ngơi thật tốt rồi xoay người rời đi. Đến lúc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta không cần chết. Chỉ khi chết đi một lần rồi lại đối mặt với cái chết, người ta mới hiểu được sự quý giá của sinh mệnh. Ít nhất ta là như vậy. Sau đó, ta nhận ra bên cạnh vẫn có người đang chăm sóc mình, hẳn là người hàng xóm đã cứu ta. Ta nằm trên giường, quay mặt về phía người đàn ông trung niên. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Nếu không có các ông cứu tôi chắc chắn đã chết ở nhà rồi. Không có gì, không có gì. Dù bình thường ít khi thấy cậu ra ngoài, nhưng đều là hàng xóm cả. Không chỉ là ít khi thấy ta ra ngoài, nửa năm chưa chắc đã thấy một lần. Hình như chủ cũ của thân xác này rất ít tiếp xúc với người ngoài. Người đàn ông mặc áo khoác kaki, bên trong là áo thun. Ông có khuôn mặt vuông chữ điền, trông khoảng 30-40 tuổi. À, Tiểu Ninh này. Tiền viện phí đã dùng tiền mặt trong ví của cậu. Với lại, khi cậu chưa tỉnh, tôi đã xem danh bạ điện thoại của cậu, không có số người nhà nào cả. Hay là cậu gọi cho họ đi? Ta hiểu ý của ông muốn về nhà. Dù sao thì không thân thích gì, làm đến bây giờ đã là tận tình tận nghĩa. Ta không hề oán trách, trái lại vô cùng cảm kích. Nếu không có ông, ta đã chết rồi. Đây là bệnh viện, có y tá trực ban. Với lại, ta chẳng làm được gì, thực ra cũng không cần người chăm sóc. Ta vội vàng trả lời. Vâng, tôi sẽ gọi cho bạn bè của tôi đến. Ông về trước đi. À, ông tên là? Tôi tên là Lục Vinh Thăng. Vâng, cảm ơn ông Lục, cảm ơn cả nhà ông đã cứu tôi. Không có các ông, hôm nay tôi đã nguy hiểm rồi. Tôi còn làm bẩn xe của ông nữa. Chắc ông cũng mệt rồi, ông về trước đi, hôm nào tôi nhất định sẽ hậu tạ. người đàn ông trung niên có vẻ hơi ngại ngùng. Tiểu Ninh, cậu gọi điện thoại trước đi. Đợi bạn cậu đến rồi tôi mới về. Không cần, không cần. Ông Lục về trước đi, đây là bệnh viện, có y tá và bác sĩ. Với lại, tôi cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là... À, ta nhất thời lúng túng, không thể thốt ra hai chữ cắt mạch. Đối phương hình như cũng ý thức được điều gì đó, muốn nói gì đó lại không nói ra. Cuối cùng, ông giật giật khóe miệng, vẫn lên tiếng. Tiểu Ninh này, cậu còn trẻ, nhìn thẻ căn cước thì mới 23 tuổi. Bất kể có khó khăn đến đâu. Nghe tôi một câu, đừng lãng phí bản thân mình. Đề tài này khiến ta vô cùng không thoải mái. Vâng, vâng, ông Lục nói đúng, tôi lúc đó cũng sợ hãi, rồi hối hận, nên mới cầu cứu các ông. Ông ra ngoài lâu như vậy, người nhà chắc cũng lo lắng rồi, ông về trước đi. Không sao, hiện tại là cuối tuần, tôi vẫn chờ bạn cậu đến rồi mới đi. Thật không cần đâu, ông Lục. Ông cứ về trước đi, đây là bệnh viện, không có việc gì đâu. Người đàn ông trung niên thực sự muốn về nhà. Thực tế là, cái bộ dạng của ta, dù đã lau sạch máu, thực ra vẫn khiến người ta khiếp sợ. Cho nên, sau vài câu khách sáo, ông cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi. Cuối cùng, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình ta. Giường bên cạnh không có người ở hô. Lúc này, ta mới thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm. Ta tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đầu giường, mở danh bạ ra. Quả thực không có số người thân nào. Chỉ có vài số được đánh dấu tên, không nhiều, chỉ có 5 số. Ta không biết họ là ai và ở đâu, đương nhiên sẽ không gọi cho họ. Rồi ta phát hiện chiếc ví đầu giường. Ta bất an nghĩ đến một chuyện lớn. Tiền viện phí này. Có đủ không? Với lại, mật mã thẻ ngân hàng là gì? Trên tủ đầu giường còn có tờ đơn gọi đồ ăn, có vẻ như vào giờ ăn có thể nhờ y tá mua cơm. Nhưng bây giờ ta không thấy đói chút nào, chỉ thấy buồn ngủ. Cảm giác mệt mỏi dâng lên từng đợt, mí mắt díu lại. Chủ nhân cũ của thân xác này không phải là đồ biến thái thì chắc chắn là một kẻ cuồng thức đêm. Chắc đã lâu không ngủ ngon giấc. Rõ ràng vừa tỉnh dậy không lâu, nhưng ta vẫn cảm thấy rất mệt. Trong nỗi bất an về vấn đề tiền viện phí, ta cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Đồng hồ treo tường trong phòng bệnh đã chỉ về khuya. Ta giờ phút này có một cảm giác quỷ dị. Ta không chắc mình có đang nằm mơ hay không, nhưng ta phát hiện ánh mắt của mình tự do di chuyển trong phòng bệnh. Ta biết rất rõ mình đang nhắm mắt, biết mình đang ngủ say, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt do mệt mỏi phát ra. Nhưng ta lại có thể nhìn thấy căn phòng bệnh lờ mờ này. Ta không biết có phải là do linh hồn mình chưa thực sự hợp với thân xác này hay không, nên có sự tách rời nào đó. Ngược lại, trạng thái này đã kéo dài một lúc lâu, cũng không có cảm giác khó chịu nào. Đôi khi, ta sẽ có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Mỗi khi như vậy, ta sẽ phát hiện ánh mắt của mình trở nên quỷ dị, có thể trực tiếp rút ra như ý thức, nhìn thấy thân xác đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ngủ say. Có một cảm giác hoang đường như nhìn vào chiếc gương ba chiều. Tương tự như vậy, khi cảm giác hoảng hốt càng mãnh liệt, ta lại thấy sự nhầy nhụa, đục ngầu như ẩn chứa thứ gì đó không thể nói, không thể tả rõ ràng. Đồng thời, nó thỉnh thoảng đi kèm một sự khuấy động vô trật tự, như thể đang nhìn cá qua vũng nước đục. Điều thú vị là, nhiều lần, ta phát hiện nếu lúc này tạp niệm càng ít, cảm giác hoảng hốt sẽ xuất hiện càng ít. Tạp niệm càng nhiều thì tần suất xuất hiện và sự dao động đục ngầu vô hình kia cũng sẽ càng dữ dội, khiến ta hoài nghi không biết đây có phải là tâm tư của mình hay không. Trong thời gian này, nữ y tá đã đến kiểm tra phòng bệnh một lần. Ngoài ra, tất cả đều là sự yên tĩnh của khu nội trú ban đêm. Mà tiếng kim dây đồng hồ treo tường chuyển động vang lên đặc biệt rõ ràng. Ta cứ như vậy nhìn mọi thứ trong phòng bệnh, mà tuyệt nhiên không cảm thấy nhàm chán. Đinh linh! Đinh linh! Đinh linh! Không biết từ lúc nào, thỉnh thoảng lại nghe thấy một tràng tiếng chuông nhỏ. Ta cảm thấy hơi kỳ quái, bệnh viện buổi tối lại có người lắc chuông sao? Đinh linh! Đinh linh! Khi tiếng chuông dần dần từ xa vọng lại gần, khiến ta cảm thấy nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Đinh linh! Mỗi âm thanh chuông ngân đều như đánh vào tim, bầu không khí và cảm xúc chậm rãi biến đổi trong sự nhỏ bé, cho ta một cảm giác như đang ở trong phim kinh dị. Thân xác đang ngủ say của ta cũng cuộn tròn lại theo ý thức bất an. Cuối cùng, trong nỗi kinh hoàng, tiếng chuông dừng lại bên ngoài phòng bệnh của ta. Chắc chắn có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Ta rất muốn tỉnh dậy gọi y tá, nhưng lại không làm được. Trong trạng thái đặc biệt như đang ngủ mơ này, ta kinh hãi nhìn thấy hai người mặc trang phục quan sai cổ đã chậm rãi xuyên qua cửa phòng, từng chút một tiến vào. Từng tia u quang tản ra khí tức âm trầm, dừng lại trước giường ta. Ninh Phong! Ngươi thời điểm đến rồi. Hoảng hốt thì hoảng hốt, nhưng ta vẫn thấy rõ đại khái chi tiết. Hai người mặc hắc y đứng sóng vai, đội mũ cao vuông vức, toàn thân áo đen, thắt lưng bên trái đeo đao. Một người cầm xiềng xích, một người cầm chuông đồng, trông có chút giống bộ khoái cổ đại trong ấn tượng của ta, nhưng lại có sự khác biệt. Khi cả hai bước vào phòng bệnh, một cảm giác âm trầm mãnh liệt ập đến. Đây là câu hồn sứ giả. Thế giới này thật sự có quỷ. Thật sự có âm tào địa phủ. Dù đã gặp phải chuyện xuyên không, ta bây giờ cũng không thể bình tĩnh lại được, huống chi hai câu hồn sứ giả hình như đến bắt ta. Đinh Linh. Câu hồn sứ giả bên trái lắc chuông đồng, khiến ta cảm thấy một chút choáng váng. Ninh Phong, ngươi thời điểm đến rồi, mau theo chúng ta đến âm ti báo danh. Âm thanh của câu hồn sứ giả không có chút biểu cảm, không hề mang bất kỳ nhiệt độ nào. Đinh Linh. Người sứ giả kia lại lắc chuông đồng, vẫn chỉ khiến ta cảm thấy một chút choáng váng. Câu hồn sứ giả còn lại nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn thân thể gầy gò đang ngủ say trên giường, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo một chút nghi hoặc. Kỳ lạ, hồn phách của người này lại không ứng với chiêu hồn linh mà ra. Âm thanh này truyền đến tai ta, khiến ta đột nhiên phát hiện hai câu hồn sứ giả này hình như không biết về trạng thái nằm mơ kỳ lạ của ta. Vốn dĩ khi nhìn thấy câu hồn sứ giả, ta cho rằng trạng thái quỷ dị của mình là do họ gây ra, bây giờ xem ra hình như có nguyên nhân khác. Chiêu hồn linh không chiêu được hồn của ta. Không chiêu được thì tốt. Chiêu hồn linh lặp đi lặp lại lay động về phía thân thể ta mấy lần, đều không có phản ứng gì. Hai câu hồn sứ giả liếc nhìn nhau, người bên phải cởi xiềng xích trong tay. Rắc rắc rắc. Một phần xiềng xích đen kịt kéo lê trên mặt đất, lộ ra những chiếc móc sắc bén nhọn, lạnh lão. Đợi ta dùng câu hồn tác trực tiếp móc hồn hắn ra. Vừa nói, câu hồn sứ giả đột nhiên vung tay, xiềng xích đen kịt bay ra, chui thẳng vào thân thể ta. À, ta thống khổ hét lên, nhưng đây là tiếng kêu của linh hồn. Thân thể trên giường cũng có phản ứng đau đớn, co rúm lại. Còn không ra. Câu hồn sứ giả mạnh mẽ kéo giật về, khiến ta cảm nhận được sự đau đớn tăng lên gấp bội. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn đi địa phủ. Ta không đi. Cảm giác sợ hãi này còn mãnh liệt hơn cả khi sắp chết vì cắt mạch. Ta liều mạng chống cự lại sự kéo giật này. Bác sĩ rõ ràng nói ta đã qua cơn nguy hiểm, rõ ràng nói ngoài thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng, cơ thể ta coi như khỏe mạnh. Không thể nào. Ta còn trẻ. Ta không thể chết ngay bây giờ. Ta cố gắng gào thét với câu hồn sứ giả, nhưng hai người kia lại không hề nghe thấy. Ninh Phong, ngươi dùng thủ đoạn gì mà dám kháng cự luật pháp của âm ti? Muốn hồn phi phách tán hay sao? Câu hồn sứ giả bên trái tức giận, đã một tay cầm đao, còn câu hồn sứ giả bên phải thì tăng thêm sức lực, khiến ta càng thêm đau đớn. Lần này thật phải chết rồi. Phải chết. Ta còn trẻ như vậy. Giá như tất cả chỉ là mơ. Là một ác mộng thì tốt biết bao. Trong sự hoảng hốt và không cam lòng tột độ, ta chợt phát hiện mình lại rơi vào trạng thái hoảng hốt. Xung quanh thân thể lại một lần nữa xuất hiện cảm giác khuấy động trong vũng nước đục. Đây là hồn phách của mình sắp bị kéo ra sao? Trong thời khắc này, ta đã hình dung ra đủ loại cảnh tượng ở địa ngục. Thậm chí còn lóe lên đủ loại ác quỷ âm gian, như Hắc Sơn lão yêu xé nát hồn phách của ta. Hắc bạch nhị khí tràn ngập trong thân thể ta, thậm chí không ngừng tràn ra một cách kỳ quái. Ta thấy được. Khi cảm giác hoảng hốt càng lúc càng mãnh liệt, ta phát hiện mình thật sự thấy được. Thấy được địa ngục trước mắt, thấy được ác quỷ âm gian. Ta không chú ý, giờ phút này, hai câu hồn sứ giả run rẩy, kinh ngạc nhìn xung quanh. Âm khí và ác ý mạnh quá. Tình huống không đúng. Hai câu hồn sứ giả kinh hãi. Họ phát hiện phòng bệnh đột nhiên biến đổi, trở thành cảnh hoang tàn khắp nơi như bị phong hóa hàng trăm ngàn năm. Xung quanh tràn ngập hắc vụ mơ hồ, càng lộ ra từng tia lục quang. Gió thổi mạng kim loại xà ngang phía trên có chút vặn vẹo, hắn phát hiện trên vách tường xuất hiện vết rạn, đồng hồ treo tường cũng rơi xuống trên mặt đất. Mà trước kia toàn bộ ký ức đều rõ mồn một trước mắt hắn, thậm chí có thể hồi tưởng lại từng câu nói của câu hồn sứ giả, sau đó là những chuyện đáng sợ, quỷ dị phát sinh. Câu nói đến uổng tử thành theo ta. Khiến Ninh Phong không khỏi kinh hãi, hình như đó chính là một phần trong cơn ác mộng của hắn. Giờ khắc này, trong đầu hắn chợt lóe lên những hình ảnh trước đó, Ninh Phong tự sát, dòng chữ bảo trì thanh tĩnh trên vách tường, vô số dược tề hưng phấn, cà phê và đồ uống tăng lực trong nhà, cùng với thân thể thiếu ngủ nghiêm trọng này. Hóa ra, cái tên cũng là Ninh Phong này, một mực rất sợ ngủ. Chẳng lẽ ta ngủ thiếp đi lại mang đến thứ gì đó đáng sợ? Vừa nghĩ đến đây, đầu hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác nhói buốt dữ dội, tựa như vô số cương châm đâm vào đỉnh đầu, những mảnh ký ức vụn vặt cũng theo đó thô bạo xâm nhập vào não hải. Ninh Phong đau đớn đến không thể phát ra tiếng, co quắp trên giường bệnh. Mãi đến nửa phút sau, cảm giác thống khổ mới dịu đi, Ninh Phong nằm vật ra giường như một con chó chết, vô lực thở dốc. Những mảnh ký ức kia đều liên quan đến quá trình thống khổ và giãy giụa của chủ nhân thân thể này. Hắn có một năng lực kỳ lạ, đôi khi những gì mơ thấy trong giấc mơ sẽ xuất hiện ở hiện thực xung quanh. Đáng lẽ đây là một điều đáng mừng, nhưng khi Ninh Phong mất cả cha lẫn mẹ vì một cơn ác mộng, nó đã gây ra cú sốc lớn đối với Ninh Phong khi đó còn là một thiếu niên. Ninh Phong sợ ngủ, sợ gặp ác mộng, sợ bản thân biến thành quái vật. Người ta rất khó kiểm soát giấc mơ của mình. Nếu trong giấc mơ ngươi hóa thành quái vật, vậy có lẽ ngươi sẽ biến thành quái vật thực sự ở hiện thực. Mà tâm trí trong mơ lại cực kỳ hỗn loạn và phức tạp, có thể khiến ngươi làm ra những chuyện không thể tưởng tượng, thậm chí đáng sợ, khi còn tỉnh táo. Đó là lý do Ninh Phong nhiều lần muốn tự sát, cũng là lý do trong nhà có nhiều dược tề hưng phấn và cà phê đến vậy. Cho đến lần này, Ninh Phong cuối cùng đã tự sát thành công. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Ninh Phong vừa thở vừa lẩm bẩm. Khoan đã. Ta dường như đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng. Ninh Phong quay đầu, có chút mờ mịt nhìn căn phòng bệnh bừa bộn, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, sau đó bật dậy một cách mạnh mẽ. Mẹ kiếp! Đại sự rồi! Ta giết hai câu hồn sứ giả, nếu không có Ninh Phong hồn xuyên, không có những chuyện sau đó xảy ra, có lẽ theo lẽ thường, Ninh Phong nguyên bản đã tự sát, được phát hiện và đưa đến bệnh viện, nhưng vì cấp cứu không hiệu quả mà qua đời. Sau đó, câu hồn sứ giả sẽ đến vào một ngày nào đó, đưa Ninh Phong xuống âm ti. Nếu nhớ không nhầm thì câu hồn sứ giả nói bọn họ thuộc quản lý của thành hoàng lập hoa phủ. Nhưng có lẽ vì Ninh Phong xuyên qua, hồn phách của chủ nhân cơ thể đã không còn, và giờ khắc này âm ti đến câu hồn, Ninh Phong đương nhiên không muốn chết. Thêm vào đó, Ninh Phong không rõ về thiên phú của cơ thể này, trời xui đất khiến tạo thành tình huống trước mắt. Trong bất kỳ luật pháp nào, hành vi đánh lén cảnh sát hoặc tấn công người thi hành công vụ đều là trọng tội. Ninh Phong không nghĩ rằng tấn công câu hồn sứ giả lại nhẹ hơn, huống chi rất có thể là đã giết chết. Lần này tiêu đời rồi. Lần này chết chắc. Chính cái đầu cũng không đủ đền a thật vậy, Ninh Phong biết rõ mình có lẽ đã kế thừa một số năng lực đặc thù của chủ nhân cơ thể, nói đúng ra thì không phải là người bình thường. Nhưng hắn cũng đâu phải Tề Thiên Đại Thánh, còn dám đối đầu với âm ti. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, giết quỷ xoa thì phải làm sao? Sợ rằng thật sự phải hồn phi phách tán mất. Bây giờ trong đầu Ninh Phong rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy lối thoát ở đâu. Cũng rất sợ âm ti sẽ lập tức tìm đến tính sổ, đương nhiên cũng không dám ngủ. Hơn nữa, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nhưng những người khác trong bệnh viện lại không ai có phản ứng, thật hết sức kỳ lạ. Cứ thế, Ninh Phong lo lắng bất an đến tận bình minh, đến khi y tá đến kiểm tra phòng. Trời chưa sáng hẳn, một cô y tá đi từng phòng bệnh kiểm tra. Đa số chỉ vào xem qua loa, không có vấn đề gì thì đi ra ngay. Rất nhanh đến phòng 304 của Ninh Phong, cô vừa mở cửa phòng đã hoảng sợ kêu lên một tiếng. À, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng hét chói tai của cô y tá khiến Ninh Phong đang giả vờ ngủ càng thêm tỉnh táo. Cô vội vàng chạy ra ngoài gọi người, rồi lại chạy về, đến bên giường Ninh Phong lay nhẹ. Ninh tiên sinh anh không sao chứ? Ninh Phong giả bộ như mơ màng tỉnh lại. Hả? Rồi mới như sực tỉnh, phát hiện phòng bệnh bừa bộn. À, phòng này xảy ra chuyện gì vậy? Y tá, tối qua có động đất à, tôi cũng không biết nữa. Ninh tiên sinh, anh có thấy khó chịu ở đâu không? Cô y tá vừa hỏi han, vừa vén chăn mỏng của Ninh Phong lên xem có vết thương nào không, tiện thể kiểm tra băng ở cổ tay trái có chắc chắn không? Không có, không có gì. Tôi rất khỏe. Hay là chúng ta ra khỏi đây trước đi? Đúng đúng, tôi dìu anh. Hai người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, các nhân viên bệnh viện khác cũng đã đến, còn có một số bệnh nhân và người nhà có thể đi lại được cũng ra hành lang xem xét. Có vẻ như thật sự không ai cảm nhận được động tĩnh tối qua. Gặp phải chuyện này, bệnh viện đương nhiên phải báo cảnh sát. Cảnh sát đến rất nhanh. Là bệnh nhân duy nhất ở phòng bệnh này, Ninh Phong đương nhiên phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Trong một phòng bệnh mới đổi, bác sĩ đã kiểm tra lại sức khỏe cho Ninh Phong để xác nhận không có vấn đề gì, sau đó y tá mang đến cháo ăn sáng. Sau khi Ninh Phong ăn xong chừng mười mấy phút, hai viên cảnh sát đi đến trước giường bệnh của anh. Ninh Phong tiên sinh, tôi họ Lưu, đây là đồng nghiệp của tôi. Tiểu Lý. Xin lỗi vì đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Có vài câu hỏi liên quan đến chuyện ở phòng 304 muốn hỏi anh. Cảnh sát Lưu có vẻ là trung niên, Tiểu Lý thì còn rất trẻ. Ninh Phong tỏ ra rất hợp tác. Được chứ, được chứ. Tôi cũng đang sợ đây này. Có gì cứ hỏi, tôi sẽ khai báo hết với các anh. Cảnh sát Lưu gật đầu, ngồi xuống ghế bên giường bệnh để Ninh Phong không phải ngước nhìn. Tiểu Lý thì cầm máy ghi âm và sổ ghi chép đứng sau lưng anh. Ninh tiên sinh, theo chúng tôi được biết thì tối qua chỉ có một mình anh ở phòng 304. Vậy tối qua anh có nhìn thấy hay nghe thấy gì không? Ninh Phong vỗ ngực, tỏ vẻ vẫn còn sợ hãi. Trên thực tế, nỗi sợ này không phải là giả. Sợ muốn chết luôn ấy chứ. Đáng sợ nhất là tôi chẳng nghe thấy gì cả, cứ thế ngủ thẳng đến sáng. Cảnh sát, các anh xem phòng 304 chưa? Cứ như là động đất ấy. Còn cái giường kia? Nếu tôi mà xui xẻo một chút thì... Ồ! Cảnh sát Lưu nhíu mày nhìn Ninh Phong. Được rồi, nói cách khác là anh hoàn toàn không cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể hiểu như vậy được không, Ninh tiên sinh? Đúng vậy. Nếu không thì tôi còn dám ngủ đến sáng à ương. Cảnh sát Lưu lấy sổ ghi chép của mình ra, lật vài trang, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Phong. Mạo muội hỏi một câu, Ninh tiên sinh nhập viện vì tự sát sao? Ánh mắt anh ta liếc xuống cổ tay trái đang băng bó của Ninh Phong. Có thể tiện trả lời cho chúng tôi biết nguyên nhân gì khiến anh có ý định từ bỏ bản thân không? Ninh Phong cười tự giễu, nhìn cổ tay trái của mình. Giờ khắc này, anh phát hiện mình thế mà lại có thiên phú diễn xuất. Không có gì không tiện cả. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Cảnh sát Lưu, tôi là cô Nhi. Bố mẹ mất sớm nhiều năm trước, chuyện đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Nó khiến tôi luôn sống trong bất an, hoảng hốt và ngột ngạt. Tôi thường xuyên gặp ác mộng, cũng vì thế mà tôi hơi sợ ngủ. Tiểu Lý nghe vậy thì không khỏi nhìn kỹ mặt Ninh Phong. Vẻ ngoài tiêu tụy này quả thật không giống như là người ngủ ngon giấc. Ban đêm ra đường có thể hù chết người. Cho nên, thực ra tôi đã muốn tự sát nhiều lần rồi. Lần này, tôi suýt chút nữa thì chết thật. Cảnh sát Lưu tuy không thể đồng cảm, nhưng cũng biết cú sốc mất cả cha lẫn mẹ có ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với một đứa trẻ khi ấy. Ninh tiên sinh, tôi biết có lẽ tôi không có tư cách nói vậy, nhưng một số chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi. Mong anh nghĩ thoáng một chút. Ha ha. Không sao đâu, cảnh sát Lưu. Nếu chưa từng chạm đến cái chết thì sẽ không biết trân trọng sinh mệnh. Sau lần này tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ sống thật tốt. Tiền đề là cho phép ta sống đã. Hai bên lại nói đến một số chủ đề khác, nhưng cả hai cảnh sát đều không thu thập được thông tin hữu ích nào từ Ninh Phong. Thấy Ninh Phong tỏ ra mệt mỏi, họ bèn cáo từ. Cảnh sát Lưu đứng lên, Tiểu Lý cũng thu sổ ghi chép lại. Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu nhớ ra gì thì mong anh liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Vâng, xin đi thong thả. Cảnh sát Lưu gật đầu rồi cùng Tiểu Lý rời khỏi phòng bệnh, không quên khép cửa lại. Phù. Ninh Phong thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đây chỉ là đối phó với vấn đề nhỏ, vấn đề lớn thật sự còn chưa đến đâu. Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Lập Hoa Phủ là thành phố lớn mà Ninh Phong đang ở trước đó, anh đã sơ lược tìm hiểu thông tin, biết nơi này phân chia thành châu, phủ, huyện, trấn, có lẽ tương ứng với chế độ tỉnh, thành phố. Ánh mắt Ninh Phong lóe lên. Xem ra Thành Hoàng có lẽ tồn tại khu vực quản hạt. Nghỉ ngơi chừng nửa giờ, chủ yếu là để xác nhận cảnh sát đã đi rồi, anh mới xuống khỏi giường bệnh. Thế giới này dường như vẫn chưa có thị trường smartphone quy mô lớn, điện thoại di động của anh thậm chí không vào mạng được. Muốn kiểm tra gì đó, anh cần tìm máy tính. Và việc đầu tiên anh phải làm là xuất viện. Đây không phải là bệnh nặng gì, cẩn thận một chút là sẽ không sao. Ngược lại, anh không dám ở lại bệnh viện. Ninh Phong nhanh chóng hành động. Bệnh viện đương nhiên hy vọng Ninh Phong có thể nằm viện quan sát thêm vài ngày, nhưng Ninh Phong cũng có lý do rất đầy đủ, chính là cảm thấy chuyện tối qua xảy ra quá kinh hoàng, nói gì cũng không dám ở lại viện. Rốt cuộc, việc không nằm viện cũng không gây ra vấn đề lớn. Nếu Ninh Phong khăng khăng kiên trì, bệnh viện cũng đồng ý, khi xuất viện, vấn đề chi phí không đủ mà Ninh Phong lo lắng nhất đã không xảy ra. Số tiền 1.000 tệ anh ứng trước thế mà còn được trả lại hơn mấy trăm. Ninh Phong mặc bộ huyết y đã được bệnh viện giặt sạch phơi khô sau khi nhập viện để xuất viện. Đương nhiên, bây giờ trên đó không còn vết máu nào. Vì trước đó đã trò chuyện với Lục Ca và bóng gió dò hỏi được địa chỉ, nên Ninh Phong bắt xe về thẳng. Trong khu dân cư, mọi người nhìn Ninh Phong với ánh mắt kỳ lạ. Ninh Phong cũng không để ý, chuyện tự sát bị bàn tán cũng là bình thường. Họ đâu biết rằng anh có bộ dạng quỷ dị khiến người ta khiếp sợ. Vừa hay lúc đó hàng xóm không có tiếng động gì, đoán chừng đều không có ở nhà. Ninh Phong móc túi, lấy chùm chìa khóa ra thử từng cái. Khi chiếc chìa khóa thứ hai cắm vào ổ khóa và vặn được, rắc rắc một tiếng, cửa mở. Cửa vừa mở ra, mùi máu tươi nồng nặc bên trong vẫn chưa tan hết. Trong nhà vẫn bừa bộn như khi anh đi. Thật lòng mà nói, căn phòng này khiến Ninh Phong có chút bất an, nhất là khi tỉnh lại trong bồn tắm ở nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo những chuyện đó. Ninh Phong vào nhà đóng cửa, nhanh chóng đi đến bàn sách trong phòng, bắt đầu dùng máy tính tra cứu tư liệu một cách tỉ mỉ hơn. Yêu ma quỷ quái. Tiên Phật thần linh. Lập Hoa Phủ. Thành Hoàng. Ninh Phong tìm kiếm những thông tin này, nhưng trên mạng nhận được nhiều nhất là những nội dung liên quan đến điều hòa. Tóm lại, chính là bốn chữ mà anh vô cùng quen thuộc. Phong kiến mê tín. Ngoài một số tập tục tế bái và giới thiệu danh lam thắng cảnh, Ninh Phong không thấy bất kỳ miêu tả trực quan nào về thần Phật hoặc sự kiện tận mắt chứng kiến có tính xác thực. Cơ bản đều là miêu tả những truyền thuyết thần thoại do người xưa bịa đặt, bây giờ chỉ là một số thói quen tôn giáo. Mặc dù cũng có một số câu chuyện ma quái, kiểu như trải nghiệm cá nhân, nhưng tất cả đều là tác phẩm giải trí. Ít nhất Ninh Phong không thu thập được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Về cơ bản, Ninh Phong có thể tính ra thế giới này nhận định về ma quỷ cũng cơ bản giống với trái đất ở kiếp trước. Đa số mọi người không cho rằng trên đời tồn tại quỷ thần, nhưng cũng có một số tập tục dân gian và tín ngưỡng tôn giáo. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tìm một ngôi miếu nổi tiếng để bái lạy? Đừng nói mất linh, chính là chân linh, biết đâu người ta lại là một hệ thống, đi cầu bái chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Thành Hoàng Lập Hoa Phủ. Đúng rồi. Ninh Phong lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên lóe lên linh quang. Anh lại bắt đầu gõ bàn phím lục soát. Từng dòng tin tức mới lại được cập nhật trên website. Quả nhiên là như vậy. Giọng Ninh Phong lộ ra chút kích động. Lần này, phương hướng lục soát có sự khác biệt, và kết quả đã xuất hiện như mong đợi. Anh phát hiện, hầu hết các thành phố cấp châu, phủ, huyện của Hoa Hạ đều có thành hoàng miếu lưu truyền từ xưa đến nay. Có nơi là di tích cổ được bảo tồn hoàn thiện, có nơi là trùng tu đổi mới có tính bảo tồn của địa phương. Đồng thời, những nơi này đều là địa điểm quan trọng của các tập tục hội làng của Hoa Hạ, cũng là một trong những điểm du ngoạn mà du khách nhất định phải đến sau khi đến các nơi, bởi vì mỗi thành hoàng ở mỗi địa phương đều có câu chuyện lịch sử và truyền thuyết thần thoại riêng. Đương nhiên, là miếu thờ, thành hoàng miếu ở các nơi vẫn duy trì các chức năng cơ bản, như bái thần thắp hương. Tim Ninh Phong đập nhanh hơn, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Khi anh lục soát thông tin liên quan đến thành hoàng, trên bách khoa toàn thư trực tuyến có ghi rõ ti chức của thành hoàng, cũng không khác nhiều so với thành hoàng ở trái đất kiếp trước. Vậy có phải là các thành hoàng ở các nơi trên thực tế vẫn luôn thực hiện trách nhiệm của âm ti trong tình huống mà người bình thường không biết hay không? Vậy có thể giả thiết rằng ti chức của thành hoàng thực ra cũng giống như quan viên thời xưa, có khu vực quản hạt riêng của mình hay không? Nghĩ đến đây, Ninh Phong không khỏi nhỏ giọng tự nói. Vậy nếu như ta chạy ra khỏi Lập Hoa Phủ, thậm chí chạy ra khỏi Kê Châu thì sao? Mới đến thế giới này đã hai lần lướt qua quỷ môn quan. Nếu cứ thế không hiểu vì sao mà chết, đến khi phát hiện thế giới này thật sự có quỷ, bản thân lại có khả năng hồn phi phách tán, ai cam tâm? Ít nhất Ninh Phong là không cam tâm. Anh cũng không có ý định thử xem Thành Hoàng Lập Hoa Phủ có mở cho mình một con đường sống hay không. Thủ hạ quan sai bị giết, khả năng này không lớn. Cho nên, Ninh Phong nghiến răng một cái, quyết định. Trốn. Phải trốn ngay. Ninh Phong bắt đầu lục lọi trong nhà, thu dọn quần áo, tìm kiếm xem trong ngăn kéo đầu giường có dấu tiền gì không. Hiện tại, anh xoắn suýt nhất là đã nhận được một số ký ức thống khổ của chủ nhân cơ thể, nhưng lại không có bất kỳ nội dung có giá trị nào khác. Ninh Phong vẫn không biết Ninh Phong nguyên lai có vật gì đáng giá, mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu. Cuối cùng, Ninh Phong mất nửa giờ để sắp xếp những thứ mình muốn mang theo. Một cái ba lô, bên trong đựng laptop, hai bộ quần áo để thay, trong ví tiền mang theo các giấy tờ tùy thân có thể tìm thấy, thêm vào số tiền trước đó và sau đó lục tung ra, tổng cộng hơn 1.400 tiền mặt, cộng thêm một chiếc điện thoại. Sau khi do dự mãi, anh còn mang theo ba lọ thuốc kích thích tên là Đề Chấn Linh và mấy lon đồ uống rất giống Red Bull. Cuối cùng, Ninh Phong thay bộ quần áo và giày dép trên người, đội mũ lên rồi khóa cửa xuất phát. Đến bây giờ, anh vẫn chưa làm rõ được căn phòng này rốt cuộc là của chủ nhân cơ thể hay là thuê. Trong sổ liên lạc không có ghi chú của chủ nhà, trong nhà cũng không tìm thấy giấy tờ bất động sản gì. Nhưng khóa cửa là cần thiết. Đương nhiên, trước khi đi, anh vẫn xả hết nước máu trong bồn tắm và dùng vòi sen cọ rửa sơ qua nhà vệ sinh. Đi ngang qua cửa nhà lĩnh cư, anh dừng lại một chút. Ân cứu mạng chỉ có thể báo đáp sau này, với điều kiện tiên quyết là mình có sau này. Mẹ kiếp, sao lại có cảm giác mình là tội phạm bị truy nã vậy? Rõ ràng mình vẫn luôn là một thiếu niên tốt tuân thủ pháp luật, thật đặc biệt là gặp quỷ. Ra khỏi khu dân cư, đi bộ vài phút là đến một con đường lớn xe cộ tấp nập. Thế giới này rất hiện đại hóa. Những thứ nên có cơ bản đều không thiếu. Ninh Phong nhìn dòng xe và người như nước chảy trước mắt, nhìn các cửa hàng và biển quảng cáo đủ loại dọc hai bên đường phố, nhìn những người đàn ông và phụ nữ mặc trang phục công sở hoặc quần áo bình thường, có cảm giác như vẫn đang ở quê hương thật sự. Lắc đầu, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là đào mệnh. Một chiếc taxi trống chạy qua. Ninh Phong vội vàng vẫy tay. Taxi. Chiếc xe từ xa chạy đến gần rồi chậm rãi giảm tốc, dừng lại bên đường. Ninh Phong nhanh chân tiến lên. Ui! Vừa nhìn thấy bộ dạng dưới mũ của Ninh Phong, người lái xe đã giật mình run lên. Đi đâu à sư phụ, ở đây có trạm đường sắt cao tốc không? Cậu nói gì vậy? Lập Hoa phủ của chúng ta dù sao cũng là đại thành phố tuyến 2, lại không thể không có trạm đường sắt cao tốc được à, lên xe đi. Tuyệt vời! Quả nhiên cũng có đường sắt cao tốc. Ninh Phong vội vàng lên xe ngồi ở ghế sau. Anh vẫn còn ý thức được bộ dạng hiện tại của mình, dù sao cũng đã hù dọa chính mình, ngồi phía trước sợ ảnh hưởng đến người lái xe. Chiếc taxi chạy rất êm nhưng tốc độ không chậm. Người lái xe xem hành khách qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng thật sự không nhịn được mà mở miệng. Này anh bạn trẻ, cậu phải ăn uống và nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Ha ha ha, tôi biết rồi, bác Tài. Vừa rồi có hù bác không? Nghe hành khách có giọng điệu khôi hài như vậy, người lái xe cũng thả lỏng. Cũng không hẳn, vừa rồi đúng là giật mình. Làm nghề này chúng tôi, đủ loại người đều gặp rồi, mà vẫn bị cậu hù được thì cậu cũng lợi hại đấy. Ha ha ha ha. Ninh Phong cười có chút xấu hổ. Chừng hơn 30 phút trôi qua, taxi đến trạm đường sắt cao tốc Lập Hoa phủ. Tiền xe chỉ có 12 tệ. Điều này khiến Ninh Phong hơi tò mò về sức mua của tiền ở đây. Ở đây không có thanh toán di động phát triển, cơ bản vẫn là giao dịch bằng tiền giấy. Mệnh giá tiền giấy đến tiền xu cũng giống như ở Trung Quốc kiếp trước. Mệnh giá lớn có màu vàng, mệnh giá nhỏ có màu xanh lam. Trên đó không có chân dung, mà đều là phong cảnh sông núi. Bên trong trạm đường sắt cao tốc có rất nhiều bảng hướng dẫn dễ hiểu. Ninh Phong mất chút thời gian tìm đến quầy vé, chọn chuyến gần nhất mua một vé đi châu khác. Ninh Phong nhìn một chút. Từ Lập Hoa phủ Kê Châu đến Ninh Trạch phủ Định Châu cách hơn 1.000 cây số, vé hạng nhì đường sắt cao tốc thế mà chỉ có 82 tệ, chưa đến 100. Xem ra sức mua của tiền ở đây thật sự rất mạnh. Sau đó, Ninh Phong ăn một bát mì bò trong nhà ga cũng xác nhận điều này. Thêm một đĩa đậu phụ khô nhỏ, tổng cộng chỉ tốn 4 tệ. Ninh Phong cảm thấy đây là một bữa trưa vô cùng hời, đây là ở trạm đường sắt cao tốc đấy. Sau khi ăn xong và ngồi xuống ghế, Ninh Phong không khỏi nhìn vào ví tiền của mình. Ngoài các loại thẻ, bên trong còn có hơn 1.300 tiền mặt. Mà nhiều tiền mặt như vậy, chẳng lẽ tên này là người có tiền? Ninh Phong nguyên lai đã không cha không mẹ, trong sổ liên lạc cũng không có người thân quen. Nghĩ thế nào thì cũng là một người đáng thương không nơi nương tựa. Nhưng tính cả mấy trăm tệ đã tiêu ở bệnh viện, bên người anh mang theo hơn 2.000 tiền mặt. Hơn nữa có thể còn có những thứ mà Ninh Phong không tìm thấy trong lúc vội vàng. Dựa theo sức mua tính, hẳn là xấp xỉ với vạn tệ tiền mặt ở Trung Quốc kiếp trước, thậm chí còn nhiều hơn. Không phải là không có thẻ ngân hàng. Có nhiều tiền mặt như vậy bên người, cũng khó trách Ninh Phong lại nghi ngờ chủ nhân cơ thể có phải là tương đối giàu có hay không. Điều này khiến anh càng thêm hứng thú với giá trị trong thẻ ngân hàng. Đồng thời, Ninh Phong cũng có chút áy náy. Rốt cuộc, trước đó khi lục tung nhà, anh còn cho rằng chủ nhân cơ thể là một kẻ biến thái. Lúc ấy, anh tức đến nổ phổi, không biết đã chửi bao nhiêu câu khó nghe. Bây giờ nghĩ lại, biết đâu anh ta lại là một người mắc bệnh kín, nhưng tự lập tự cường phát tài, kiên cường muốn chống lại vận mệnh, cuối cùng kiên trì đến khi tinh thần sụp đổ nên mới tự sát thì sao? Nhưng đáng tiếc a, Ninh Phong hút một ngụm nước mì, không khỏi nhỏ giọng cảm thán một câu. Người như vậy, đáng lẽ nên là người có lý tưởng, có hoài bão và có năng lực chấp hành, là người có năng lực tạo phúc cho xã hội. Đáng tiếc, tạo hóa treo ngươi, có được một thiên phú thần kỳ nhưng cũng ép vỡ anh ta. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi sống thật tốt. Ninh Phong đang nghĩ như vậy thì điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn thì thấy một số không có bất kỳ ghi chú nào. Người lạ. Quảng cáo chào hàng hoặc lừa đảo. Ninh Phong tiếp tục ngồi trong quán mì bò không có khách này, không nghe máy, muốn chờ cuộc gọi tự ngắt. Quả nhiên, rung được mười mấy giây thì dừng, chắc là không liên lạc được nên tự động ngắt. Quán mì bò này cho lượng thức ăn rất đầy đặn. Mùi vị tuy không phải quá tuyệt vời nhưng cũng không tệ. Ninh Phong không biết vì sao quán lại vắng khách như vậy. Ăn xong và ngồi thêm 20 phút, Ninh Phong xem thời gian trên điện thoại thì mới đứng lên. Thời gian tàu cao tốc của anh xuất phát chỉ còn mười mấy phút nữa, đến lúc xếp hàng lên tàu rồi. Vừa xem xong thời gian thì điện thoại lại rung lên. Ninh Phong nhìn xuống, vẫn là số vừa rồi. Gọi liên tục thế này chắc không phải là gọi nhầm đâu, có lẽ có chuyện quan trọng gì. Sẽ là ai nhỉ? Hay là nghe máy xem sao? Do dự một chút, Ninh Phong vẫn chọn nghe máy. Alo. Nhỡ đâu người bên kia là người quen thì không tiện hỏi vị nào. Tốt nhất là nói một tiếng alo rồi chờ đối phương nói chuyện. Bên kia là một giọng nam hơi trầm, nhưng không giấu được vẻ hưng phấn trong giọng nói. Đại ca, hàng đã xuất. Ninh Phong đang nghe điện thoại lập tức mở to mắt. Mẹ nó! Cái lão khốn Ninh Phong nhà ngươi quả nhiên là đồ cặn bã. Mẹ kiếp, không biết làm cái hoạt động phạm pháp gì nữa. Nghĩ đến cũng đúng, một kẻ cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn cũng không có công việc gì chính đáng, có nhiều tiền như vậy thì vốn dĩ cũng không bình thường. Ninh Phong lập tức bác bỏ lời hay ý đẹp trước đó của mình. Cũng không biết có bao nhiêu đàn em, có lợi hại hay không, thế lực có lớn không. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Phong phát hiện mình hơi nghĩ sai rồi. Lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, muốn nói gì đó vào điện thoại nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ. Ừm. Đại ca, người mua bên kia rất hài lòng, còn có ý định mua tiếp. Giá cả cũng rất sảng khoái. Bên anh còn hàng không? Hàng. Ta đặc biệt có hàng cái quỷ. Tạm thời không có. Cứ như vậy đi, bên anh có chút việc. Vâng đại ca. Tiền kia tôi vẫn sẽ chia ra chuyển vào ba tài khoản của anh. Không làm phiền anh. Đối phương nói xong câu đó thì cúp máy. Cuộc điện thoại này khiến tâm tư Ninh Phong có chút loạn, vừa có chút hiếu kỳ vừa có thêm chút yêu sầu. Anh đứng ở cửa tiệm mì, thân ảnh hơi có chút tang thương. Cảm tình là mình đang đào mệnh trốn tránh âm ti, có thể còn phải cẩn thận cảnh sát Dương Thế đến bắt mình. Trong phim ảnh, một số kẻ xui xẻo đắc tội cả Hắc Đạo và Bạch Đạo đã đủ thảm rồi. Ta đặc biệt còn ngưu bức hơn, đắc tội sạch cả hệ thống tư pháp âm dương. Thế này còn có đường sống sao? À, thở dài, Ninh Phong cảm thấy mình trong nháy mắt đã già đi rất nhiều và mệt mỏi hơn rất nhiều. Kính chào quý khách. Tàu cao tốc số hiệu 114 bắt đầu soát vé. Xin mời hành khách trên chuyến tàu này mang theo hành lý và vật dụng cá nhân, đến cửa soát vé số 9 để soát vé. Xin giữ gìn trật tự và tự giác xếp hàng. Sau khi soát vé, xin quý khách chờ tàu ở sân ga số 2. Nhân viên công tác sẽ... Loa nhà ga bắt đầu thông báo, tàu cao tốc số 114 chính là chuyến mà Ninh Phong chuẩn bị đi, cũng là thời gian thích hợp nhất. Vẫn là lên tàu trước đi. So sánh ra thì vẫn là âm ti đáng sợ hơn. Khoác ba lô lên vai, Ninh Phong hướng về vị trí cửa soát vé số 9. Bên kia đã có hành khách lần lượt đi qua xếp hàng. Về cơ bản, cũng giống như Ninh Phong ngồi đường sắt cao tốc ở kiếp trước. Máy kiểm phiếu tự động có kiểu dáng rất giống nhau, đưa vé xe vào là có thể mở cổng thông qua. Qua cửa soát vé, Ninh Phong cùng dòng người đến sân ga số 2. Bên kia, những người có số toa xe tương ứng trên vé xe đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Chừng 6-7 phút sau, chiếc đường sắt cao tốc có đầu hình viên đạn tiến vào ga. Sau khi hành khách xuống tàu xong, Ninh Phong cuối cùng cũng lần đầu tiên bước lên đường sắt cao tốc của thế giới này. Nội thất vẫn là kiểu cũ. Ghế 04A. Ghế 04A. Ninh Phong cầm vé xe nhìn đi nhìn lại, di chuyển trong xe để tìm ghế của mình. Rồi anh thấy ghế số 04A gần cửa sổ. Chỗ bên cạnh là một người đàn ông mặc âu phục đang ngủ gục. Còn vị trí của anh thì đã có người ngồi, là một người đàn ông trung niên béo phì, mặt mũi lôi thôi với bộ râu và mái tóc rối bời trông có chút dầu mỡ. Chiếm chỗ. Không quen bị người khác chiếm tiện nghi, Ninh Phong đi đến trước hàng ghế số 04, cố ý cầm vé xe so đi so lại với số ghế, rồi lại hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên ghế. Thông thường, nếu không cẩn thận ngồi nhầm, hoặc vì vé đứng quá mệt nên muốn ngồi nhờ một lát, thấy Ninh Phong phản ứng như vậy thì cũng nên đứng lên. Chỉ có điều, người đàn ông này lại cứ làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ bây giờ là thân xe cao tốc khác đang đứng cạnh, ông nhìn phong cảnh cái rắm. Xin lỗi, anh gì ơi, đây là chỗ của tôi. Mời anh về chỗ của mình nhà. Ninh Phong vẫn rất lễ phép, cho đối phương một bậc thang để xuống. Hả? Đây là chỗ của cậu. Tôi. Người đàn ông đang chuẩn bị giở trò bất ngờ thấy tấm mặt khô lâu của Ninh Phong dưới mũ. Anh ta còn đang nở một nụ cười mà Ninh Phong tự cho là hiền hòa. Bức tranh ấy nếu đột nhiên nhìn thấy thì có thể nói là kinh dị. Tôi đi ngay đây. Xin lỗi, tôi ngồi nhầm chỗ, xin lỗi. Người đàn ông vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm hai cái túi đứng lên, lách qua chân người đàn ông mặc âu phục đang ngồi bên cạnh. Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi. Nói xong câu này, người đàn ông nhanh chóng đi về phía sau toa xe. Ninh Phong nhìn theo bóng lưng anh ta, gãi đầu. Cởi ba lô nhét lên giá hành lý, rồi ngồi xuống ghế. Chẳng lẽ mình trách oan đối phương, thật sự chỉ là phản ứng chậm chạp. Ấy chà! Người đàn ông mặc âu phục vừa tỉnh lại vì nhìn thoáng qua bên cạnh mà giật mình. Từ Ninh Hoa Phủ đến Ninh Trạch Phủ còn hơn 1.000 cây số, thời gian đi xe khoảng gần 5 tiếng. Ninh Phong buồn bực dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng anh không dám ngủ. Tôi thông qua những mảnh ký ức trước đó được biết rằng việc tự thôi miên và tự kiềm chế có thể đề phòng thiên phú mộng cảnh phát động ở một mức độ nhất định, nhưng việc mất kiểm soát cũng là chuyện thường. Cho dù có tự thôi miên mình phải kiềm chế, nhỡ đâu cái thiên phú mộng cảnh quỷ dị kia vẫn phát động, vạn nhất lại gặp ác mộng cực đoan, thì những người trên xe có thể gặp nguy hiểm. Xuyên qua cửa sổ xe với ánh phản chiếu không rõ ràng, Ninh Phong biết rõ người anh trai mặc âu phục hơn 30 tuổi bên cạnh thỉnh thoảng sẽ liếc trộm mình. Ninh Phong không phải là mỹ nữ, người anh trai kia chắc chắn cũng không phải gay. Làm như vậy tự nhiên là vì bộ dạng quỷ dị của Ninh Phong bây giờ. Bất quá Ninh Phong cũng lười để ý đến anh ta, thích xem thì cứ xem đi. Kìa! Anh bạn, cậu cũng đi thành Ninh Trạch Phủ sao? Đừng để ý nhé, tôi thấy cậu đặt vé xe lên trên giá rồi. Người đàn ông bên cạnh đã chủ động bắt chuyện, vậy Ninh Phong cũng không tiện làm bộ như không nghe thấy. Đúng vậy, đi Ninh Trạch Phủ. Anh cũng vậy à? Ninh Phong quay đầu lại cười một tiếng, gương mặt vốn tự nhiên của người đàn ông mặc âu phục khẽ cứng đờ. À, tại vì sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, dinh dưỡng lâu ngày không đầy đủ, thêm vào lúc trước có xảy ra một số chuyện, cho nên bây giờ mới ra cái bộ dạng quỷ quái này. Ninh Phong tự giễu một câu, ngữ khí tỏ ra rất nhẹ nhàng. Thật sao? À ha, kỳ thực cũng không sao. Cũng không sao đâu. Cậu đừng nói, vừa rồi tôi thật sự giật mình đấy. Thái độ của đối phương tỏ ra rất thân thiện, còn cúi xuống lấy ra hai quả quýt trong túi, vừa nói vừa đưa cho Ninh Phong một quả. Có ăn không? Ha ha, không cần đâu, anh ăn đi là được rồi. Ăn thử đi, nhà mình trồng không ghét bỏ đâu. Vẻ ngoài không đẹp nhưng mà ngọt lắm, vỏ cũng dễ bóc nữa. Ninh Phong cũng không từ chối nữa. Ăn một chút gì đó để xoa dịu mệt mỏi, cũng để tiết kiệm số nước tăng lực mang trong túi. Vì vậy anh nhận lấy quả quýt này. Vậy cảm ơn nhé. Ha ha, không có gì, không có gì. Ra ngoài nhờ vả bạn bè thôi mà. Cha tôi thường nói, có nhiều bạn bè thì có nhiều đường đi. Đối phương cười cười, tự mình cũng bóc quýt. Đúng rồi, anh hay đi Ninh Trạch à, có quen thuộc ở đó không? Tôi đây là lần đầu tiên đến đấy. Tôi cũng là lần đầu tiên đi thôi, chỉ là lục soát qua một số tư liệu trên mạng. Lần này cũng chỉ là đi dạo loanh quanh thôi. À, vốn còn muốn hỏi thăm anh một số tình hình địa phương, xem ra đành phải tự tìm hiểu rồi. Dù sao cũng đã ăn quýt của người ta, thấy người này rõ ràng có chút vẻ yêu sầu, Ninh Phong liền hỏi thêm vài câu. Anh đến kia du ngoạn hay là làm gì? À, thì là cái thằng bất tài này tốt nghiệp đại học. Tôi tìm việc làm trên mạng, một đơn vị ở Ninh Trạch kêu tôi đến phỏng vấn, nhưng địa phương có chút xa xôi, có chút. Mới tốt nghiệp. Ninh Phong không nhịn được quan sát tỉ mỉ người bên cạnh một chút. Da dẻ hơi sạm đen và có nhiều vết, phối hợp với bộ râu ngắn trên cằm, nhìn thế nào cũng là 30-40 tuổi. Vẻ ngoài này của anh có thể có chút sốt ruột đấy. Nghe đối phương nói, liên tưởng đến việc mình tốt nghiệp đi tìm việc làm lúc trước, Ninh Phong vô ý thức nói một câu. Có chút không ổn. Đúng đúng đúng. Tôi tìm thấy công ty kia trên mạng, trang web thì rất bài bản. Nhưng công ty kia đối đãi với sinh viên mới tốt nghiệp quá tốt. Quan trọng là anh có biết trang web tuyển dụng không lo gì không? Ninh Phong thật sự không biết cái gì cả, nên trực tiếp lắc đầu. À, nói chung là một trang web tuyển dụng thôi, cũng không khác nhau lắm. Tôi nộp đơn ở mấy chỗ, còn treo sơ yếu lý lịch của mình lên trên đó, cho phép công ty đăng ký xem xét. Đơn vị ở Ninh Trạch kia tôi không nộp sơ yếu lý lịch, là bọn họ chủ động kêu tôi đi phỏng vấn, mà tôi thì không phải tốt nghiệp từ trường tốt gì. À, tôi hiểu ý anh rồi. Anh cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Ninh Phong nhét một miếng quýt vào miệng. Vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Vậy anh còn đi? Bây giờ chiêu trò lừa đảo nhiều lắm đấy. Thì tại nhìn trang web của họ quá hơn một khắc đồng hồ, gã liền hoàn tất các thủ tục cơ bản. Vị tiên sinh này, xin nộp trước 50 nguyên tiền thế chấp. Cái quy củ này cũng thường thôi, Ninh Phong bèn lấy ra tờ 50 nguyên in hình Vân Vũ Sơn Phong đưa tới. Đây là biên lai tiền thế chấp của ngài, xin giữ lấy. Đây là thẻ phòng, mỗi sáng sớm từ 7 đến 9 giờ, ngài có thể dùng thẻ phòng này để dùng bữa sáng tự chọn miễn phí ở tầng hầm của khách sạn. Đa tạ. Ninh Phong nói lời cảm ơn, khoác túi lên vai rồi hướng về phía hành lang thang máy mà đi. Chờ hắn rời khỏi đại sảnh, tiến vào hành lang, hai ả muội tử trước quầy vừa giữ nụ cười liền đứt phực như dây đàn. Ấy chà, cái người vừa nãy, thật là dọa người a, một ả muội tử vỗ ngực, mặt mày còn lộ vẻ kinh hoàng. Đúng đó. Cái quần thâm mắt kia, cái hốc mắt kia. Rồi cái sắc mặt trắng xanh kia nữa, buổi tối mà đụng phải trên đường thì có mà dọa cho đau tim chết mất. Đúng vậy, đúng vậy. Trong hành lang, Ninh Phong vừa định hỏi thăm nhà hàng gần đây thì mặt liền xám xịt lại, không bước ra khỏi hành lang nữa, để khỏi làm khó xử mọi người, bèn xoay người, bước chân nhẹ nhàng hướng thang máy. Khung cảnh quen thuộc, bố cục quen thuộc, và cả tấm thẻ nhỏ trước cửa phòng khi mở cửa tầng 3, tất cả đều mang đến cho Ninh Phong một cảm giác thân quen. Đặt ba lô xuống, Ninh Phong như một đứa trẻ, úp sấp xuống chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt lại tận hưởng sự an bình của khoảnh khắc này. Hai. Nếu không có nhiều chuyện phiền phức đến thế, hòa mình vào nơi này sống thêm một đời cũng không tệ. Thật thoải mái a, thoải mái hơn giường bệnh ở viện nhiều. Hơn 9 giờ tối, Ninh Phong giật mình tỉnh giấc trên giường, nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, mặt mày kinh hãi. Vì giường quá thoải mái nên bản thân hắn cũng mệt mỏi rã rời, vừa nãy thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hơn nữa còn chẳng hề đề phòng ám chỉ gì cả. Cũng may là chắc không có chuyện quái quỷ gì xảy ra, dù sao cảm giác chỉ như chớp mắt đã đến 9 giờ, giấc ngủ vừa rồi cũng chẳng hề mộng mị. Bò dậy khỏi giường, gã đi vào nhà xí rửa mặt. Vòi nước vẫn ao. Xả nước máy, Ninh Phong ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Đây xem như là lần thứ hai hắn nghiêm túc soi gương sau khi đến thế giới này, so với lần trước mặt mày dính đầy máu, lần này vẫn là khá hơn nhiều, dù vẫn còn rất kinh dị. Từng sợi tóc kéo căng da mặt. Hừ. Há miệng, gã lắc lư sang trái phải để xem răng. Thực ra chỉ là trước đây tự mình làm khổ mình hơi quá thôi, răng rất đều, ngũ quan cũng không tệ lắm, nếu có thêm chút thịt thì chắc là ổn. Ninh Phong lẩm bẩm một mình, soi mói tướng mạo của mình. Bụng gã lúc này phát ra tiếng kháng nghị, từ trưa đến giờ mới ăn mỗi trái quýt, đói meo từ lâu rồi. Biết làm sao được, người là sắt, cơm là gan, Ninh Phong cũng không phải là cái tên điên tự ngược như trước kia nữa, thà chết cũng phải chết no. Khoác thẻ phòng, túi tiền và điện thoại, Ninh Phong xuống lầu hỏi thăm quán nhậu. Lần này, người ở quầy đổi thành một tổ khác, một nam một nữ, vốn đang tán gẫu rôm rã, thấy Ninh Phong thình lình xuất hiện trước mặt thì câu chuyện liền đứt gánh giữa đường. Dù không kêu thành tiếng, nhưng Ninh Phong thấy rõ ràng thân thể hai người khẽ rung lên, như thể có ai đó chơi khăm, bất ngờ nhảy ra dọa từ sau lưng vậy. Hỏi đường đến quán nhậu rồi ra khỏi khách sạn, vừa bước ra khỏi cửa, Ninh Phong chợt thấy cái cảnh vừa nãy thật thú vị. Ha ha ha. Ninh Phong không nhịn được khẽ bật cười, rồi nhanh chân bước về phía đường phố xa xôi. Hơn 9 giờ đối với một thành phố cấp phủ như Ninh Trạch mà nói, chẳng khác gì là cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, dòng người trên đường không hề ít hơn ban ngày, có chỗ thậm chí còn náo nhiệt hơn. Quán nhậu được chỉ dẫn là một nơi có tiếng trong giới dân địa phương, giờ này là thời điểm các quán nướng và tạp hóa lên đèn. Đi trên con phố náo nhiệt, Ninh Phong kéo thấp vành mũ lưỡi trai, say sưa hít hà mùi thơm từ hai bên đường. Cơ thể này rõ ràng là đã lâu không được ăn những món ngon đường phố như vậy, khứu giác đối với cái mùi hỗn hợp của ớt và đồ nướng cháy xém đặc biệt mẫn cảm, nước bọt cứ thế tuôn ra. Vốn chỉ định ăn mì hoặc cơm đĩa, giờ thì Ninh Phong đổi ý, nhất định phải ăn đồ nướng, thịt nướng mới được. Ánh mắt đảo qua đảo lại, nhà nào cũng thơm. Rồi gã thấy một quán nướng cách đó chừng mười mấy mét bên trái, có vẻ như vừa mới dọn ra, ít khách hơn, còn mấy cái bàn trống, mấy cái ghế nhựa thấp còn đang xếp chồng lên nhau. Quyết ngươi. Ba chân bốn cẳng, Ninh Phong đi thẳng đến một cái bàn nhỏ ở rìa quán nướng rồi ngồi xuống. Ông chủ, cho tôi xem thực đơn. Được rồi. Quán nướng là do một đôi vợ chồng trung niên cùng nhau kinh doanh, bà chủ nhanh nhẹn đi tới đưa cho Ninh Phong một tờ thực đơn, có vẻ như không cố ý nhìn tướng mạo của Ninh Phong. Mười xiên thịt dê nướng, 5 xiên gân bò, 2 cánh gà, 1 bắp ngô nướng, 1 quả cà nướng, 5 xiên rau hẹ, 5 xiên đậu que, 10 xiên khoai tây, 2 xiên mì sợi, 1 chai nước ngọt, cho đá. Liếc qua giá cả, Ninh Phong một hơi gọi nhiều như vậy, bà chủ quán nướng ghi chép mà tay vẫn theo kịp, rất nhanh đã xong. Được, chờ một lát, làm ngay đây, nước ngọt mang ra liền. Được. Gọi món xong, Ninh Phong bắt đầu nhìn quanh, biết sao được, không có smartphone, muốn làm cúi đầu tộc cũng không được. Nhìn đông ngó tây một hồi, khi tầm mắt trở lại gần thì Ninh Phong phát hiện ra rằng cách quán nướng của gã vài mét lại có một cái quầy bói toán. Một chiếc xe đẩy nhỏ có thể coi là cái bàn, phía trên còn có một tấm rèm che. Trên rèm bên trái viết, bói toán bát quái, thiện nam tính nữ mau tới, bên phải viết, xem tướng đoán vận, linh ứng hay không tự xét. Cái sạp này chắc là mới đến, vì Ninh Phong vừa nãy không thấy, hắn còn chưa thấy ai đi bói toán ban đêm bao giờ, huống chi lại là ở cái khu quà vặt đồ nướng này, có điều lưu lượng khách thì đúng là đủ. Lúc này, cái vị thầy bói kia cũng đang nhìn Ninh Phong, khiến lòng gã không khỏi khẽ động. Chẳng lẽ lại là cao nhân? Ninh Phong liếc nhìn vỉ nướng, đồ đã vừa mới được đặt lên. Bà chủ, tôi qua kia bói một quẻ, nướng xong thì gọi tôi tiếng nhé. Được rồi, mà cậu ăn được cay không? Cay vừa vừa thôi. Trả lời câu hỏi của bà chủ quán nướng, Ninh Phong mang theo chút mong chờ đi đến trước sạp bói toán. Bình thường thì Ninh Phong vốn không tin mấy thứ này, nhưng giờ thì thế giới quan đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ngồi xuống trước cái bàn nhỏ, Ninh Phong tháo mũ lưỡi trai. Thưa thầy, bói một quẻ bao nhiêu tiền? Thầy bói ngồi ở phía bên kia cái bàn nhỏ, đánh giá Ninh Phong. Ta vừa nãy đã để ý đến cậu rồi, cậu bộ dạng thế này mà cũng dám ra đường buổi tối à, sơ sẩy là hù chết người đấy. Lông mày Ninh Phong khẽ nhướng lên, gằn giọng, vậy thầy có bói hay không? Bói? Đương nhiên là bói rồi, lão phu đây tổ tông sư Thừa Vân Sơn Quán, bói toán bát quái, quẻ nào quẻ nấy đều chuẩn xác. Thầy bói đội một chiếc mũ tròn nhỏ màu đen, cầm một chiếc quạt giấy chỉ vào tấm rèm, rồi bổ sung, đây là quẻ đầu tiên của cậu đấy. Cậu muốn bói mệnh? Ninh Phong bật cười, không bói mệnh thì gã đến đây tìm chuyện à, tôi ngồi đây rồi, thầy bảo tôi có muốn bói hay không? Thầy bói nheo mắt lại, cười hắc hắc hắc. Tiểu huynh đệ, không phải là tiên sinh ta muốn dạo cậu đâu, mà đi bói toán là vì muốn biết mệnh, ta chưa từng thấy ai đã hiểu vận mệnh rồi mà còn đi tìm người bói cả. Lời này khiến Ninh Phong chấn động trong lòng, mặt gã cũng trở nên nghiêm nghị, cái vị thầy bói này có chút bản lĩnh a, hắn không biết mình có được coi là hiểu vận mệnh hay không, nhưng ít ra hắn biết âm ty chắc chắn sẽ không tha cho mình, cho nên cũng coi như là biết rõ một phần mệnh đi, mà có lẽ hắn trốn không khỏi đâu. Dù thầy bói nhau mắt, nhưng thực ra gã vẫn luôn chú ý đến động tác và biểu cảm của Ninh Phong qua khe hở của mí mắt. Thấy phản ứng của Ninh Phong như vậy thì biết đối phương đã bị mình hù dọa. Tiểu hỏa tử, cậu vẫn muốn bói chứ? Bói? Đương nhiên là bói rồi. Thưa thầy, một quẻ bao nhiêu tiền? Ninh Phong trước giờ chưa từng bói toán, nên thấy rất mới lạ. Khoan nói đến tiền, bói xong rồi tính. Soạt. Thầy bói xuề chiếc quạt giấy ra, trên giấy trắng là hai chữ thiên địa được viết bằng bút lông. Nhìn rõ ràng là rất tinh tế, nhưng trong lòng Ninh Phong lại nhảy ra ý nghĩ rằng chữ này viết không ra sao. Thầy bói dùng quạt phe phẩy, ý bảo Ninh Phong xích lại gần, Ninh Phong nghĩ chắc là để xem tướng, nên cũng rất phối hợp. Nói thật thì bộ dạng bây giờ của Ninh Phong quả thực có hơi kinh dị, thầy bói vuốt vuốt chòm râu dê, nhẹ nhàng vỗ quạt giấy. Tiểu hỏa tử, xem ra là cậu đã biết tai họa sắp ập đến, tìm tiên sinh ta bói toán, truy cứu đến cùng chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm cách giải quyết. Không sai, tiên sinh có cách giải quyết sao? Ninh Phong rất tự nhiên hỏi một câu. Đừng vội, để ta nhìn kỹ mặt cậu rồi nói, nếu như tiên sinh ta không có cách nào giải quyết, thì quẻ này không lấy tiền. Thầy bói tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Ninh Phong, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, thỉnh thoảng cau mày hoặc khẽ lắc đầu, khiến Ninh Phong cũng lo lắng theo. Ai da da! Tiểu hỏa tử, xem mặt cậu mà xem, gầy gò xanh xao lộ vẻ hung tướng, mệnh mang đại kiếp sợ là khó mà vượt qua. Nhưng mà... Trung đình đầy đặn, hai mắt có thần, dường như lại có chút chuyển cơ. Chuyển cơ là gì? Ninh Phong cau mày hỏi một câu. Thầy bói thấy Ninh Phong vô thức lộ ra vẻ lo lắng thì nhìn ra được, gã phe phẩy quạt, lộ ra nụ cười. Tiểu hỏa tử, ta lại hỏi cậu, bệnh viện có chẩn đoán cậu mắc bệnh nan y không? Đối diện với câu nói đầy tự tin này của thầy bói, Ninh Phong ngớ người. Bệnh nan y bệnh viện chẩn đoán. Hai giây sau, Ninh Phong tỉnh táo lại, nghĩ lại dáng vẻ của mình cũng có chút giật mình, nhìn ánh mắt của thầy bói liền trở nên vi diệu. Thì ra là cái loại thần côn giang hồ này à, cũng phải thôi, mình bộ dạng thế này, cứ như là mắc bệnh nan y vậy, tiếc là cái chiêu hù dọa này lại dùng sai chỗ rồi. Biết rõ đây không phải là người có bản lĩnh gì, Ninh Phong lập tức mất hứng, giọng nói cũng không còn hăng hái như trước. À, vậy tiên sinh có thể chữa bệnh nan y cho tôi không? Tiên sinh ta không phải là bác sĩ, không có tiền đan linh dược gì để giúp cậu chữa bệnh cả. Câu này khiến Ninh Phong nổi lên chút hứng thú, còn tưởng rằng thầy bói sẽ đòi tiền bán thuốc hoặc bùa nữa chứ. Vậy tiên sinh có biện pháp nào có thể cứu tôi không? Ninh Phong chán chường trả lời, lúc này, bên quán nướng vọng lại tiếng bà chủ, này cậu kia, thịt dê và gân bò nướng xong rồi đây. Ôi! Đến đây! Ninh Phong cũng không thèm tiếp chuyện với thầy bói nữa, đứng dậy đi thẳng về phía quán nướng. Phản ứng này khiến thầy bói ngẩn người. Tiểu hỏa tử! Cậu đi đâu đấy? Cậu chờ một chút đã. Nhưng Ninh Phong đã không ngoảnh đầu lại mà về tới cái bàn nhỏ của mình. Trước mắt hắn, trên đĩa, 10 xiên thịt dê nướng đang bốc khói nghi ngút, hương thơm của muối tiêu và ớt bột hòa quyện với mùi cháy xém, khiến nước bọt Ninh Phong tuôn ra với tốc độ kinh người. Không thể nhịn được nữa, gã cầm lấy một xiên thịt dê nướng rồi tuốt một phát. Cơ thể này rõ ràng là đã lâu không được ăn đồ nướng, khi bắt đầu ăn thì một cảm giác hạnh phúc tràn trề dâng lên, Ninh Phong đã lâu không có cảm giác này, tự như khi còn bé thèm thuồng đồ ăn vặt mà không mua nổi, thỉnh thoảng mới được ăn một lần thì cái cảm giác mỹ diệu ấy. Đây là đậu que, rau hẹ và khoai tây đây. À được, cứ đặt xuống đi. Ninh Phong hơi khó nói, vì miệng đang nhồm nhòm thịt dê nướng, mùi xiên là gã gọi theo thói quen từ kiếp trước, mà giờ thì có vẻ như không đủ ăn rồi. Ác, cái này cũng ngon. Cái này nữa. Cầm một xiên rau hẹ, gã chỉ hai ngụm đã đưa hết vào miệng, rồi một ngụm gặm hết một xiên khoai tây từ trái sang phải, nhồi nhét vào khoang miệng nhai kỹ, Ninh Phong thế mà cảm động đến suýt rơi lệ, đây chắc chắn là phản hồi từ cơ thể gã, không biết cái tên kia trước đây đã ngược đãi mình đến mức nào. Bên kia, thầy bói thấy Ninh Phong thế mà thật sự ăn, hoàn toàn không có ý định quay lại, cuối cùng cũng ý thức được có lẽ mình đã hù dọa sai phương hướng. Cái cảm giác bị khách hàng nhìn thấu này thực ra cũng rất xấu hổ, nhưng Ninh Phong không vạch trần mặt gã cũng coi như là chừa cho gã chút thể diện, chỉ là có chút không hay lắm nếu cứ bày sạp bói toán ở gần như vậy. Khi Ninh Phong ăn xong xiên thịt dê nướng thứ 5 thì phát hiện thầy bói đã dọn bàn, đẩy xe đi bày sạp ở chỗ xa hơn một chút. Bên kia, cái ông thầy bói kia kìa. Chính là cái ông lần trước tôi kể đấy, chuẩn lắm. Đi đi đi, bà không bảo ông ấy một ngày chỉ bói mấy quẻ thôi à, chậm chân là hết đấy. Đúng đúng. Hai cô gái rất trẻ đi ngang qua quán nướng, thấy sạp bói toán ở đằng xa thì tỏ vẻ rất kích động, cùng nhau tăng tốc bước chân đi về phía bên kia. Ninh Phong vừa uống coca vừa liếc nhìn, cũng không có hứng thú ngăn cản hai cô gái, nhìn cái vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của các nàng thì đoán chắc không phải hỏi chuyện tình duyên thì cũng là hỏi chuyện tình duyên, bị lừa mất chút tiền tiêu vặt mà thôi. Cà, bắp ngô và chân gà xong rồi đây. Bà chủ quán đưa đồ nướng ra, xung quanh cũng có khách lần lượt ngồi xuống. Ninh Phong cắm cúi ăn ngấu nghiến, vẫn không quên ngậm đồ ăn nói với bà chủ, cho thêm 10 xiên thịt dê nướng và một chai coca nữa bà chủ ơi. Làm ngay đây. Một bên khác cũng có người gọi, bà chủ, cho 30 xiên thịt dê, 4 cái chân gà, 4 chai bia. Được rồi. Ông chủ, 8 phần cật nướng, 20 xiên rau hẹ. Tốt. Nhìn xung quanh ồn ào và quán nướng bận rộn, Ninh Phong còn tự hỏi sao ông bà chủ có thể nhớ hết nhiều món thế. Tê. Đang gặm bắp ngô thì Ninh Phong đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo ập đến. Chẳng lẽ âm sai tới? Ninh Phong kinh hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy âm sai, mà lại thấy cái tên thần côn ba nãy đã đi xa, không biết từ lúc nào, đột nhiên đã ở bên cạnh hắn, mặt mày kinh ngạc nhưng hai mắt sáng lên nhìn hắn. Vừa chạm phải ánh mắt đối phương, Ninh Phong nhất thời rùng mình. Tôi không muốn bói. Thầy bói chỉ tay vào Ninh Phong liên tục, giọng nói hơi run rẩy. Cậu cậu! Có phải là không có sư thừa? Cậu! Tôi không lấy tiền của cậu. Cho tôi bói cho cậu một quẻ. Đi đi đi đi, đừng làm phiền khách của tôi ăn uống. Bà chủ thấy vậy, nhanh chân tới đuổi người, nhưng cái tên thần côn kia lại lập tức móc ra hai tờ tiền mệnh giá lớn từ trong túi. Tiền của cậu ta tôi trả, lại thêm, muốn ăn gì cứ gọi. Cho tôi bói cho cậu ta một quẻ, bói một quẻ thôi. Đêm khuya, ánh đèn vẫn hắt hiu trong căn phòng nhỏ. Ư hô. Ninh Phong vặn mình duỗi vai, một tiếng ngáp dài kèm theo chút nước mắt, giúp hắn xoa dịu đôi mắt khô khốc vì mệt mỏi. Cuối cùng cũng xong. Ngắm nhìn bản kế hoạch chi tiết trên màn hình máy tính, Ninh Phong cố gắng xoay cái cổ mỏi nhừ và đôi vai tê cứng, xoa dịu sự nhức mỏi của cơ thể sau nhiều giờ ngồi liền một chỗ. Anh loạn choạng đứng dậy, đẩy chiếc ghế dựa ra một chút. Trong lúc đó, một vật gì đó từ túi quần jean của anh rơi ra. Keng. Tiếng động nhỏ khiến Ninh Phong cúi đầu nhìn xuống. Anh thấy một viên cờ vây màu trắng, trông như chiếc bánh bao nhỏ nhắn, nằm lăn lóc trên sàn. Cái này, vật này vẫn còn đây. Ninh Phong nhặt viên cờ lên. Nó có màu trắng, bề mặt nhẵn mịn, mèn sứ bóng loáng. So với những quân cờ vây thông thường, nó đẹp mắt hơn rất nhiều. Anh nhớ lại, năm trước khi vừa tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn đi dạo chơi trên núi ngoại thành. Họ định đốt lửa trại ngay cạnh mấy gốc cây khô trong rừng. Khi dọn dẹp lá cây và cành khô, anh phát hiện một bàn cờ vây đã hỏng, cùng với vài quân cờ vây vương vãi trong bùn đất. Quân cờ nào cũng dính bẩn, xỉn màu và có vẻ mục nát, nhưng Ninh Phong vẫn để ý đến viên cờ trắng này. Anh thấy nó đặc biệt xinh xắn, nên đã cầm lên ngắm nghía một chút, rồi tiện tay bỏ vào túi quần, cái quần mà anh vẫn mặc đến tận bây giờ. Đó chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong cuộc sống. Sau khi bước chân vào xã hội, với công việc ngày càng bận rộn và áp lực cuộc sống, Ninh Phong đã sớm quên đi cái khúc nhạc dạo ấy. Anh không ngờ hôm nay lại có dịp nhìn thấy viên cờ này lần nữa. Hô! Lúc đó thật tốt. Anh tự giễu, rõ ràng mới đi làm có 3 năm. Ninh Phong nhìn viên cờ trắng trong tay, khẽ cười buồn. Bỗng anh dụi mắt, vì anh nhận ra hình như có chữ khác bên trong quân cờ. Du mộng. Ninh Phong lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt xẹt. Trong một loạt âm thanh điện nhỏ xíu, đèn điện trong phòng chập chờn sáng tối rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Ninh Phong vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Đèn điện trong không có gì bất thường. Sao thế này? Điện áp không ổn định. Xẹt xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Đèn điện lại nhấp nháy liên tục rồi ổn định trở lại. Trong lúc Ninh Phong còn đang nghi ngờ về vấn đề điện áp, ánh đèn càng ngày càng sáng, rất nhanh chói lòa như một mặt trời nhỏ. Chiếc laptop bên cạnh cũng tóe lửa, kèm theo những tiếng xẹt xẹt. Mẹ kiếp! Bản kế hoạch! Ninh Phong nhao mắt vì ánh sáng chói chang, vừa định rút phích cắm laptop ra thì... Âm! Âm! đèn điện trên đầu và máy tính trước mắt đều phát nổ. Ninh Phong chỉ cảm thấy như mình đâm vào một bức tường kính, mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Ninh Phong dần tỉnh lại. Toàn thân anh rã rời, đầu óc mơ hồ. Mắt cay xè, không mở ra nổi. Cổ tay trái đau nhức như bị dao cứa. Ngoài ra, các giác quan khác trên cơ thể dường như tê liệt. Ninh Phong muốn tĩnh tâm suy nghĩ, nhưng chỉ vừa cử động, anh đã nghe thấy một loạt tiếng nước ào. Nước. Cùng với ý niệm nghi hoặc này, cảm giác trên cơ thể anh bắt đầu dần trở lại. Ninh Phong cảm nhận được mình đang ngâm mình trong nước, toàn thân nửa nằm. Ào. Một lượng lớn chất lỏng trượt xuống. Ninh Phong bừng tỉnh, bật dậy. Động tác này tạo ra những con sóng nhỏ, khiến cơ thể anh mất thăng bằng, suýt nửa ngã trở lại vào bồn. Anh vội chống tay phải xuống cạnh bồn để giữ vững. Tay trái anh hoàn toàn không có sức. Mắt anh đã mở, nhưng chưa quen với ánh sáng. Anh có cảm giác như vừa ngủ say trong bóng tối suốt một thời gian dài, rồi đột ngột bị đèn pin rọi thẳng vào mặt. Ánh sáng khiến anh nheo mắt, chảy nước mắt. Khoảng mười mấy giây sau, Ninh Phong mới dần thích ứng. Cảm giác trên cơ thể anh cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhiệt độ, khứu giác, thị giác bắt đầu chậm rãi trở lại ý thức. Nước ấm. Anh đang ngồi trong một bồn tắm đầy nước. Ánh sáng chói chang mà anh vừa cảm nhận được, thực ra chỉ là một chút ánh nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm cửa sổ. Anh đưa tay phải lên dụi mặt, rồi ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Oa, Ninh Phong lại cúi đầu nhìn xuống và không khỏi kêu lên kinh hãi. Không màng đến cơ thể rã rời, không màng đến những cơn đau nhức, anh dồn hết sức lực, hoảng hốt đứng bật dậy khỏi bồn tắm. Ào. Nước bắn tung tóe, nhuộm một màu đỏ. Cơ thể anh ướt sũng, quần áo nhỏ giọt, cũng là một màu đỏ thẫm. Đầu óc Ninh Phong trống rỗng trong giây lát, rồi sau đó là một nỗi sợ hãi tột độ. Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có nhiều máu như vậy? Tại sao anh lại ngâm mình trong một bồn tắm đầy máu? Tê. À sao? Mẹ kiếp. Cơn đau từ cổ tay trái kéo sự chú ý của Ninh Phong trở lại với cơ thể mình và khiến anh hoảng sợ. Anh không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào khi nhìn xuống tay trái. Vô thức, anh liếc nhìn vào bồn tắm. Nguồn gốc cơn đau ở tay trái là một vết cắt sâu hoắm. Nhớ lại việc anh vừa nằm trong bồn tắm. Chẳng lẽ chỗ máu này? Tất cả đều là máu của anh. Một người bình thường không thể chảy ra một bồn tắm đầy máu. Nếu có người khác bước vào đây, họ sẽ thấy một hiện trường tự sát rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, và kẻ tự sát chính là anh, Ninh Phong. Những ý nghĩ này vụt qua trong đầu. Ninh Phong không dám chần chừ. Bất kể ai đã hại anh, điều quan trọng nhất bây giờ là băng bó cổ tay trái và đến bệnh viện cấp cứu. Túi cứu thương. Túi cứu thương. Đúng rồi. Đây là nhà vệ sinh, túi cứu thương ở trong tủ. Ninh Phong vội vàng tìm túi cứu thương gia đình, nhưng đột nhiên nhận ra mình hoàn toàn không quen thuộc với nhà vệ sinh này. Và rồi, khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc gương phía trên bồn rửa mặt, Ninh Phong như bị trúng định thân pháp, đứng ngay người. Trong gương là một thanh niên da xanh mét, sắc mặt u ám, mái tóc khô sơ rối bù một nửa ướt át, che khuất cả lông mày. Hốc mắt sâu hoắm, gò má nhô cao, hai mắt đỏ ngầu. Thân hình gầy gò, lộ vẻ kinh hoàng. Những giọt máu nhỏ xuống từ cơ thể anh. Đó không phải là mình. Một khắc trước, anh còn đang ở nhà, cặm cụi với bản kế hoạch. Bây giờ, soi mình trong gương, anh lại thấy một kẻ giống như quỷ dữ. Đầu óc Ninh Phong hỗn loạn, cảm giác này còn đáng sợ hơn ác mộng. Anh nâng tay trái lên, tay phải buông cổ tay ra, để nhìn rõ vết cắt. Vết cắt rất sâu, cắt đứt động mạch. Trong vết thương không còn máu chảy ra nữa. Chẳng lẽ máu đã cạn? Anh nhìn sang bồn tắm. Màu nước ấm bây giờ trông không khác gì máu. Vậy tại sao mình vẫn chưa ngã xuống? Đây là đâu? Ninh Phong đột ngột bước đến cửa sổ phòng tắm, vén rèm lên. Anh thấy một khu dân cư kiểu cũ. Rõ ràng đây không phải nhà anh. Kẹt kẹt. Cánh cửa phòng vệ sinh khép hờ được mở ra từ bên trong. Ninh Phong loạng choạng bước ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Bên ngoài là một căn phòng lớn, tràn ngập ánh sáng. Trước mặt anh là ban công với cửa sổ kính lớn sát sàn, nhờ đó mà căn phòng rất sáng sủa. Gian phòng bày biện đơn giản, một chiếc giường xếp chăn thành đống, một tủ quần áo hé mở, một giá sách và hai chiếc ghế là toàn bộ đồ đạc trong nhà. Trên tường đầu giường và trên tường cạnh bàn đọc sách đều dán mấy tờ giấy trắng viết chữ thư pháp bằng bút lông, với bốn chữ lớn, giữ vững tỉnh táo. Nơi này rõ ràng không phải nhà của Ninh Phong. Trên bàn sách đặt một chiếc laptop và một vài đồ vật lặt vặt. Ninh Phong đang nóng lòng muốn biết rõ tình hình, bước đến trước bàn. Vì cơ thể rã rời, chân anh mềm nhũn, nên anh ngồi phịch xuống ghế. Trên bàn có một vài cuốn sách và đồ vật linh tinh, một chiếc laptop, một chiếc ví, một chiếc điện thoại kiểu cũ rõ ràng không phải smartphone, và ở một góc nhỏ còn có cả văn phòng tứ bảo cổ điển. Thu hút ánh mắt Ninh Phong nhất là chiếc ví trên bàn. Ninh Phong giống như một tên trộm vội vã, dùng đôi tay giờ đã không còn linh hoạt lắm để mở ví, lấy ra tất cả các loại giấy tờ tùy thân. Trong ngăn ví, thứ bắt mắt nhất là một tấm chứng minh thư. Ảnh trên thẻ là một thanh niên có vẻ thanh tú. Dù có nhiều điểm khác biệt so với vẻ ngoài hiện tại, nhưng Ninh Phong vẫn nhận ra ngay đó là người trong gương, cũng chính là anh bây giờ. Đây rõ ràng là một chứng minh nhân dân. Dù kiểu dáng có khác biệt lớn so với chứng minh thư cũ của anh, nhưng kích cỡ và bố cục bên trong đều cho thấy điều đó. Các dòng chữ đều là thứ Ninh Phong hiểu rõ, nhưng nội dung lại khiến anh hoang mang. Tấm chứng minh thư ghi đầy đủ thông tin cơ bản của chủ nhân, họ tên, giới tính, quê quán. Nhưng đó không phải là những gì Ninh Phong biết. Ninh Phong, Đường Xương, Hoa Hạ Thần Châu, Trung Phủ. Ninh Phong thất thần lẩm bẩm. Chủ nhân của tấm chứng minh thư cũng tên là Ninh Phong, sinh năm 1996, quê quán ở thôn Thanh Phong, số 56, trấn Tiền Nha, huyện Kiến Dương, phủ Kê Châu. Còn dòng chữ lớn nhất trên chứng minh thư lại ghi Đường Xương, Hoa Hạ Thần Châu, Trung Phủ, anh cũng không biết có phải là một đơn vị hành chính hay không. Các loại giấy tờ khác như thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ khám bệnh, thẻ ngân hàng. Trông có vẻ quen thuộc, nhưng thực chất lại không giống. Ít nhất tên của một vài đơn vị đã khác. Đến lúc này, dù khó tin, nhưng suy đoán hoang đường trong lòng Ninh Phong ngày càng gần với sự thật. Nếu giấy tờ có thể làm giả, vậy còn cơ thể này thì sao? Với vết cắt sâu đến vậy, anh không thể nói là khỏe mạnh sung mãn, nhưng ít nhất vẫn có thể đi lại tùy ý là mượn xác hoàng hồn, xuyên không đoạt xác, tiên Phật thần ma trêu đùa, hay là gì khác. Ninh Phong biết rõ mình không hề nằm mơ. Cơn đau nhất là lời nhắc nhở anh về điều đó. Sau đó, Ninh Phong để ý đến chiếc laptop. Nếu có mạng, anh có thể tìm hiểu thêm thông tin. Anh không nhận ra nhãn hiệu của chiếc máy tính. Các phím trên bàn phím có các chữ số Ả Rập quen thuộc, nhưng lại không có chữ cái tiếng Anh. Mỗi phím đều được vẽ các nét bút lông. May mắn thay, anh biết cách gõ chữ bằng ngũ bút. Anh vô cùng biết ơn vì mình đã học qua phương pháp này. Sau khi khởi động máy, anh gõ thử và nhận ra có thể sử dụng ngũ bút để nhập liệu bình thường. Một vài khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến việc sử dụng tổng thể, vì đã có công cụ nhập liệu tri kỷ giúp bạn phân biệt rõ ràng một cách thông minh. Tốc độ đường truyền khá chậm, nhưng chiếc máy tính này có kết nối mạng. Có lẽ là sử dụng Wi-Fi, vì Ninh Phong không thấy dây mạng đâu cả. Dù đôi tay rã rời, Ninh Phong vẫn hăng hái gõ phím cạch cạch cạch không ngừng và liên tục nhấp chuột để chọn thông tin. Càng tìm kiếm, anh càng ngạc nhiên, cho đến khi dần chết lặng. Đây là một thế giới hiện đại hóa, có rất nhiều thứ trông quen thuộc với Ninh Phong, nhưng lại khác biệt. Cuộc sống, chi tiêu, công việc, giải trí, thói quen của mọi người đều cơ bản giống với Trung Quốc trên trái đất. Có phim ảnh, hoạt hình, văn học truyền thống, tác phẩm giả tưởng, ảnh tự sướng, chương trình hài hước. Nhưng đây không còn là trái đất. Thậm chí không có các cường quốc quen thuộc như Anh, Mỹ, Đức, Pháp. Hoa Hạ Thần Châu dẫn đầu thế giới, các nước khác chỉ có thể coi là phiên bang nhỏ bé. Hơn 80% dân số thế giới là người da vàng tóc đen. Văn hóa Hoa Hạ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ninh Phong không thể không chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Bất kể là bằng cách nào, anh đã xuyên không, xuyên vào cơ thể một người tự sát. Có lẽ là do viên cờ vây kỳ lạ, có lẽ là do vận may của anh, có thể là do điện giật khi điện áp quá cao dẫn đến xuyên không, hoặc có thể là do một thế lực thần bí nào đó tùy hứng. Nghĩ đến đây, Ninh Phong vô thức nhìn xuống cổ tay trái và đột nhiên nhận ra ngoài vết cắt sâu hoắm, còn có vài vết sẹo đã lành. Rõ ràng chủ nhân cơ thể này không phải lần đầu tự sát. À, lần này ngươi cuối cùng cũng thành công. Ninh Phong nhếch mép, có chút châm biếm. Nhưng, bây giờ mình tính là cái gì? Người hay quỷ? Vừa nghĩ đến đây, ngực trái của anh đột nhiên ực khẽ động một chút, khoảng 2 giây sau lại ực một chút. Rồi anh cảm nhận rõ ràng tim mình bắt đầu đập mạnh. Cảm giác vừa rồi tim anh đã ngừng đập. Tê. Cơn đau ở tay trái dường như bị khuếch đại, khiến Ninh Phong không kìm được kêu lên. Anh nhận ra máu lại bắt đầu rỉ ra từ cổ tay. Mẹ kiếp. Máu vẫn chưa chảy hết. Ninh Phong đột nhiên cảm thấy choáng váng, khó thở và thiếu dưỡng khí. Dù đã dùng tay phải che vết thương, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Cảm giác này khiến Ninh Phong rất sợ hãi. Anh luôn cảm thấy nếu không làm gì đó, mình sẽ chết thêm một lần nữa. Nếu lần này chết thật, có lẽ sẽ không sống lại được nữa. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ninh Phong bắt đầu lục tung căn nhà, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, rồi đến phòng khách. Anh muốn tìm vật dụng sơ cứu và đi cầu cứu, ít nhất cũng phải tìm được sợi dây. Một vài lọ bình rơi xuống, phát ra tiếng keng keng, nhưng anh chỉ tìm thấy rất nhiều thứ trông như dược phẩm kích thích, rất nhiều cà phê và các loại đồ uống tăng lực tương tự. Mẹ kiếp, ngươi là đồ biến thái sao? Ngươi có thể cho ta thứ gì để giữ mạng không? Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Ninh Phong loạn choạng chạy đến tủ quần áo, giật từng chiếc áo xuống và tìm kiếm. Trong nỗi sợ hãi, anh cuối cùng cũng tìm được một chiếc cà vạt. Anh dùng tay phải và răng để cố gắng hết sức siết chặt cánh tay trái. Lúc này, vì quá căng thẳng và ngạt thở, Ninh Phong thở dốc. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cái mạng này là của anh. Ninh Phong cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn được, với điều kiện là có thể đến bệnh viện kịp thời. Anh lảo đảo trở lại bàn sách, tìm số điện thoại cấp cứu trên mạng. Tay trái nâng lên, tay phải cầm điện thoại trên bàn. Không kịp ngạc nhiên vì dãy số vẫn là 120, Ninh Phong bấm số. Hai tiếng chuông vang lên, một giọng nữ rõ ràng, nhanh nhẹn vang lên. Xin chào, đây là trung tâm cấp cứu 120, xin hỏi có tình huống khẩn cấp nào không? Ninh Phong dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, giọng gấp gáp và yếu ớt. Ta mất máu quá nhiều. Sắp ngất rồi, mau đến cứu ta. Hàng loạt câu hỏi khiến Ninh Phong sững sờ. Dù trong tình thế này, anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Xin tiên sinh giữ vững tỉnh táo, hít thở sâu. Xin cho biết nguyên nhân dẫn đến mất máu, vị trí vết thương và tình trạng cơ bản. Ngài có biết nhóm máu của mình không? Ta. Cắt cổ tay. Nhóm máu không biết. Ninh Phong cảm thấy bên kia im lặng khoảng 5 giây, rồi đối phương lại hỏi, tiên sinh, xin cho chúng tôi biết địa chỉ chính xác của ngài. Chúng tôi sẽ lập tức điều xe cứu thương đến. Trước đó, xin dùng dây thừng hoặc khăn lụa chắc chắn buộc chặt cánh tay trái, để phòng máu nhanh chóng chảy ra. Được rồi, ta ở ắt. Ninh Phong ngây người. Trên chứng minh thư có ghi địa chỉ đầy đủ, nhưng đó là quê quán. Anh nhớ lại cảnh bên ngoài cửa sổ, là một khu chung cư cũ, trông không giống thôn số 56 gì đó. Nói cách khác, chủ nhân cơ thể này không sống ở quê nhà. Ninh Phong bây giờ không biết mình đang ở đâu. Tiên sinh. Tiên sinh. Xin hít thở sâu, cố gắng không được ngủ. Giữ hô hấp, đến nơi có không khí lưu thông. Có ai bên cạnh ngài có thể giúp đỡ không, tiên sinh? Xin cho chúng tôi biết địa chỉ. Nhân viên trực tổng đài cấp cứu đã cuống lên, có lẽ họ cho rằng Ninh Phong sắp mất ý thức. Ninh Phong hít thở sâu. Anh nghĩ đến đây là khu dân cư, có lẽ vẫn còn người ở vậy. Cảm ơn ngươi, ta tự tìm cách đến bệnh viện vậy. À, tiên sinh ngươi. Ninh Phong đã cúp máy. Anh ôm ví và một đống thẻ, cầm theo điện thoại, trong cơn choáng váng, anh ra khỏi phòng và mở cửa lớn bước ra hành lang. Căn hộ đối diện có tiếng TV vọng ra, nhưng không thấy chuông cửa. Ninh Phong nuốt nước bọt, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, dùng bàn tay dính đầy máu gõ mạnh vào cửa. Cột. Cột. Cột. Cứu mạng với Ninh Phong được cứu. Dù bộ dạng kinh khủng hơn quỷ dữ khiến đứa trẻ nhà hàng xóm khóc thét, chó sủa điên cuồng, và người lớn cũng sợ hãi không ít, nhưng họ vẫn cứu anh. Vợ chồng hàng xóm dìu Ninh Phong nửa sống nửa chết xuống lầu. Với sự giúp đỡ của bảo vệ chung cư, họ đưa anh vào xe và nhanh chóng đến bệnh viện. Trong lúc mơ màng, Ninh Phong nghe thấy tiếng vợ chồng nọ la hét ở bệnh viện, tiếng nhân viên y tế và tiếng bước chân lộn xộn. Anh nghe loáng thoáng những tiếng cấp cứu của nhân viên y tế. Nhanh nhanh nhanh! Phòng cấp cứu! Bệnh nhân bị đứt động mạch cổ tay trái, mất máu nghiêm trọng. Tránh ra! Tránh ra, tránh ra, để chúng tôi qua. Lập tức tiến hành xét nghiệm nhóm máu, chuẩn bị truyền máu. Khâu vết thương. Đồng tử bệnh nhân giãn ra, hỏng bét. Mạch ngừng đập. Chuẩn bị sốc điện. Đến khi Ninh Phong tỉnh lại lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khung cửa sổ phòng bệnh. Như lần tỉnh lại trước, Ninh Phong rất khó khăn mở mắt. Ngươi tỉnh rồi. Y tá. Y tá. Hắn tỉnh rồi. Một giọng nam vang lên bên giường. Y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy đến, bắt đầu kiểm tra cho Ninh Phong. Bác sĩ là một ông lão tóc bạc phơ. Sau khi kiểm tra xong, ông mỉm cười với Ninh Phong đang nằm trên giường. Ngoài vết thương đau, cơ thể còn khó chịu chỗ nào không? Ninh Phong cảm nhận một chút. Cảm thấy không còn chút sức lực nào, với lại rất mệt mỏi. Thả lỏng, đây đều là bình thường. Vết thương đã được khâu lại, đồng thời chúng tôi đã truyền máu cho ngươi. Nằm viện theo dõi vài ngày là sẽ khỏe thôi. Nếu thuận lợi, tốt nhất là để người nhà đến một chuyến. Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ. Ngoài mất máu, ngươi chủ yếu là thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ. Không có bệnh nặng gì. Ngươi nghỉ ngơi đi, có gì thì nhấn chung gọi y tá là được. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ kiểm tra xong cơ thể Ninh Phong, dặn dò anh nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi. Lúc này, Ninh Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh không cần phải chết. Chỉ khi chết đi một lần và đối mặt với cái chết một lần nữa, người ta mới hiểu được sinh mệnh đáng quý đến nhường nào. Ít nhất Ninh Phong là như vậy. Sau đó, Ninh Phong nhận ra bên cạnh mình còn có người đang chăm sóc, hẳn là người hàng xóm đã cứu anh. Anh quay mặt về phía người đàn ông trung niên. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Nếu không có các ngài cứu ta, ta chắc chắn đã chết ở nhà. Không có gì, không có gì. Dù bình thường ít thấy ngươi ra ngoài, nhưng dù sao cũng là hàng xóm mà. Đâu chỉ là ít thấy Ninh Phong ra ngoài, nửa năm cũng chưa chắc đã thấy một lần. Hình như Ninh Phong rất ít khi tiếp xúc với người ngoài. Người đàn ông mặc áo khoác kaki, bên trong là áo thun. Ông có khuôn mặt chữ điền, trong khoảng 30-40 tuổi. Cái kia. Tiểu Ninh à, tiền viện phí tạm ứng đã dùng tiền mặt trong ví của ngươi. Với lại, khi ngươi chưa tỉnh, ta đã xem danh bạ trong điện thoại của ngươi. Không có số người nhà nào cả. Hay là ngươi gọi điện cho họ? Ninh Phong hiểu ý của những lời này. Đối phương muốn về nhà. Dù không thân thích gì, họ đã làm đến mức này là tận tình tận nghĩa rồi. Ninh Phong không hề oán trách, ngược lại tràn ngập lòng biết ơn. Nếu không có họ, anh đã chết từ lâu rồi. Đây là bệnh viện, có y tá trực ban. Bản thân anh cũng không làm được gì. Thực ra cũng không cần ai chăm sóc. Ninh Phong vội vàng trả lời, tốt quá, ta sẽ gọi cho bạn bè ta đến. Ngài về nhà trước đi. Đúng rồi, ngài tên là... Ta tên là Lục Vinh Thăng. Cảm ơn Lục ca. Cảm ơn cả nhà đã cứu ta. Nếu không có các ngài, hôm nay ta đã nguy rồi. Ta còn làm bẩn xe của ngài nữa. Chắc ngài cũng mệt rồi. Ngài về trước đi, hôm nào ta nhất định sẽ hậu tạ. Người đàn ông trung niên có chút ngại ngùng. Tiểu Ninh, ngươi gọi điện trước đi, đợi bạn của ngươi đến ta mới về. Không cần, không cần. Lục ca, ngài cứ về trước đi. Đây là bệnh viện, có y tá và bác sĩ. Vả lại ta cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là... Ách! Ninh Phong nhất thời lúng túng. Anh không thể thốt ra hai chữ cắt mạch. Đối phương hình như cũng nhận ra điều gì đó. Ông muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cuối cùng, ông khẽ giật giật khóe miệng, vẫn là lên tiếng. Tiểu Ninh nhà, ngươi còn trẻ, trên chứng minh thư mới có 23 tuổi. Dù có vấp ngã bao nhiêu. Nghe ta một câu, đừng nên lãng phí bản thân mình. Chủ đề này khiến Ninh Phong vô cùng khó xử. Đúng vậy à, Lục ca nói đúng. Ta cũng chỉ là đến lúc sau thì sợ hãi, rồi hối hận, nên mới cầu cứu các ngài. Đúng rồi, ngài ra ngoài lâu như vậy, người nhà chắc cũng lo lắng rồi. Ngài về nhà trước đi Lục ca. Không sao, bây giờ là cuối tuần mà. Ta vẫn là đợi bạn của ngươi đến rồi mới đi. Thật không cần đâu Lục ca. Ngài cứ về trước đi, đây là bệnh viện, không sao đâu. Người đàn ông trung niên thực sự muốn về nhà. Trên thực tế, Ninh Phong dù đã lau sạch máu, vẫn có chút đáng sợ. Sau vài câu khách sáo, ông cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi. Cuối cùng, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Ninh Phong. Chiếc giường bệnh bên cạnh không có người ở hô. Lúc này, Ninh Phong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mở danh bạ. Quả nhiên không có số người thân nào. Chỉ có vài số được đánh dấu tên. Không nhiều. Chỉ có 5 số. Ninh Phong không biết họ là ai, ở đâu cả, đương nhiên sẽ không gọi cho họ. Sau đó, anh phát hiện chiếc ví. Một suy nghĩ có chút bất an chợt đến. Tiền viện phí này. Trả kiểu gì đây? Với lại, mật khẩu thẻ ngân hàng là gì? Trên tủ đầu giường còn có tờ phiếu gọi đồ ăn, có vẻ như vào giờ ăn, bệnh nhân có thể nhờ y tá mua cơm. Nhưng bây giờ Ninh Phong không hề cảm thấy đói, chỉ thấy buồn ngủ. Một cảm giác mệt mỏi ập đến. Chủ nhân cơ thể này không phải là đồ biến thái thì chắc chắn là một kẻ cuồng thức đêm. Không biết bao lâu rồi không ngủ ngon giấc. Dù vừa tỉnh lại không lâu, Ninh Phong vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mang theo nỗi lo lắng về tiền viện phí, Ninh Phong cuối cùng cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu. Đồng hồ trong phòng bệnh đã điểm giờ khuya. Ninh Phong giờ phút này có một cảm giác quỷ dị. Anh không chắc mình có đang mơ hay không, nhưng anh phát hiện ánh mắt của mình tự do trong phòng bệnh. Anh biết rất rõ mình đã nhắm mắt, biết rất rõ mình đang ngủ say, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt phát ra từ cơ thể vì mệt mỏi, nhưng lại có thể nhìn thấy căn phòng bệnh lờ mờ trong đêm. Ninh Phong không biết đây có phải là do linh hồn mình giờ đây không phù hợp với cơ thể, nên có chút hồn thể tách rời hay không. Ngược lại, trạng thái này đã kéo dài một lúc lâu và không hề gây ra bất kỳ khó chịu nào. Đôi khi anh có cảm giác hoảng hốt như đang nằm mơ. Mỗi khi như vậy, Ninh Phong lại phát hiện ánh mắt mình trở nên quỷ dị. Anh có thể nhìn thấy cơ thể đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt ngủ say, như thể đang soi mình trong một chiếc gương lập thể. Trong những khoảnh khắc hoảng hốt tương tự, Ninh Phong dù vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng dường như có một cảm giác đục ngầu không thể diễn tả bằng lời. Đồng thời, thỉnh thoảng kèm theo một sự khuấy động không theo quy luật, như thể nhìn cá qua một vũng nước đục. Điều thú vị là, nhiều lần, Ninh Phong phát hiện nếu mình ít tạp niệm hơn, những khoảnh khắc hoảng hốt này sẽ xuất hiện ít hơn. Nếu có nhiều tạp niệm, tần suất xuất hiện và sự dao động đục ngầu vô hình kia cũng sẽ trở nên kịch liệt hơn, khiến anh không khỏi nghi ngờ đây có phải là tâm tư của mình hay không. Trong khoảng thời gian này, y tá đến kiểm tra phòng bệnh một lần. Ngoài ra, khu nội trú chìm trong sự yên tĩnh của màn đêm. Tiếng kim dây đồng hồ chuyển động đặc biệt rõ ràng. Ninh Phong cứ như vậy nhìn mọi thứ trong phòng bệnh mà lại không hề cảm thấy nhàm chán. Leng keng, leng keng, leng keng. Không biết từ lúc nào, thỉnh thoảng anh nghe thấy một tiếng chuông nhỏ. Ninh Phong cảm thấy có chút kỳ lạ. Bệnh viện vào ban đêm lại có người rung chuông sao? Leng keng, leng keng. Tiếng chuông dần dần từ xa đến gần, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ giường như đang chậm rãi hạ xuống. Ninh Phong cảm thấy có chút không đúng. Leng keng. Mỗi tiếng chuông reo đều như đánh vào tim. Bầu không khí và cảm xúc dần dần thay đổi, khiến Ninh Phong có cảm giác như đang ở trong một bộ phim kinh dị. Cơ thể đang ngủ say của Ninh Phong cũng cuộn tròn lại theo nỗi bất an. Cuối cùng, trong cảm xúc hoảng loạn, tiếng chuông dừng lại bên ngoài phòng bệnh của anh. Chắc chắn có điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Ninh Phong rất muốn tỉnh lại và gọi y tá, nhưng lại không thể. Trong trạng thái đặc biệt này, anh kinh hoàng nhìn thấy hai người mặc trang phục quan sai cổ đại màu đen chậm rãi xuyên qua cửa phòng, từng bước tiến vào. Những tia u quang tản ra khí tức âm trầm, dừng lại trước giường Ninh Phong. Ninh Phong, ngươi thời đến. Tuy hoảng hốt, nhưng Ninh Phong vẫn thấy rõ những chi tiết chính. Hai người mặc hắc y đứng sóng vai, đầu đội mũ cao vuông vức, toàn thân áo đen, thắt lưng bên trái đeo đao, một người cầm xiềng xích, một người cầm chuông đồng. Trong họ có chút giống những bộ khoái thời cổ đại trong trí nhớ của Ninh Phong, nhưng vẫn có sự khác biệt. Khi cả hai bước vào phòng bệnh, một cảm giác âm trầm mãnh liệt ập đến. Đây là câu hồn sứ giả. Thế giới này thật sự có quỷ. Thật sự có âm tào địa phủ. Dù đã gặp chuyện xuyên không, Ninh Phong vẫn không thể bình tĩnh. Huống chi hai câu hồn sứ giả có vẻ như đến bắt anh. Leng keng. Câu hồn sứ giả bên trái rung chuông đồng, khiến Ninh Phong cảm thấy một chút choáng váng. Ninh Phong, ngươi thời đến, mau theo chúng ta đến âm ti báo danh. Giọng của câu hồn sứ giả không có ngữ điệu, không hề mang bất kỳ nhiệt độ nào. Leng keng. Người sứ giả kia lại rung chuông đồng, vẫn chỉ khiến Ninh Phong cảm thấy một chút choáng váng. Câu hồn sứ giả còn lại nhìn đồng nghiệp, rồi lại nhìn về phía người đàn ông gầy gò đang ngủ say trên giường, mang theo chút nghi hoặc trong giọng nói lạnh lùng. Kỳ quái, hồn phách của người này thế mà không ứng chiêu hồn linh mà ra. Lời này truyền đến tai Ninh Phong, khiến anh đột nhiên phát hiện hai câu hồn sứ giả hình như không biết về trạng thái nằm mơ kỳ lạ của anh. Vốn dĩ nhìn thấy câu hồn sứ giả, Ninh Phong cho rằng trạng thái quỷ dị vừa rồi đều là do họ gây ra, nhưng bây giờ xem ra hình như có nguyên nhân khác. Chiêu hồn linh không chiêu ra được hồn ta. Không chiêu ra được thì tốt nhất. Chiêu hồn linh liên tục lay động trước cơ thể Ninh Phong, nhưng không có phản ứng gì. Hai câu hồn sứ giả nhìn nhau, người bên phải cởi chiếc xiềng xích trong tay. Rắc rắc rắc. Một phần của chiếc xiềng xích đen ngòm kéo lê trên mặt đất, lộ ra chiếc móc sắc sắc nhọn. Đợi ta dùng câu hồn tác móc hồn hắn ra. Vừa nói, câu hồn sứ giả đột nhiên vung tay, chiếc xiềng xích đen ngòm bay ra, chui thẳng vào cơ thể Ninh Phong. À, Ninh Phong thống khổ hét lên, nhưng đó là tiếng kêu của linh hồn. Cơ thể trên giường phản ứng lại bằng cách cuộn tròn đau đớn. Vẫn chưa ra. Câu hồn sứ giả mạnh lực kéo về phía sau, khiến Ninh Phong cảm nhận được nỗi thống khổ tăng lên gấp bội. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta không muốn đến địa phủ. Ta không đi. Nỗi sợ hãi này còn mãnh liệt hơn cả lúc anh sắp chết khi cắt mạch. Bác sĩ rõ ràng nói anh đã qua cơn nguy hiểm, rõ ràng nói ngoài việc thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng ra thì cơ thể anh vẫn khỏe mạnh. Không thể nào. Ta còn trẻ. Ta không thể chết ngay bây giờ. Ninh Phong cố gắng gào thét về phía câu hồn sứ giả, nhưng hai tên sứ giả lại không hề nghe thấy. Ninh Phong, ngươi đã dùng loại thủ đoạn gì? Dám chống lại luật pháp âm ti. Người muốn hồn phi phách tán hay sao? Câu hồn sứ giả bên trái tức giận rút đao ra, còn câu hồn sứ giả bên phải thì tăng cường độ, khiến Ninh Phong càng thêm đau đớn. Lần này thật sự phải chết rồi. Phải chết. Ta còn quá trẻ. Mong mọi thứ chỉ là mơ. Là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Trong nỗi hoảng loạn và không cam lòng, Ninh Phong chợt phát hiện mình lại rơi vào trạng thái hoảng hốt. Xung quanh cơ thể anh lại xuất hiện cảm giác khuấy động trong vũng nước đục. Đây là hồn phách trên thanh xà ngang kim loại kia có chút vặn vẹo, hắn phát hiện trên vách tường đã xuất hiện những vết rạn nứt, chiếc đồng hồ treo tường cũng rơi xuống vỡ tan trên mặt đất. Mà toàn bộ ký ức trước kia giờ đều rõ mồn một trước mắt hắn, thậm chí từng câu nói của câu hồn sứ giả hắn cũng có thể hồi tưởng lại một cách rành mạch, những sự tình đáng sợ đã xảy ra lại càng quỷ dị dị thường. Câu nói kia, theo ta đến Uổng Tử Thành. Khiến Ninh Phong không khỏi kinh hãi, dường như nó chính là một phần trong cơn ác mộng mơ hồ của hắn. Trong khoảnh khắc, một vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, Ninh Phong tự sát, dòng chữ bảo trì thanh tĩnh viết bằng bút lông trên vách tường, lượng lớn dược tề hưng phấn trong nhà, cà phê và các loại đồ uống tăng cường tỉnh táo, cùng với thân thể suy nhược nghiêm trọng do thiếu ngủ. Gã gia hỏa cũng mang tên Ninh Phong này, luôn sợ hãi giấc ngủ. Chẳng lẽ ta ngủ thiếp đi lại mang đến chuyện gì đó đáng sợ? Vừa nghĩ đến đây, đầu hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác nhói buốt dữ dội, tựa như vô số mũi châm đâm vào đỉnh đầu, những mảnh ký ức vụn vặt cũng theo đó thô bạo xâm nhập vào não hải. Ninh Phong đau đớn đến không thốt nên lời, co quắp trên giường bệnh. Mãi đến nửa phút sau, cảm giác thống khổ mới dịu đi, Ninh Phong nằm vật ra giường, thở dốc như chó chết. Những mảnh ký ức ấy đều liên quan đến quá trình thống khổ và giãy giụa của chủ nhân thân thể trước đây. Hắn có một năng lực kỳ lạ, đôi khi trong giấc mơ, những gì hắn mơ thấy sẽ xuất hiện ở hiện thực xung quanh. Vốn đây là một chuyện đáng mừng, nhưng khi Ninh Phong vì ác mộng mà khiến cha mẹ qua đời, nó đã gây ra một cú sốc lớn đối với chàng thanh niên Ninh Phong lúc bấy giờ. Ninh Phong sợ ngủ, sợ gặp ác mộng, sợ chính mình biến thành quái vật. Người ta rất khó kiểm soát giấc mơ của mình, nếu trong mơ ngươi vô tình là một con quái vật, vậy có thể ngươi sẽ biến thành quái vật xuất hiện ở hiện thực. Hơn nữa, tâm tư trong giấc mơ cực kỳ hỗn loạn và phức tạp, có thể khiến người ta làm ra những chuyện mà khi tỉnh táo lại cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí đáng sợ. Đó cũng là nguyên nhân khiến Ninh Phong nhiều lần muốn tự sát, và cũng là lý do trong nhà lại dự trữ nhiều dược tề hưng phấn và cà phê đến vậy, cho đến lần này, Ninh Phong cuối cùng cũng tự sát thành công. Ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Ninh Phong bình phục lại hơi thở, lẩm bẩm một mình. Khoan đã. Ta suýt nữa đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng. Ninh Phong quay đầu, nhìn căn phòng bệnh bừa bộn với vẻ mờ mịt, cuối cùng cũng nhớ ra điều gì, sau đó thân thể hắn nhanh chóng bật dậy. Mẹ nó. Đại sự rồi. Ta đã giết hai tên câu hồn sứ giả. Hết chương 832. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.